Huy Thành Thủ Phú Tòng Du Hí Khai Thủy chương 1657 tới chương 1675. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Kiều Lương nhíu mày, lại hỏi, vậy, đối tượng công kích của trò chơi và điện ảnh hẳn không phải là bản thân tập đoàn Đằng Đạt, mà là một sự tồn tại vô hình nào đó, đúng không? Bùi Khiêm trầm mặc một lát rồi nói, thực ra mà nói, tôi vẫn mong mọi người cho rằng đối tượng công kích chính là bản thân tập đoàn Đằng Đạt. Kiều Lương lại ngây người ra, bởi vì câu trả lời của anh Bùi lại nằm ngoài dự liệu của anh ta. Hơn nữa, câu hỏi này đã phá hỏng rất nhiều câu hỏi tiếp theo của Kiều Lương. Kiều Lương ban đầu cứ nghĩ rằng trong trò chơi và phim ảnh, tập đoàn Đằng Đạt chỉ là một hình tượng đại diện, không phải một hình tượng cụ thể. Rất nhiều phán đoán của anh ta đều dựa trên điểm này mà suy đoán, thật không ngờ anh Bùi lại trực tiếp phủ nhận điều đó. Kiều Lương nhíu mày hỏi, nhưng hiện tại rất nhiều người đều vì hai bộ phim này mà nảy sinh cảm nhận tiêu cực về tập đoàn Đằng Đạt, thậm chí coi Đằng Đạt là kẻ thù tưởng tượng. Sớm dự đoán những hậu quả xấu khi Đằng Đạt độc quyền nhiều ngành công nghiệp trong tương lai. Chẳng lẽ điều này cũng nằm trong dự liệu của anh Bùi sao? Bùi Khiêm mỉm cười, đây chính là mục đích ban đầu khi tôi sản xuất bộ phim và trò chơi này. Kiều Lương hoàn toàn ngây người, anh ta vạn lần không ngờ anh Bùi lại trả lời vấn đề đó như vậy. Sao có thể như thế được? Anh Bùi vậy mà lại xác nhận rõ ràng rằng, anh ấy làm trò chơi, làm điện ảnh thực chất cũng là để bôi nhọ chính mình. Chẳng lẽ anh ấy ngại danh tiếng của tập đoàn Đằng Đạt quá tốt sao? Nếu đúng là như vậy, thì xu thế dư luận hiện tại cũng không khó lý giải. Anh Bùi chẳng khác nào đã phối hợp với liên minh phản Đằng Đạt. Cả hai đều ra phim, và cả hai đều bôi nhọ tập đoàn Đằng Đạt. Dưới sự cộng hưởng kép đó, việc cư dân mạng nảy sinh cảm xúc không tin tưởng đối với tập đoàn Đằng Đạt cũng là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy Kiều Lương với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, Bùi Khiêm không khỏi thầm cười trong lòng. Lão Kiều ơi là lão Kiều, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Hắn sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, thế là lại bổ sung thêm hai nhát, đoạn văn tiếp theo, cậu có thể quay lại và đưa vào video của mình. Thực ra từ trước đến nay, tôi vẫn luôn có một nguyện vọng lớn nhất. Đó là hy vọng tất cả người tiêu dùng đều có thể coi tập đoàn Đằng Đạt là kẻ thù lớn nhất để đối xử. Thế nhưng những người tiêu dùng này hết lần này đến lần khác lại coi tập đoàn Đằng Đạt là người bạn lớn nhất. Tôi cảm thấy tập đoàn Đằng Đạt là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm, đáng sợ. Chỉ là nhiều người chưa nhận thức đủ về sự nguy hiểm của nó. Tôi hy vọng mượn cơ hội từ trò chơi và điện ảnh, để mọi người có thể nhận thức sâu sắc về điểm này. Từ tình hình hiện tại mà xét, mục tiêu này đã hoàn hảo đạt được. Vì thế, tôi cho rằng cho đến bây giờ, dự án tương lai do em chọn đã đạt được thành công lớn, tôi không mong cầu gì hơn ở nó. Nếu cậu muốn làm video, tôi hy vọng có thể truyền đạt khái niệm này đến tất cả người chơi và người tiêu dùng. Tập đoàn Đằng Đạt chính là doanh nghiệp tà ác nhất trên thế giới này, xin mọi người hãy hợp sức tấn công, để tôi lỗ vốn không còn gì. Nói xong những lời này, Bùi Khiêm cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thoải mái, quá thoải mái. Lời này thực ra hắn đã muốn nói từ 2-3 năm trước, nhưng lúc đó hắn không thể nói cũng vô ích. Bởi vì tập đoàn Đằng Đạt vào thời điểm đó vẫn là một công ty nhỏ, vẫn đang trong giai đoạn phát triển lành mạnh. Thật sự không có gì đáng nói về tính nguy hiểm. Dù Bùi Khiêm có nói, cũng sẽ không có ai thực sự tin là thật. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Tập đoàn Đằng Đạt phát triển nhanh chóng, đồng thời đã giành được vị thế ưu thế trên thị trường trong nhiều ngành nghề. Toàn bộ công ty đã phát triển thành một gã khổng lồ. Nó thực sự tồn tại một mức độ nguy hiểm nhất định, đây là sự thật không thể nghi ngờ, vì thế, việc Bùi Khiêm nói ra lúc này, ở một mức độ nào đó là sự thật. Và cũng thực sự có thể mang lại hiệu quả rất tốt, đảm bảo loại thông tin này trong quá trình truyền tải sẽ không bị xuyên tạc hay thiếu sót. Nhìn Kiều lão ẩm với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, Bùi Khiêm mỉm cười. Thậm chí hắn đã tưởng tượng ra cảnh Kiều lão ẩm vì yêu sinh hận, trong video mới sẽ phản chiến và bác bỏ tập đoàn Đằng Đạt một cách hùng hồn. Nếu thực sự như vậy, thì coi như quá hoàn hảo rồi. Mãi cho đến khi trở về nhà, Kiều Lương vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác. Việc gặp mặt anh Bùi vốn dĩ là chuyện đáng để vui mừng, nghe anh Bùi tự mình giải đọc trò chơi và điện ảnh lại càng đáng mừng hơn. Thế nhưng hai niềm vui chồng chất lên nhau, ngược lại mang đến sự hoang mang lớn lao cho Kiều Lương. Anh ta vốn đã rất mơ hồ, giờ lại càng mơ hồ hơn. Bởi vì tất cả những phán đoán mà Kiều Lương đưa ra trước đó đều có một điều kiện tiên quyết giống nhau, đó là Đằng Đạt không thể thực sự tự bôi nhọ chính mình. Bất kể là trò chơi hay điện ảnh, việc đưa tập đoàn Đằng Đạt vào vai phản diện chỉ là một hình thức biểu hiện nghệ thuật, nhất định có nội hàm sâu sắc hơn đang ẩn chứa bên trong. Nhưng bây giờ anh Bùi lại trực tiếp khẳng định, nói, không sai, tôi chính là đang tự bôi nhọ mình, hơn nữa, anh ấy còn cung cấp một đoạn ghi âm. Tự mình nói rằng tập đoàn Đằng Đạt là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm, đáng sợ, hy vọng mọi người có thể nhận thức được điểm này, xin mọi người nhất định phải hợp sức tấn công. Điều này quả thực khó hiểu quá, Kiều Lương vốn đang bực bội vì sao mình nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời chính xác. Bây giờ xem ra, anh ta đã tự mình loại bỏ câu trả lời đúng rồi. Thế nhưng, câu trả lời chính xác này lại khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó tin. Làm gì có ông chủ công ty nào lại tự bôi nhọ công ty của mình chứ? Nếu là loại công ty có cơ cấu quyền lực rối ren, phức tạp thì còn đỡ, có thể nhiều khi tổng giám đốc cũng không có quyền kiểm soát tuyệt đối. Sự phát triển của công ty cũng không hoàn toàn dựa vào ý chí của tổng giám đốc mà chuyển dịch. Nhưng tập đoàn Đằng Đạt từ trên xuống dưới, rõ ràng đều vui lòng phục tùng anh Bùi. Có thể nói tập đoàn Đằng Đạt chính là sự thể hiện trực quan ý chí của anh Bùi. Anh Bùi bôi nhọ Đằng Đạt chẳng phải là tương đương với việc anh ấy tự phủ định chính mình sao? Chẳng lẽ anh Bùi có ý nói rằng, điều anh ấy hối hận nhất chính là đã xây dựng tập đoàn Đằng Đạt sao? À thì, anh Bùi dường như đúng là đã nói lời tương tự, nhưng mà dù nghĩ thế nào thì những lời đó cũng chỉ là đang làm màu mà thôi. Kiều Lương ngồi trước máy tính, vô cùng bực bội xóa bỏ tất cả bản thảo mà mình đã chuẩn bị trước đó, bởi vì những bản thảo này hiển nhiên đã không cần dùng nữa. Thế nhưng anh ta vẫn không hề từ bỏ, vẫn đang đau khổ suy nghĩ. Liệu có thể tìm thấy một chút đột phá mới nào trong khe hẹp không? Anh Bùi nói lời này với biểu cảm vô cùng chân thành, hoàn toàn không giống như là giả vờ. Nếu như tôi lấy điều này làm điểm xuất phát để phân tích thì sao? Giả thiết anh Bùi thực sự muốn bôi nhọ tập đoàn Đằng Đạt, vậy anh ấy muốn bôi nhọ cụ thể là điều gì? Là bôi nhọ một nhân viên hoặc người phụ trách cụ thể nào đó sao? Vậy chắc chắn không thể. Nếu anh Bùi không vừa mắt ai, đã sớm sa thải người đó rồi. Là bôi nhọ văn hóa doanh nghiệp và không khí nội bộ công ty sao? Chắc cũng không đến mức. Dù những điều này khá phiền toái, nhưng với tư cách tổng giám đốc, anh Bùi hoàn toàn có thể từ từ thay đổi. Chẳng lẽ là bôi nhọ chính bản thân tổng giám đốc? Điều này lại càng kỳ quái hơn. Hay là nói anh Bùi không bôi nhọ những điều này, mà là thứ khác tồn tại bên trong tập đoàn Đằng Đạt? Chính là cái ý chí vô hình kia. Có lẽ là vì anh Bùi đã nhìn thấy ý chí vô hình này đang lơ lửng trên đầu tập đoàn Đằng Đạt, nên mới nghĩ ra cách này để khiến mọi người cảnh giác về nó. Giống như tôi đã nói trong video trước, đây càng giống như một sự tự vấn. Nói như vậy, mục tiêu cơ bản của anh Bùi khi làm trò chơi, làm điện ảnh không phải là để thắng cuộc chiến dư luận với liên minh phản Đằng Đạt. Ít nhất, đó không phải mục tiêu hàng đầu. Mục tiêu thực sự là muốn hạn chế tập đoàn Đằng Đạt. Từ điểm này mà nói, anh Bùi đúng là nội gián lớn nhất trong nội bộ tập đoàn Đằng Đạt. Nhưng điều này đồng thời cũng có nghĩa là anh Bùi là người vẫn luôn cố gắng nhốt tư bản vào trong lồng. Anh ấy đang đối kháng trên thực tế là ý chí không ngừng bành trướng và tự gia tăng giá trị của toàn bộ tập đoàn Đằng Đạt. Vì thế, anh Bùi thậm chí không tiếc cùng liên minh phản Đằng Đạt tạm thời đứng chung một chiến tuyến, dùng phương thức cực đoan như vậy để tự ước thúc chính mình. Đã bắt đầu xuyên, đều đã bắt đầu xuyên. Kể từ đó, rất nhiều vấn đề liền trở nên hợp lý. Kiều Lương đột nhiên nhận ra vấn đề của mình. Nông cạn, vẫn là quá nông cạn. Thực ra ngay từ đầu, anh ta đã đặt ra tiền đề sai lầm. Vì thế dù suy luận thế nào cũng không ra kết luận chính xác, nhưng nếu phủ định tiền đề lớn trước đó của mình, rồi nâng tầm toàn bộ lập ý lên một tầng, anh ta sẽ đột nhiên phát hiện những vấn đề ban đầu khiến mình bối rối vậy mà đều được giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, kể từ đó, anh ta cũng cuối cùng tìm được mối liên hệ sâu sắc hơn giữa nội dung trò chơi và điện ảnh. Một khi mối liên hệ này được thiết lập, nó sẽ mang đến những gông xiềng nặng nề cho tập đoàn Đằng Đạt. Nhưng cùng với đó, nó cũng là bộ giáp vững chắc nhất và vương miện cao quý nhất. Nghĩ đến đây, Kiều Lương lập tức quyết định lại mạnh dạn ra thêm một video nữa. Lần này, anh ta muốn giải độc không chỉ riêng trò chơi hay điện ảnh, mà là muốn đưa ra kết luận cuối cùng cho cuộc chiến dư luận này. Để ý đồ thực sự của anh Bùi có thể được công bố rộng rãi, và cũng để tất cả mọi người cùng anh Bùi chung sức ngăn chặn ý chí vô hình kia lại. Thứ tư, ngày 25 tháng 9. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm nhìn những cuộc thảo luận trên mạng. Tâm trạng không tệ. Xu thế dư luận hiện tại vô cùng có lợi cho hắn. Nếu có thể lợi dụng xu thế này, đồng thời làm giảm bớt một chút các hạng mục công trạng của Đằng Đạt, kết hợp một số hoạt động đốt tiền, thì kỳ kết toán này sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Chỉ có điều, cho đến bây giờ, việc liên minh phản Đằng Đạt vẫn chưa tung ra đòn quyết định cuối cùng thì hơi đáng tiếc. Xem ra, vai trò này chỉ có thể do Kiều Lão Ẩm đảm nhiệm. Bùi Khiêm vẫn còn nhớ rõ trước đó mình ở quán cà phê, sau khi thổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng với Kiều lão ẩm, vẻ mặt kinh ngạc, mơ hồ và không hiểu của anh ta. Nghĩ như vậy, việc vì yêu sinh hận hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Kiều lão ẩm có thể nhận ra sai lầm và sửa đổi, cắt đứt mối liên hệ của mình với tập đoàn Đằng Đạt và công khai đoạn ghi âm của Bùi Khiêm, thì như vậy hẳn cũng có thể tạo ra hiệu quả quyết định. Đối với sự nghiệp lỗ vốn của Bùi Khiêm mà nói, đây là một sự trợ giúp rất lớn. Đúng lúc này, ứng dụng trang web Ili Đảo lại bật lên thông báo đặc biệt. Kiều lão ẩm cuối cùng đã đăng video mới rồi. À, sự phán xét cuối cùng dành cho mình rốt cuộc đã đến rồi sao? Với tâm trạng vô cùng kích động, Bùi Khiêm vội vàng nhấn mở video ra xem. Chào quý vị khán giả thân mến, tôi vẫn là người bạn quen thuộc của quý vị, Kiều Lương đây. Video lần này là phần tiếp theo của số trước. Hôm nay, tôi sẽ trình bày nội dung phần sau của video này một cách nghiêm túc, đồng thời cũng rất mong mọi người cùng tôi tham gia vào việc phân tích. Bởi vì càng nghiên cứu, tôi càng cảm thấy sức lực của một mình không thể nào giải mã trọn vẹn những nội dung này. Để tất cả mọi người cùng tham gia, phân tích sâu sắc chủ đề này, hẳn cũng là thâm ý của Tổng Giám Đốc Bùi. Xin mọi người hãy mang theo những câu hỏi và suy nghĩ, cùng tôi bắt đầu nội dung hôm nay. Xem hết phần mở đầu này, Bùi Khiêm đã cảm thấy có gì đó sai sai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những lời tôi từng nói với Kiều Lương ở quán cà phê trước đó, lẽ nào tất cả đều là ảo giác của tôi? Dường như Kiều Lương chẳng hề nghe lọt tai câu nào. Tôi đã ngả bài, nói rõ ràng đến thế, lẽ ra niềm tin của Kiều Lương phải bị đả kích đến mức tâm tính sụp đổ, quay sang phản đòn tôi mới phải chứ. Sao anh ta vẫn cứ nghiêm túc phân tích, thậm chí còn lôi kéo mọi người cùng tham gia giải mã? Lẽ nào anh ta lại hiểu lầm điều gì đó? Bùi Khiêm cảm thấy như gặp phải kẻ địch lớn, vội vã xem tiếp. Mấy ngày gần đây có không ít người bình luận dưới video số trước của tôi rằng dự đoán của tôi đã thất bại. Vì ở cuối video, tôi đã nói rằng nội hàm và quan điểm được biểu đạt trong trò chơi chắc chắn cũng sẽ được áp dụng tương tự trong phim điện ảnh, chúng sẽ cùng hội tụ về một hướng. Kết quả là sau khi phim chiếu, nhiều người cảm thấy mặc dù phim và trò chơi miễn cưỡng có sự liên kết, nhưng trên thực tế lại là những chủ đề hoàn toàn khác nhau. Nhiều người nói rằng trò chơi phản ánh nội dung sâu sắc hơn, trong khi phim điện ảnh lại nặng về hình thức bên ngoài và chú trọng chi tiết để dễ đạt giải thưởng. Thậm chí còn có người nói, nội hàm và ý nghĩa của tương lai do bạn chọn bị tài sản của tôi bỏ xa, không thể sánh kịp về chiều cao tư tưởng. Cách nói này, tôi không muốn thẳng thừng khẳng định hay phủ định, nhưng chắc chắn nó rất phiến diện. Tài sản của tôi đúng là một bộ phim vô cùng xuất sắc. Nhưng lấy nó để dìm tương lai do bạn chọn thì rất không cần thiết. Vì hai bộ phim này chỉ khác nhau về hướng biểu đạt, còn nội dung cốt lõi thực ra hoàn toàn nhất quán, thậm chí ở một số khía cạnh còn có thể bổ trợ cho nhau. Tiếp theo, hãy cùng tôi từ bộ phim tương lai do bạn chọn để kết hợp với trò chơi tương lai do bạn chọn và tài sản của tôi. Cùng nhau cẩn thận tìm hiểu và giải mã câu đố lớn nhất mà Tổng Giám Đốc Bùi đã để lại cho chúng ta. Đương nhiên trước đó, tôi có một đoạn ghi âm quý giá muốn cho mọi người thấy. Đây là lời Tổng Giám Đốc Bùi chính miệng nói với tôi trong lúc gặp mặt nói chuyện, sau khi nghe xong. Có thể mọi người sẽ có chút nghi hoặc, nhưng theo phân tích của tôi, mọi người sẽ nhận ra rằng tất cả nội dung đều khớp một cách hoàn hảo, cùng hướng về một đáp án nhất định. Ngay sau đó, Kiều Lương bật đoạn ghi âm những lời Bùi Khiêm đã nói với anh ta trước đó. Thực ra từ trước đến nay, tôi luôn có một nguyện vọng lớn nhất, chính là hy vọng tất cả người tiêu dùng đều có thể xem tập đoàn Đằng Đạt là kẻ thù lớn nhất để đối đãi. Thế nhưng những người tiêu dùng này lại hết lần này đến lần khác xem tập đoàn Đằng Đạt là người bạn lớn nhất. Tôi cảm thấy tập đoàn Đằng Đạt là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm, đáng sợ. Chỉ là nhiều người vẫn chưa nhận thức đủ về mức độ nguy hiểm của nó. Tôi hy vọng mượn cơ hội từ trò chơi và phim điện ảnh, để mọi người có thể nhận thức sâu sắc được điểm này. Nhìn từ tình hình hiện tại, mục tiêu này đã hoàn toàn đạt được. Vì vậy, tôi cho rằng cho đến bây giờ, dự án tương lai do bạn chọn đã thành công lớn, tôi không cầu gì hơn ở nó. Nếu cậu muốn làm video, tôi hy vọng có thể truyền đạt khái niệm này đến tất cả game thủ và người tiêu dùng. Tập đoàn Đằng Đạt chính là tập đoàn tà ác nhất trên thế giới này, xin mọi người nhất định phải cùng nhau tấn công, để tôi lỗ vốn không còn gì. Nhìn màn hình tràn ngập những dấu chấm hỏi đang chạy qua, trong đầu Bùi Khiêm cũng ngập tràn dấu chấm hỏi. Rõ ràng anh ấy hiện tại cũng cảm thấy hoang mang y hệt khán giả xem video. Mặc dù nội dung hoang mang của hai bên không giống nhau. Kiều Lương đúng là không cắt gọt gì cả, đã phát toàn bộ lời gốc của anh ấy. Nhìn từ nghĩa đen của những lời này, rõ ràng là mang thái độ vô cùng căm ghét và cảnh giác đối với tập đoàn Đằng Đạt. và việc thực hiện phim điện ảnh lẫn trò chơi tương lai do bạn chọn đều là để khắc họa tính nguy hiểm của đằng đạt. Hơn nữa, sự khắc họa này đã vượt xa phạm trù tự diễu. Thậm chí ở cuối cùng, Tổng Giám đốc Bùi còn dùng giọng điệu vô cùng chân thành, mong mọi người cùng nhau tấn công tập đoàn đằng đạt, để anh ấy lỗ vốn không còn gì. Xen lẫn với những dấu chấm hỏi tràn màn hình là sự không hiểu của khán giả bình luận. Hay quá, Tổng Giám đốc Bùi, đây đúng là đỉnh cao của website rồi. Thật sự là hối hận khi sáng lập đằng đạt ư, đây là kiếm tiền quá nhiều, nên bắt đầu muốn đền tiền sao, thật vô lý. Còn sự nghi ngờ của Bùi Khiêm là liệu Kiều Lương thực sự đã không cắt gọt một chút nào, phát ra toàn bộ lời gốc, vậy thì anh ta rốt cuộc định giải thích thế nào? Nhìn từ tình hình hiện tại, Kiều Lương dường như có cách lý giải riêng, cách lý giải này không phải là lý do lỗ vốn, nhưng cũng không phải ý nghĩa mà khán giả bình luận trên màn hình hiểu. Dường như đã dự cảm được những gì các bình luận sẽ nói. Kiều Lương lập tức giải thích, nhiều người có thể cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi đang vét sai. Nhưng tôi có thể đảm bảo rõ ràng với mọi người rằng đó không phải là vét sai, mỗi câu nói ở đây đều là tâm tư chân thật của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi thực sự luôn rất cảnh giác với sức mạnh của tập đoàn Đằng Đạt, thậm chí chính anh ấy cũng xem tập đoàn Đằng Đạt là tập đoàn tà ác và nguy hiểm nhất trên thế giới này. Và việc sản xuất trò chơi lẫn phim tương lai do bạn chọn chính là hy vọng mượn sức mạnh của tất cả mọi người để cùng nhau ngăn chặn tập đoàn Đằng Đạt. Vì vậy, Tổng Giám đốc Bùi mới nói, xin mọi người nhất định phải cùng nhau tấn công, để anh ấy lỗ vốn không còn gì. Còn về việc tại sao nói đây là lời thật lòng của Tổng Giám đốc Bùi, hãy cùng chúng ta bắt đầu từ nội dung của bộ phim. Trên Internet đã có rất nhiều phân tích về phim tương lai do bạn chọn, ở đây tôi sẽ không nói nhiều từng cái nữa, nhìn từ hiện tại. Điểm nội dung xuất sắc nhất của bộ phim này là ở chỗ nó đã miêu tả hành trình phấn đấu cả đời của nhân vật chính nghèo khó, từ kẻ lang thang trở thành phú hào giả mạo. Một cách vô cùng phong phú và tỉ mỉ, đồng thời thông qua các thủ pháp và ẩn dụ khác nhau, tạo cho khán giả cảm giác nhập vai rất mạnh vào nhân vật chính. Đặc biệt là khi nhân vật chính thả mình nhảy lên không trung và bị các cơ quan chấp pháp của tập đoàn Đằng Đạt bắn nát như pháo hoa, rồi viên đá kia rơi xuống đất vỡ vụn. Tôi tin rằng tất cả khán giả trong lòng đều sẽ hiện lên một cảm xúc phức tạp. Đó không phải sự phẫn nộ, tuyệt vọng hay đau đớn đơn thuần, mà là một loại cảm xúc phức tạp hơn, khó tả hơn. Nhiều người nói rằng so với trò chơi, tập đoàn Đằng Đạt trong phim điện ảnh không có cảm giác hiện diện mạnh mẽ như một nhân vật phản diện, và hiệu quả vạch trần của phim cũng không rõ ràng bằng trò chơi. Ở đây, mọi người đã rơi vào một sai lầm, đó là xem trò chơi và phim điện ảnh như những đối thủ cạnh tranh trên cùng một đường đua, mà chưa xem chúng như những người bạn thân thiết kề vai chiến đấu. Trên thực tế, chúng ta không nên dùng cách so sánh để nhìn nhận trò chơi và phim điện ảnh, mà nên dùng một góc nhìn bổ sung. Trò chơi và phim điện ảnh thực chất là hai mặt của cùng một đồng xu, phải kết hợp chúng lại mới có thể thấy được chủ đề hoàn chỉnh. Và xuyên suốt từ đầu đến cuối chính là cái ý chí vô hình kia, mọi người chắc hẳn còn nhớ trong kịch bản trò chơi. Các tài phiệt khác mượn sức mạnh của quân kháng chiến để cùng nhau lật đổ tập đoàn Đằng Đạt, thế nhưng ý chí vô hình kia không hề biến mất cùng sự hủy diệt của tập đoàn Đằng Đạt. Ngược lại còn ký sinh lên các tài phiệt khác mà trỗi dậy. Vì vậy, tình tiết trong trò chơi là suy nghĩ từ góc độ vĩ mô, từ đại cục, lấy góc nhìn chính của đội trưởng lút nhân vật chính của quân kháng chiến để miêu tả. Cũng có thể nói, nó minh chứng rằng lực lượng ở tầng thấp nhất không thể tiêu diệt ý chí vô hình này. Ngược lại, phim điện ảnh lại suy nghĩ từ góc độ vi mô, từ chi tiết. Lấy góc nhìn của một kẻ lang thang, thành viên băng đảng bình thường để miêu tả. Nó minh chứng rằng lực lượng ở tầng đáy cũng không thể tiêu diệt ý chí vô hình này. Một số người có thể không đồng ý với điều này, cho rằng bộ phim dường như không thể hiện nội dung tiêu diệt ý chí vô hình. Nhưng xin mọi người hãy suy nghĩ một chút về viên đá hình tròn của nhân vật chính kẻ lang thang trong phim. Có người phân tích rằng viên đá đó đại diện cho sự thuần khiết và nhân tính còn sót lại trong lòng nhân vật chính, bởi đó là biểu tượng tình yêu của mẹ anh ta. Phân tích này đương nhiên không sai, nhưng chưa đủ toàn diện, trong phim đã giải thích rất rõ ràng, khi nhân vật chính không ngừng mở rộng thế lực của mình. Đồng thời thu hoạch được càng nhiều tài phú và sự nghiệp thăng tiến từng bước, thì số lần anh ta vuốt ve, chạm vào, quan sát viên đá đó cũng ngày càng ít đi. Nói cách khác, viên đá đó đại diện cho mặt đối lập với khái niệm kiếm tiền làm giàu. Nếu theo cách giải mã thông thường cho rằng viên đá đó đại diện cho sự thuần khiết và nhân tính, còn việc kiếm tiền làm giàu là đối lập. Vậy dĩ nhiên sẽ đi đến kết luận là chỉ khi từ bỏ nhân tính mới có thể làm giàu, đây rõ ràng là một cách giải thích tương đối thô thiển và nông cạn. Tôi càng có xu hướng giải thích nó là sự đối lập giữa nhân tính và ý chí tư bản, cũng chính là nhân tính chống lại cái ý chí vô hình kia. Vì nhân vật chính đã chọn ôm lấy cái ý chí vô hình đó để bảo vệ nhân tính, tăng cường sức mạnh bản thân, nên mới từng bước dấn thân vào con đường một đi không trở lại, vạn kiếp bất phục này. Thực ra, phân tích kỹ lưỡng sẽ thấy, trong bộ phim tương lai do bạn chọn, ý chí vô hình đó cũng tồn tại ở mọi khía cạnh, nhân vật chính nghèo khó thì không cần nói nhiều. Mỗi bước hành động anh ta thực hiện, bề ngoài dường như đều là để mưu cầu thêm tài phú và địa vị cao hơn cho bản thân, dường như đang phấn đấu vì cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, sơ tâm ban đầu của anh ta là gì? Chỉ là muốn bảo vệ tôn nghiêm, không bị sỉ nhục, muốn giữ lại những ký ức đẹp đẽ về mẹ, chỉ muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng của cuộc sống, thế nhưng ở giữa phim. Anh ta đã sớm có cuộc sống giàu sang, nhưng sự truy cầu tài phú cao hơn và địa vị cao hơn nữa lại vĩnh viễn không ngừng, và thủ đoạn của anh ta cũng ngày càng quái đản. Cho đến khi bắt cóc và sát hại vị phú hào trẻ tuổi kia, hành vi quái đản đã đạt đến đỉnh điểm, sau đó, bề ngoài nhìn thấy công việc của anh ta thuận buồm xuôi gió. Nhưng trên thực tế người thuận buồm xuôi gió không phải anh ta, mà là cái ý chí vô hình kia, phần người trong anh ta đã nhanh chóng tiêu vong. Cái chết cuối cùng cũng là của nhân vật chính, là phần thiện niệm còn sót lại trong lòng anh ta. Ý chí vô hình kia đã ký sinh lên mấy thành viên băng đảng ở cuối phim. Có thể hình dung, bọn họ chắc chắn sẽ đi theo vòng lặp tương tự như nhân vật chính. Vậy vị phú hào kia có bị ý chí vô hình khống chế không? Bề ngoài anh ta dường như là một phú hào hiền lành, chỉ là gặp phải chuyện bất khả kháng, bị nhân vật chính nghèo khó bắt cóc, bị kẻ khác chiếm mất tổ ấm. Nhưng trên thực tế, phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng vị phú hào này ở một mức độ nào đó cũng bị ý chí vô hình khống chế. Chỉ là anh ta luôn cố gắng đối kháng, muốn duy trì ranh giới cuối cùng của mình. Và lúc này đây, ý chí vô hình kia đã tìm thấy phương pháp khác để đánh bại anh ta, đó chính là thông qua một người phát ngôn khác để thay thế anh ta. Nói cách khác, vị phú hào trẻ tuổi đã kiểm soát được con quỷ trong lòng mình, nhưng con quỷ này ngay lập tức sẽ dùng phân thân chiếm cứ một người khác. Nó tiêu diệt vị phú hào trẻ tuổi về mặt thể xác, và cũng thay thế anh ta. Thậm chí chúng ta có thể thấy một số chi tiết được chôn giấu trong phim. Vị phú hào trẻ tuổi vì quá kiên trì ranh giới cuối cùng mà không hòa hợp được với những phú hào giàu có khác, lúc này, ánh mắt của những phú hào kia nhìn về phía anh ta đã ẩn chứa sát cơ. Chúng ta không thể xác định liệu việc nhân vật chính nghèo khó để mắt tới vị phú hào này rốt cuộc là một sự trùng hợp nào đó hay có sự ủng hộ và sắp xếp trong bóng tối của những phú hào khác. Giống như trong trò chơi tương lai do bạn chọn, các tài phiệt ủng hộ quân kháng chiến vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, thế giới này từ tầng đáy đến tầng thượng, rồi đến tầng cao nhất. Cho đến tập đoàn đằng đạt trên danh nghĩa chiếm giữ địa vị tối cao, trên thực tế đều đang vận hành dưới sự kiểm soát của cái ý chí vô hình này. Trong phim ảnh sở dĩ không có miêu tả quá nhiều về tập đoàn đằng đạt là vì phần tầng cao nhất đã được giải thích kỹ lưỡng trong trò chơi. Còn phim điện ảnh lại nhấn mạnh biểu đạt phần tầng trung và hạ. Tầng hạ cố gắng leo lên thành tầng trung, còn tầng trung trong quá trình bò lên tầng thượng lại bị tầng hạ tính toán, rơi từ mây xuống, thịt nát xương tan. Dù cho tập đoàn đằng đạt ở tầng thượng trông có vẻ rất vững chắc, rất khó bị thay thế, nhưng cuối cùng vẫn có biện pháp thay thế. Chỉ có ý chí vô hình kia, bất kể lúc nào, đều là kẻ thắng duy nhất. Tư bản vĩnh viễn không ngủ, tư bản vĩnh viễn không bại, Kiều Lương hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, vậy nên. Trò chơi và phim điện ảnh bề ngoài trông có vẻ không liên quan gì, nhưng trên thực tế, một tuyến truyện ẩn lại gắn kết chúng lại với nhau một cách bền chặt. Nó thực ra đều biểu đạt hai hình thức kháng cự ý chí vô hình này, chỉ có điều cả hai hình thức cuối cùng đều thất bại, trò chơi giới thiệu thực chất là hình thức ở tầng thượng. Bất kể là sự kiên trì và biến đổi nội bộ của tập đoàn đằng đạt, hay là sự phản kháng và can thiệp của thế lực bên ngoài do quân kháng chiến đại diện. Cuối cùng, chúng chẳng qua chỉ là buộc ý chí vô hình kia phải thay đổi một vật dẫn và vật chủ. Nhưng nó sẽ sớm bùng phát mạnh mẽ hơn, càn quét đến. Phim điện ảnh giới thiệu hình thức ở tầng hạ, bất kể là sự tha hóa và phấn đấu của nhân vật chính nghèo khó, hay sự kiên trì và cải biến của vị phú hào trẻ tuổi, hay là sự cản trở và tính toán của các phú hào khác. Sự cao ngạo và thu hoạch vô tình của tập đoàn đằng đạt. Cuối cùng tất cả đều không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Càng nhiều người phản kháng sẽ chỉ làm ý chí vô hình sinh ra nhiều phân thân hơn trong các vật dẫn khác. Mọi người có thể sẽ tò mò, tại sao nhân vật chính trong trò chơi lại tên là đội trưởng Lút. Đội trưởng Lút tên đầy đủ là Lút Nhóc. Nếu chỉ nhìn riêng tên hoặc họ, có thể sẽ không liên tưởng gì, nhưng khi kết hợp lại sẽ nghĩ đến một sự kiện nổi tiếng, phong trào Lát Đai. một trong những địa điểm chính của phong trào lát đai là Yorkshire. Đồng thời, cuộc đình công tại mỏ than Yorkshire chính là đỉnh cao cuối cùng của phong trào này. Phong trào lát đai là phong trào tự phát của công nhân dùng cách phá hủy máy móc để phản kháng. Nhìn từ kết quả, phong trào này đáng được đồng tình, nhưng thực chất nó không có ý nghĩa quá lớn. Điều này thực ra ám chỉ rằng quân kháng chiến cũng làm điều tương tự, họ đúng là chống đối, và cũng gây ra sự phá hoại. Nhưng nhìn từ kết quả, tương tự là đáng được đồng tình, nhưng không có ý nghĩa quá lớn. Bất kể là trò chơi hay phim điện ảnh, cuối cùng đều rơi vào một vòng lặp dường như vô phương cứu vãn. Bất luận áp dụng hình thức nào, ý chí vô hình kia đều sẽ tìm thấy vật chủ và vật dẫn mới, nhanh chóng trỗi dậy trở lại, còn dù là đội trưởng Lút hay các nhân vật chính khác. Tất cả đều chỉ là những người qua đường vội vã trong quá trình này. Nhìn từ góc nhìn của khán giả và game thủ, có lẽ cuộc đời của họ đầy cảm động, đặc sắc và oanh liệt. Nhưng nhìn từ góc nhìn của ý chí vô hình kia, thực ra họ không có gì khác biệt về bản chất. Chẳng qua là từng quân cờ trên bàn cờ, quân cờ nào bị ăn, quân cờ nào đã cống hiến nhiều nhất cho chính nó, căn bản không đáng để ý. Với góc nhìn này, khi nhìn lại tài sản của tôi, bộ phim sẽ thấy thực ra nó cũng kể về nội dung tương tự. Chỉ có điều tương lai do bạn chọn kể về quá trình con người chống lại ý chí vô hình này. Còn tài sản của tôi kể về cái kết cục khi ý chí vô hình này lấy con người làm vật dẫn để không ngừng bành trướng, và cuối cùng tiêu diệt tất cả mọi người. Nhiều người nói tài sản của tôi vượt trội hơn, nhưng tôi lại không cảm thấy vậy, cả hai đều biểu đạt cùng một nội hàm, chỉ là ở những giai đoạn khác nhau. Dùng những hình thức khác nhau để thể hiện mà thôi. Bởi vì tài sản của tôi lựa chọn một tình huống cực đoan hơn, nên về mặt biểu đạt sẽ càng thu hút ánh mắt người xem. Nếu không phân tích sâu, rất khó tìm thấy mối liên hệ sâu sắc giữa trò chơi và phim tương lai do bạn chọn với tài sản của tôi. Vì vậy, tôi cho rằng bộ phim tài sản của tôi rất xuất sắc, đồng thời nó không phải là mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp với tương lai do bạn chọn, mà ngược lại là một mối quan hệ bổ sung. Sự xuất hiện của nó chỉ là để luận chứng thêm nội dung mà Tổng Giám đốc Bùi muốn biểu đạt. Mọi người cứ so đi so lại hai bộ phim, thực ra hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Giống như tranh cãi môn ngữ văn và toán học cái nào quan trọng hơn vậy, rõ ràng đều là những môn học cần thiết để đạt điểm cao. Điều chúng ta thực sự nên chú ý là nội hàm chân chính được biểu đạt đằng sau ba tác phẩm này, cùng mối liên hệ sâu sắc giữa chúng và thực tế. Ở đây, hãy để chúng ta nghe lại một lần đoạn nói đó của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi nói, xin những người tiêu dùng đừng xem tập đoàn Đằng Đạt là người bạn lớn nhất để đối đãi, mà hãy xem là kẻ thù lớn nhất. Dự án trò chơi và phim điện ảnh tương lai do bạn chọn, mục đích quan trọng nhất chính là để tất cả mọi người đều có thể ý thức rõ ràng được điểm này, nhìn từ hiện tại thì đã đạt được. Xin mọi người hãy xem tập đoàn Đằng Đạt là tập đoàn tà ác nhất để đối đãi. Cùng nhau tấn công, để anh ấy lỗ vốn không còn gì. Lời nói này của Tổng Giám đốc Bùi rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi không nhắm vào bất kỳ nhân viên hay cấp cao nào của tập đoàn Đằng Đạt, cũng không phải không khí chung của toàn thể nhân viên Đằng Đạt. Càng không phải chính bản thân anh ấy, bởi vì tất cả những điều này đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Tổng Giám đốc Bùi. Trên thực tế, nếu lấy các công ty khác làm tham chiếu so sánh, tập đoàn Đằng Đạt ở những phương diện này đã làm gần như hoàn hảo, không thể chỉ trích, vì vậy. Ý của Tổng Giám đốc Bùi rất rõ ràng, anh ấy không nhắm vào bất kỳ thực thể hữu hình nào của tập đoàn Đằng Đạt, mà là cái ý chí vô hình cuối cùng rồi sẽ xuất hiện bên trên tập đoàn Đằng Đạt. Trên thực tế, Tổng Giám đốc Bùi dường như chưa bao giờ xem liên minh chống Đằng Đạt là một mối nguy hiểm, ngược lại còn coi đó là một loại trợ lực bên ngoài. Một mặt, tập đoàn Đằng Đạt nhanh chóng mở rộng, tạo ra những thay đổi mô hình kinh doanh mới trong từng lĩnh vực, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng phổ thông. Điều này chắc chắn sẽ gây đả kích cho các thế lực của liên minh chống Đằng Đạt, khiến hai bên ở vào thế đối lập tự nhiên. Nhưng đối với Tổng Giám đốc Bùi mà nói, liên minh chống Đằng Đạt về mặt mô hình kinh doanh căn bản không tạo thành bất cứ mối đe dọa nào, vì vậy đương nhiên không cần phải để mắt đến. Mặt khác, theo đà suy yếu không ngừng của các công ty trong liên minh chống Đằng Đạt, ý chí vô hình kia cuối cùng rồi sẽ tìm thấy một vật chủ tốt hơn, đó chính là tập đoàn Đằng Đạt. Mối nguy hiểm về việc dũng sĩ diệt rồng trong khoảnh khắc cầm lấy bảo kiếm lại biến thành ác long vẫn luôn lờn vờn trên đầu anh ấy. Tổng Giám đốc Bùi luôn rất cảnh giác. Mọi người hẳn đều có ấn tượng sâu sắc với cảnh kết thúc trò chơi tương lai do bạn chọn, với chiếc ghế trống không đó. Trong trò chơi, tất cả quyết sách của tập đoàn Đằng Đạt trên thực tế đều thể hiện ý chí của toàn bộ công ty, nó không ngừng mở rộng, không ngừng phát triển. Và sở dĩ nó có thể bị quân kháng chiến đánh bại, là bởi vì trong ý chí của công ty được thể hiện bởi các người phụ trách, có một phần thiện niệm cuối cùng. tức là không để cho ý chí này tiếp quản hoàn toàn doanh nghiệp và quân phòng thủ. Trong trò chơi, ngai vàng trống rỗng, nhưng trong hiện thực, trên ngai vàng có người, đó chính là Tổng Giám Đốc Bùi. Ngai vàng này không phải là một loại quyền lực, ngược lại nó là một gông cùm. Tổng Giám Đốc Bùi ngồi trên ngai vàng, mỗi ngày suy nghĩ không phải làm sao để tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình, mà là vắt óc nghĩ làm sao để không bị loại ý chí vô hình này khống chế. Sẽ không biến thành con rối của nó, sẽ không hóa thành người phát ngôn của ý chí vô hình trên thế gian. Mối nguy hiểm này, những người khác không cảm nhận được. Cộng đồng mạng cảm thấy tập đoàn Đằng Đạt phát triển mạnh mẽ, vui mừng khôn xiết, còn các người phụ trách cũng cho rằng mình đang làm những việc vô cùng ý nghĩa. Không ngừng thực hiện giá trị cuộc đời mình, nhưng chỉ có Tổng Giám Đốc Bùi đứng ở góc độ cao nhất nhìn thấy tất cả những điều này, nhận thức được một bóng đen đáng sợ đang dần bao phủ. Vì vậy, tác phẩm này có thể được xem như một thư cảnh cáo của Tổng Giám Đốc Bùi, cũng có thể xem là một bản hịch văn thảo phạt. Anh ấy cảnh cáo tất cả mọi người, nhất định phải luôn chú ý giám sát sự thay đổi của tập đoàn Đằng Đạt. Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tập đoàn Đằng Đạt biến thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Đồng thời cũng hy vọng có thể mượn sức mạnh của tất cả cư dân mạng và toàn thể nhân viên tập đoàn Đằng Đạt, cùng nhau nhốt chặt ý chí vô hình này vào trong lòng. Để nó vĩnh viễn không trở thành chủ nhân chân chính của Đằng Đạt. Đây là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, chỉ dựa vào một mình Tổng Giám Đốc Bùi thì tuyệt đối không thể hoàn thành, cần mọi người cùng nhau nỗ lực. Không ai sẽ vĩnh viễn ở trên ngai vàng, nhưng ngai vàng sẽ vĩnh tồn. Tôi nghĩ đây mới là thách thức nghiêm trọng nhất đối với Tổng Giám Đốc Bùi. Và việc tên của trò chơi lẫn phim điện ảnh là tương lai do bạn chọn cũng trở nên vô cùng rõ ràng, nó ám chỉ không phải một tương lai xác định. Cũng không phải nói trong tương lai Đằng Đạt nhất định sẽ phát triển thành một tập đoàn độc quyền đáng sợ, mà khi loại tập đoàn độc quyền đáng sợ này xuất hiện. Nó cũng không nhất thiết phải là tập đoàn Đằng Đạt. Cái tên này ám chỉ một xu thế lớn. Có thể giải mã là, nếu mọi người không sinh ra cảnh giác, thì trong tương lai, cảnh tượng trong trò chơi và phim điện ảnh có khả năng xuất hiện. Mặc dù sẽ không giống nhau như đúc, nhưng về mặt cốt lõi sẽ có điểm tương tự, đồng thời, cũng có thể giải mã là, trong hiện thực. Tập đoàn Đằng Đạt sẽ phát triển như thế nào cũng phụ thuộc vào lựa chọn chung của tất cả mọi người, tương lai vẫn nằm trong tay tất cả mọi người. Và đó mới là thâm ý mà trò chơi này muốn biểu đạt. Dĩ nhiên, những điều trên chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, chắc chắn vẫn còn nhiều điểm chưa chín chắn. Lần này tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cùng tôi cùng nhau hoàn thành việc giải mã này. Là một người giải mã, tôi đã phân tích rất nhiều trò chơi và phim điện ảnh của Đằng Đạt, và cũng có những chiến hữu từng kề vai chiến đấu cùng tôi, như tiền bối Hà An. Lần này tôi hy vọng tất cả mọi người có thể tham gia vào việc giải mã này, cùng nhau phá giải bí ẩn mà Tổng Giám Đốc Bùi đã để lại cho chúng ta trong cả thế giới ảo lẫn thực tại. Cùng góp sức vì sự phát triển tiếp theo của tập đoàn Đằng Đạt. Cảm ơn mọi người, xem hết video, Bùi Khiêm hoàn toàn sững sờ. Lại còn có thể như thế này ư? Bùi Khiêm ban đầu cứ nghĩ mình đã phá hỏng mọi đường đi của Kiều Lương. Điều duy nhất Kiều Lương có thể làm là giải mã theo đúng ý ban đầu của anh ấy. Từ đó đạt được chân tướng cuối cùng chôn giấu trong lòng Bùi Khiêm. Thế nhưng không ngờ Kiều Lương lại drip một cách đầy phong cách, bề ngoài thì đi theo con đường mà Tổng Giám Đốc Bùi đã vạch ra. Nhưng trên thực tế lại là đi ngược lại. Lần này thì mọi thứ rối tung cả rồi. Không chỉ kịch bản của trò chơi và phim điện ảnh tương lai do bạn chọn được kết hợp rất tốt, mà còn tài sản của tôi cũng được tiện thể đưa vào. Ba tác phẩm này, cộng thêm những lời Bùi Khiêm đã nói trước đó, cùng nhau hướng về hiện thực, trao cho một ý nghĩa hoàn toàn mới. Nói là hiểu lầm ý đồ ban đầu của Bùi Khiêm, thì dường như cũng không phải hoàn toàn là hiểu lầm. Trong đó có rất nhiều lời. Đặc biệt là câu Tổng Giám Đốc Bùi xem tập đoàn Đằng Đạt là kẻ thù lớn nhất, nói thật đúng. Câu Tổng Giám Đốc Bùi hy vọng mọi người có thể cùng anh ấy kề vai chiến đấu, ngăn chặn tập đoàn Đằng Đạt, cũng thật đúng. Thế nhưng về mặt giải mã cụ thể thì dường như lại sai quá xa. Hướng giải mã dường như đúng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Hiểu lầm, nhưng kết quả cuối cùng xuất hiện dường như lại không cách quá xa so với dự tính ban đầu của Bùi Khiêm. Xuất phát từ góc độ của chính Bùi Khiêm. Lời nói này của Kiều Lương hoàn toàn là hiểu lầm, nhưng nếu Bùi Khiêm không đặt cảm xúc chủ quan của mình vào, hoàn toàn đứng từ góc độ khách quan của một người xem để đánh giá video lần này của Kiều Lương, thì lại cảm thấy dường như nói rất có lý. Quả thực chính mình cũng muốn bị Kiều Lương thuyết phục. Còn nhìn từ kết quả, nếu tất cả mọi người có thể làm theo lời Kiều Lương, cùng nhau nhắm vào tập đoàn Đằng Đạt, cảnh giác tập đoàn Đằng Đạt. Vậy thì đối với đại nghiệp thua lỗ của Bùi Khiêm mà nói, dường như cũng không phải một chuyện xấu. Bùi Khiêm rất bất đắc dĩ, tình trạng hiện tại đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính, cũng hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của anh ấy. Thôi được, cứ đi một bước rồi tính một bước, thuận theo tự nhiên vậy. Ngày 26 tháng 9, thứ năm, phòng họp trụ sở chính tập đoàn Thịnh Vận, các ông chủ của các công ty, bao gồm Nhiếp Vân Thịnh, Lỗ Hiểu Bình, Trịnh Hào, lại một lần nữa tề tụ. Chỉ là biểu cảm trên mặt mỗi người đều trở nên vô cùng nặng nề. Bởi vì kể từ hôm qua, dư luận trên mạng lại một lần nữa xoay chuyển lớn. Ban đầu, dựa vào tài sản của tôi, họ về cơ bản đã đạt được mục tiêu của mình, xu thế dư luận tổng thể vô cùng có lợi. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Lỗ Hiểu Bình đang dùng điện thoại lướt xem chủ đề hot trên mạng, thăng cùng nhau giải mã tương lai do bạn chọn thăng. Hôm qua, sau khi Kiều Lương đưa ra kiến nghị này trong video của mình, nó đã nhanh chóng gây ra tiếng vang nhiệt liệt trong cộng đồng, bất kể là các trang web bình luận phim lớn, các trang web video, hay các nền tảng mạng xã hội công cộng như Weibo. Tất cả mọi người đều từ góc độ và sự hiểu biết của mình để giải mã nội hàm của trò chơi và phim điện ảnh tương lai do bạn chọn. Và trong đó có rất nhiều cuộc thảo luận liên quan đến bộ phim tài sản của tôi và liên minh chống đàng đạt. Nói cách khác, tình thế đã đảo ngược. Mới đầu mọi người đều cho rằng phim điện ảnh và trò chơi tương lai do bạn chọn là cục diện mà Tổng Giám đốc Bùi sắp đặt để đối kháng chiến dịch truyền thông của liên minh chống đàng đạt. Nhưng giờ đây, xem ra hoàn toàn không phải, Tổng Giám đốc Bùi căn bản không xem liên minh chống đàng đạt là đối thủ của mình. Không sai, Tổng Giám đốc Bùi muốn thắng liên minh chống đàng đạt quá đơn giản. Vì vậy mục tiêu của Tổng Giám đốc Bùi là định vị vào chính bản thân tập đoàn đàng đạt. Ngược lại, Tổng Giám đốc Bùi đã mượn lực lượng của liên minh chống đàng đạt để kích hoạt dư luận và thu hút sự chú ý, từ đó cộng đồng cùng nhau chĩa mũi nhọn vào cái ý chí vô hình kia. Từ điểm này mà nói, liên minh chống đàng đạt xem như lại bị Tổng Giám đốc Bùi lừa rồi. Họ đúng là đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ để sản xuất một bộ phim điện ảnh thu hoạch cả doanh thu và danh tiếng. Nhưng quan điểm mà bộ phim này biểu đạt lại hoàn toàn nhất quán với điều mà Tổng Giám đốc Bùi muốn biểu đạt. Trên thực tế, họ đã có một màn phối hợp hoàn hảo với Tổng Giám đốc Bùi. Có thể thấy một nghịch lý của liên minh chống đàng đạt, nếu không đánh theo cách của đàng đạt, họ sẽ đứng ở mặt đối lập với người tiêu dùng phổ thông và vĩnh viễn không thể thắng. Nhưng nếu họ đánh theo cách của đàng đạt, thì ngược lại biến thành người giúp đỡ và chiến hữu của đàng đạt. Thực ra có thể phân tích thế này, cái ý chí vô hình kia, tức là ý chí sinh sôi của tư bản, thực chất đã sớm ký sinh trên các công ty của liên minh chống đàng đạt. Vì vậy, khi tập đoàn đàng đạt nhanh chóng phát triển, tạo thành mối đe dọa và thách thức đối với nó, mục tiêu hàng đầu của nó là chèn ép tập đoàn đàng đạt. Bất kể là thông qua thủ đoạn kinh doanh hay thủ đoạn dư luận. Chỉ khi liên minh chống đàng đạt thất bại, ý chí vô hình này lại sẽ nhanh chóng vứt bỏ chúng, ngược lại tìm cách ký sinh lên tập đoàn đàng đạt, vậy nên nói. Liên minh chống đàng đạt sản xuất bộ phim tài sản của tôi bề ngoài là để công kích tập đoàn đàng đạt. Nhưng phân tích sâu hơn sẽ thấy tình huống và vấn đề của chính họ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tập đoàn đàng đạt, trên thực tế là đang tự phê phán mình. Còn Tổng Giám đốc Bùi thì mượn cơ hội bị ngoại địch vây hãm này, thông qua một bộ trò chơi và một bộ phim, cộng thêm sự phối hợp của một bộ phim bên ngoài. Anh ấy đã chỉ ra sự tồn tại và tính nguy hại của ý chí vô hình này. Mặc dù hiện tại không ai có thể đưa ra một cách giải quyết rõ ràng cho vấn đề này, nhưng việc nhận thức được vấn đề chính là bước đầu tiên để giải quyết. Ôi, từ điểm này mà nói, liên minh chống đàng đạt thật sự đã bị trí tuệ của một mình Tổng Giám đốc Bùi đánh cho tan tác. Đúng vậy, chiến tranh thương mại thì đánh không lại, chiến tranh dư luận cũng đánh không lại. Điều cốt yếu nhất là khi liên minh chống đàng đạt vẫn còn tập trung vào những góc nhìn vô cùng nông cạn này, Tổng Giám đốc Bùi thực chất đã nhìn thấy tầng sâu hơn. Đã ý thức được việc lợi dụng loại tranh đấu này để hoàn thành những mục tiêu cao hơn và vĩ đại hơn. Cách cục của hai bên thực sự không chỉ kém một tầng. Cho nên nói, Tổng Giám đốc Bùi thật là một kỳ tài hiếm có. Anh ấy không chỉ có thể trong vòng 4 năm ngắn ngủi biến đàng đạt trở thành một thực thể khổng lồ về mặt kinh doanh, là một thiên tài thương mại thực sự. Mà điều đáng quý hơn nữa là anh ấy còn có tầm nhìn siêu việt mà những thiên tài thương mại khác không có được. Những thiên tài thương mại khác, từng người tạo ra các công ty khổng lồ, nắm giữ tài sản cách xù thì đắc chí, tự mãn hoặc giống như Trịnh Hào có một cảm giác ưu việt tự nhiên. Cho rằng mình đương nhiên được hưởng tất cả những điều này. Thế nhưng Tổng Giám đốc Bùi khi đạt đến bước này, lại có một sự cảnh giác như đi trên băng mỏng, cảm nhận được nguy cơ chưa từng có trước đây. Không sai, các công ty khác thực ra đều có thể được xem là vật chủ đã bị ý chí vô hình kia ký sinh triệt để mà không tự biết, nhưng ông chủ đó bề ngoài là Tổng Giám đốc công ty. Nắm giữ quyền sinh sát công ty, nhìn tài sản cá nhân không ngừng tích lũy và tăng trưởng, hưởng thụ những hưởng thụ vật chất mà tài sản cách xù mang lại. nhưng trên thực tế lại không biết rằng những quyết định bề ngoài do chính mình đưa ra, thực ra đều là lựa chọn của ý chí vô hình kia. Một vương quốc sau khi khai cương thác thổ mà an nhàn hưởng lạc thì ngay trong khoảnh khắc đó, đã quyết định sự suy vong của nó. Chỉ có những lãnh đạo doanh nghiệp như Tổng Giám đốc Bùi, từ đầu đến cuối duy trì cảnh giác, từ đầu đến cuối hướng tầm nhìn về một tương lai xa hơn. Họ mới thực sự là người nắm trong tay doanh nghiệp, mới là chủ nhân của tư bản. Tôi có một phát hiện rất quan trọng, đó là sau khi Tổng Giám đốc Bùi đưa ra vấn đề này. Nó thực chất cũng đã giải quyết một nghi vấn không thể giải quyết, đó chính là nguy hại do độc quyền mang lại. Liên minh chống Đằng Đạt luôn hướng dẫn mọi người cảnh giác Đằng Đạt, với lý do tập đoàn Đằng Đạt đang có xu thế độc quyền trong ngày càng nhiều ngành công nghiệp. Mà độc quyền tự nhiên là không tốt, nên phải chống lại, nhưng sau khi Tổng Giám đốc Bùi đưa ra sự tồn tại của ý chí vô hình này, chúng ta hãy cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liệu độc quyền tự nhiên có phải là không tốt không? Tôi cho rằng mấu chốt ở đây là phải xem sau khi độc quyền, quyền lực nằm trong tay ai? Lấy ngành điện lực làm ví dụ, lưới điện quốc gia chúng ta có thể bao phủ đến vùng nông thôn xa xôi, còn kỹ thuật truyền tải điện cao áp luôn đứng đầu toàn cầu. Cung cấp điện luôn ổn định, an tâm, tình trạng mất điện ngày càng ít. Trong khi đó, ở một số quốc gia, ngành điện lực là tư nhân, về lý thuyết là có cạnh tranh đầy đủ. Nhưng lại sẽ xuất hiện cảnh trời tuyết rơi, người nghèo chết cóng vì tiền điện giá cao, thiết bị điện lâu năm thiếu sửa chữa. Thậm chí tình huống lưới điện giữa các khu vực khác nhau không thể dùng chung. Rốt cuộc cái nào tốt hơn? Tương tự, cớ mà liên minh chống Đằng Đạt công kích Đằng Đạt đơn giản là tập đoàn Đằng Đạt đang dần độc quyền, thế nhưng chúng ta hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nếu Đằng Đạt sau khi nắm giữ toàn bộ thị phần, vẫn có thể không quên sơ tâm, từ đầu đến cuối cung cấp dịch vụ tốt nhất cho mọi người. Đồng thời còn có thể thông qua điều phối tài nguyên để tạo ra những thành tích lớn hơn nữa, vậy thì loại kết quả này nhất định là không tốt sao? Ngược lại, các công ty của liên minh chống Đằng Đạt, họ đúng là không đạt được địa vị độc quyền, nhưng họ chỉ một lòng muốn kiếm tiền cho bản thân, nâng cao lợi nhuận. Không hề nói đến việc cung cấp dịch vụ tốt, mặc dù cạnh tranh đầy đủ, nhưng tất cả các công ty trong ngành đều tệ như nhau. Chẳng lẽ loại ngành công nghiệp được gọi là cạnh tranh đầy đủ này nhất định là tốt sao? Vì vậy, đơn thuần tranh luận từ góc độ độc quyền hay không độc quyền là không có ý nghĩa. Một công ty tốt mà không độc quyền sẽ không thể điều phối đầy đủ tài nguyên các khu vực, tất yếu sẽ tạo ra sự phát triển mất cân bằng lớn. Còn một công ty tồi mà độc quyền thì sau đó sẽ càng nghiêm trọng hơn trong việc ép giá lợi nhuận, dẫn đến tai họa lớn hơn. Vì vậy, mấu chốt ở chỗ công ty này là một công ty như thế nào, rốt cuộc nó đại diện cho ý chí tư bản hay ý chí nhân dân. Bây giờ, vấn đề mấu chốt là chúng ta phải cố gắng cùng Tổng Giám đốc Bùi ngăn chặn lại cái bóng đen mà ý chí vô hình kia mang đến trên đầu tập đoàn Đằng Đạt. Chỉ cần tập đoàn Đằng Đạt vẫn đứng về phía người tiêu dùng phổ thông, thì dù nó có đè bẹp tất cả các công ty rác rưởi khác trên thị trường thì có sao đâu. Ngược lại, nếu một ngày nào đó tập đoàn Đằng Đạt không còn đứng về phía người tiêu dùng nữa, mà bị ý chí vô hình kia ký sinh. Vậy thì tập đoàn Đằng Đạt, bất kể là lớn hay nhỏ, bất kể chiếm bao nhiêu thị phần, đều phải bị chúng ta kiên quyết tiêu diệt. Nói quá đúng rồi, trước đó mọi người cứ xoắn suýt vào thị phần và xu thế độc quyền. Thực tế là đã bị các công ty của liên minh chống Đằng Đạt dẫn lạc lối. Nói về độc quyền trước hết cần tính chất, không nói tính chất mà nói về thị phần thì cũng là trò lưu manh. Mọi người giải mã đều rất tốt, tôi cảm thấy không rõ lý lẽ phân biệt được, sau này loại thảo luận này nên được triển khai rộng rãi hơn nữa, và phải thường xuyên đọc lại để có cái nhìn mới. Tôi tuyên bố, kể từ hôm nay tuyển học chính thức được thành lập. Mọi người hãy cùng nhau phân tích và giải thích môn học vấn này một cách lành mạnh. Từ đó hướng dẫn thực tế đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn. Tương tự, các cuộc thảo luận còn rất nhiều, chỉ có điều Lỗ Hiểu Bình quan tâm nhất đến những phần liên quan đến liên minh chống Đằng Đạt và các công ty này. Thậm chí cộng đồng mạng còn tự phát thành lập một ngành học mới tuyển học. Nói tóm gọn, đó là môn học nghiên cứu trò chơi và phim điện ảnh tương lai do bạn chọn cùng các nội dung phái sinh liên quan. Dưới sự kêu gọi của Kiều Lương, cộng đồng mạng có thể nói là bát tiên quá hải, các hiền thần thông. Có người nghiên cứu chi tiết trò chơi, có người tìm ra những chứng phục sinh trong phim điện ảnh, lại có người kết hợp với một số vụ việc trong thực tế. Ví dụ như chiến tranh thương mại và chiến dịch truyền thông giữa tập đoàn Đằng Đạt và liên minh chống Đằng Đạt để tiến hành phân tích tổng hợp. Tóm lại, phàm là nội dung có liên quan đến chủ đề này đều có thể đưa vào phạm trù nghiên cứu của tuyển học. Và một điểm mà tất cả mọi người đều công nhận là trong trận chiến cuối cùng này, hai bên đối chiến là Tổng Giám đốc Bùi và cái ý chí vô hình đang lơ lửng trên đầu tập đoàn Đằng Đạt. Còn về liên minh chống Đằng Đạt thì sao? họ chỉ là những vật chủ bị ý chí vô hình kia vứt bỏ, thực ra họ căn bản không đủ tư cách làm kẻ thù của Đăng Đạt. Bởi vì cho đến khi họ đã thua hoàn toàn, họ vẫn không nhận thức được vấn đề thực sự của mình. Vẫn đang tìm trăm phương ngàn kế công kích kẻ thù bên ngoài là tập đoàn Đăng Đạt, nên mới xảy ra tình cảnh hài hước là bộ phim làm ra đầy vất vả lại thành áo cưới cho Đăng Đạt. Không chỉ thế, tất cả các đòn công kích mà Liên minh chống Đăng Đạt đã vắt óc nghĩ ra đối với tập đoàn Đăng Đạt trước đó đều tự sụp đổ. Bởi vì trước màn tự diễu toàn diện, không góc chết của Tổng Giám đốc Bùi, những góc độ công kích mà Liên minh chống Đăng Đạt nghĩ ra đều quá yếu. Điều này rất giống việc họ hao tổn tâm cơ dùng rất nhiều cây kim đâm vào tập đoàn Đăng Đạt, đâm ra máu, cảm thấy thành quả của mình thật to lớn. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, Tổng Giám đốc Bùi với biểu cảm chỉ vậy thôi à, lại dùng lực đâm dao vào chính mình. Rõ ràng không ai sẽ xem những người cầm kim này là kẻ thù của Đăng Đạt. Sau khi phát ra rất nhiều bình luận, Lỗ Hiểu Bình thở dài một tiếng, ném điện thoại lên bàn. Lần này thì thực sự là đường cùng rồi, hết cách xoay sở. Đám người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Lâu sau, Nhiếp Vân Thịnh thở dài một tiếng, xem ra chỉ cần Tổng Giám đốc Bùi còn tại vị một ngày, chúng ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Giải tán đi, giải tán đi, những ông chủ đang ngồi đây đều là người thông minh, không cần giải thích nhiều, họ cũng đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Cú đánh liều của Lỗ Hiểu Bình lần này, theo họ, có thể nói là lần thử nghiệm gần thành công nhất. Nếu là các công ty khác, không thể nào chịu nổi loại thế công này. Hơn nữa, dù có thể gắng gượng qua được, chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương nguyên khí, không thể nào không tổn hao gì. Thế nhưng Tổng Giám đốc Bùi lại hết lần này đến lần khác như thể hách vậy, sớm dự đoán được động thái của họ, hơn nữa còn đứng ở một chiều không gian cao hơn để hóa giải một cách thuận lợi. Thậm chí bộ phim mà họ tỉ mỉ chuẩn bị, còn trở thành áo cưới cho tập đoàn Đăng Đạt, giúp Tổng Giám đốc Bùi tăng nhiệt độ và mức độ chú ý. Tất cả những gì đã chuẩn bị đều ngược lại thêm một phần củi vào ngọn lửa của tập đoàn Đăng Đạt. Đến nước này, Liên minh chống Đăng Đạt đã thua đến nỗi không còn quần lót mà mặc, thực sự không có gì cần thiết để tiếp tục tồn tại nữa. Tiếp theo, những công ty này thực ra chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là tiếp tục hành vi của Liên minh chống Đăng Đạt, duy trì mô hình kinh doanh hiện tại và cùng chết với Đăng Đạt. Nhưng có thể tưởng tượng được, những công ty này liên hợp lại tiến công tập đoàn Đăng Đạt, tất cả cùng mưu cùng sức giúp đỡ lẫn nhau mà vẫn thất bại thảm hại. Lẽ nào đơn thương độc mã lại có thể thắng được sao? Điều này tuyệt đối là không thể. Hay là giống một số công ty khác, dần dần dựa sát vào tập đoàn Đăng Đạt. Đánh không lại thì gia nhập cũng được, đi theo Đăng Đạt ít nhất còn có thể kiếm chút lợi. Nhưng dù thế nào đi nữa, bất luận chọn con đường nào, đều có nghĩa là những ngày tháng tốt đẹp nằm không kiếm tiền trong quá khứ của họ một đi không trở lại. Điều này trên thực tế đối với rất nhiều công ty mà nói đã là một thất bại lớn mà họ không thể không đối mặt. Nhưng họ lại có thể làm sao đây? Cũng khó trách, Nhiếp Vân Thịnh nói chỉ cần Tổng Giám đốc Bùi còn tại vị một ngày, họ liền vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Điều này thực chất là một quá trình tiền sạch khu trục tiền bẩn, đến cuối cùng tất cả các công ty đều sẽ bị tập đoàn Đăng Đạt đồng hóa. Bởi vì những người không chơi theo quy tắc của Tổng Giám đốc Bùi đều sẽ tự nhiên bị loại bỏ, căn bản không có tư cách kiên trì ở trên sân khấu. Đông đảo các ông chủ ào ào đứng dậy, ai nấy lắc đầu rời đi. Liên minh chống Đăng Đạt khởi xướng thì oanh liệt, nhưng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi lại biến mất không tiếng động. Một tuần sau, ngày 3 tháng 10, thứ năm, Kiều Lương đang đam mê chơi game cùng bạn bè, trong chế độ đối chiến mạng của tương lai do bạn chọn, anh ấy đại sát tứ phương. Cẩn thận, tên bắn tỉa trên cao bên đối diện đã nâng cấp mắt giả thông minh rồi. Nhanh chóng tích góp kinh tế, nâng cấp đôi chân nhảy bật lên để cắt một lần, nếu không áp lực chính diện quá lớn. Giao bọ ngựa của tôi cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Mọi người kiềm chế chính diện một lần, tôi sẽ tìm cách dùng ngụy trang quang học đi vòng ra sau, cắt hàng sau. Bây giờ nhất định phải tập trung lực lượng ưu tiên hạ gục cao điểm số 3. Nắm giữ điểm cao, chiến trường của chúng ta mới có quyền chủ động. Kiều Lương say sưa thảo luận chiến thuật cùng cộng đồng mạng trong cuộc trò chuyện. Trước đó, khi trò chơi tương lai do bạn chọn vừa ra mắt, vì dư luận hướng dẫn, đa số game thủ đều đặt sự chú ý vào lối chơi đơn và việc giải mã kịch bản của trò chơi này. Sau khi Kiều Lương ra video phần 1, rồi đến bộ phim tương lai do bạn chọn, sự chú ý của mọi người lại bị chuyển hướng. Mãi đến khi mọi bụi trần lắng xuống, nhiều game thủ mới phát hiện ra rằng chế độ đối chiến mạng của trò chơi tương lai do bạn chọn cũng rất thú vị. Thực ra, từ chế độ chơi đơn của trò chơi này đã có thể thấy được, nó rất phù hợp để chuyển đổi thành chế độ chơi mạng. Bởi vì trò chơi tương lai do bạn chọn này không đặt bút mực chính vào việc tái hiện chi tiết thành phố. Kịch bản chính của nhân vật chính chủ yếu là tham gia hết trận chiến này đến trận chiến khác trong các cảnh quan. Mà những cảnh quan đó thực ra chính là các bản đồ có sẵn của chế độ đối chiến. Trong trò chơi, game thủ đóng vai quân kháng chiến đối kháng tập đoàn Đằng Đạt, điều này tạo nên một thế lực đối lập tự nhiên. Và trong chế độ đối chiến, chỉ cần để game thủ lần lượt đóng vai hai bên đối chiến, trên các bản đồ của chế độ đối chiến này có thể tự nhiên giao tranh. Cơ chế chiến đấu của trò chơi cũng tương đối phong phú, game thủ có thể thông qua việc cải tiến tay chân giả trên cơ thể mình để có được những năng lực chiến đấu khác nhau. Ví dụ, cải tiến đôi chân có thể tăng lực nhảy bật và độ cơ động tốt hơn, cải tiến mắt giả có thể có thị giác tốt hơn, kết hợp với súng thông minh có thể đạt được độ chính xác bắn tốt hơn. Còn cải tiến lớp biểu bì cứng và giáp máy móc có thể giảm sát thương từ đạn bắn vào mình. Ngoài ra còn có ngụy trang quang học, dao bọ ngựa, v.v. giúp cho hình thức chiến đấu vũ khí lạnh và vũ khí nóng có thể dung hợp tốt với nhau trên chiến trường, khiến việc chiến đấu của game thủ trở nên đa dạng hơn. Trò chơi có 3 loại chế độ đối chiến cơ bản khác nhau. Hình thức thứ nhất tương tự với các trò chơi bắn súng truyền thống, chủ yếu vẫn nhấn mạnh niềm vui bắn súng. Giáp, ngụy trang quang học và vũ khí cận chiến sẽ bị suy yếu hiệu quả trong hình thức này, chủ yếu vẫn là trải nghiệm lối chơi bắn súng truyền thống giống thành trì biển khơi. Bản đồ đối chiến của hình thức này cũng đều là bản đồ cỡ nhỏ, game thủ có thể thỏa sức tận hưởng cảm giác đột đột đột trong bản đồ này. Hình thức thứ hai là hình thức cân bằng. Trong hình thức này, game thủ có thể thông qua các phương thức khác nhau để đạt được hiệu quả khắc chế tuần hoàn. Chẳng hạn, nâng cấp hỏa lực nặng, súng thông minh có thể bao phủ hỏa lực ở vị trí then chốt, nhưng nhất định phải dùng bắn tỉa để khắc chế. Còn bắn tỉa thì rất dễ bị ám sát bởi những thích khách trang bị ngụy trang quang học và vũ khí cận chiến. Hiệu quả khắc chế tuần hoàn như vậy yêu cầu game thủ phải căn cứ đặc điểm bản đồ và tình huống chiến đấu cụ thể để chọn cách nâng cấp tay chân giả tiếp theo của mình. Giữa các thành viên đội còn phải phân phối tài nguyên tốt, nhấn mạnh sự phân công. Dưới sự gia trì của các loại tay chân giả, tất cả binh sĩ cũng giống như những người có siêu năng lực, có những sở trường và kỹ năng đặc định. Bản đồ đối chiến của hình thức này thường là bản đồ cỡ trung, đồng thời có cơ chế bản đồ tương đối phong phú. Chủ yếu là thông qua việc tương tác với các trạm điểm cơ chế bản đồ để giành điểm và thắng lợi, niềm vui thú có chút tương tự với trò chơi MOBA. Hình thức thứ ba là hình thức PvE, cũng có thể xem là chế độ mạng nhiều người cùng nhau hoàn thành mục tiêu chiến dịch trong trò chơi gốc. Trong hình thức này, game thủ có thể đóng vai phe tấn công, cũng có thể đóng vai phe phòng thủ. Hơi tương tự với biến thể của chế độ vô tận, có thể không ngừng tăng độ khó, tiến hành các thử thách cấp cao hơn. Ngoài ra, hình thức thu phí của trò chơi cũng vô cùng thú vị. Nếu game thủ không có hứng thú với kịch bản trò chơi, có thể trực tiếp trải nghiệm chế độ đối chiến mạng, giống như GOG, không có bất kỳ ngưỡng cửa nào. Chỉ có điều sau này có thể dùng tiền mua trang phục nhân vật và ngoại hình, v.v. trong trò chơi. Bản thân trò chơi hoàn toàn công bằng, điểm này cũng giống GOG. Còn phần cần trả tiền để mua kịch bản, không chỉ là kịch bản trò chơi, mà còn bao gồm một số trang phục nhân vật và ngoại hình, v.v. Tương đương với việc đóng gói bán nội dung kịch bản chơi đơn và một số dịch vụ tăng giá trị về ngoại hình. Rõ ràng, đối với Đằng Đạt Game mà nói, đây là sự khuyến khích đối xử công bằng giữa game thủ offline và game thủ online. Game thủ online trải nghiệm kịch bản chơi đơn của trò chơi này, và cũng khuyến khích game thủ offline lên mạng đối chiến cùng những game thủ khác. Chế độ chơi offline và chế độ chơi online đã dung hợp rất tốt với nhau. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những quy hoạch ban đầu, trò chơi trong tương lai sẽ còn tiếp tục cập nhật nhiều nội dung hơn. Ví dụ như, tay chân giả mới, nhân vật mới, trang phục và ngoại hình mới, bản đồ game mới, chế độ đối chiến mới, v.v. Rõ ràng Đằng Đạt Game hẳn là muốn mượn bối cảnh của trò chơi tương lai do bạn chọn này, nỗ lực dung hợp và phát triển đến cực hạn lối chơi bắn súng công nghệ cao. Cứ như vậy, tập đoàn Đằng Đạt tương đương với việc nắm trong tay 3 tựa game bắn súng khác nhau. Một là thành trì biển khơi nghiêng về truyền thống, một tựa game khác là vết đạn 2 chủ yếu về thu thập vật tư và lối chơi Battle Royale. Còn tương lai do bạn chọn hiện tại đưa ra chế độ đối chiến, trên thực tế không trùng lặp với 2 trò chơi kia, mà lại càng thiên về chế độ đối chiến nơi mỗi người đều có lộ trình nâng cấp và kỹ năng chuyên môn khác nhau, thông qua phối hợp chặt chẽ để đạt được chiến thắng. Cứ như vậy, Đằng Đạt Game tương đương với đã vững vàng đứng vững trên toàn bộ đường đua, về cơ bản đã chặn đứng mọi khả năng của bất kỳ kẻ đến sau nào. Mấy ngày nay Kiều Lương luôn chơi chế độ mạng của tương lai do bạn chọn, chơi đến quên cả trời đất. vì video của anh ấy có sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng, lượng người theo dõi cũng ngày càng nhiều, kênh trực tiếp của anh ấy ngày càng náo nhiệt. Kiều Lương vừa chơi game, vừa trả lời các câu hỏi trên màn hình bình luận. Cái gì? Miệng tôi đã nói muốn đối kháng tập đoàn Đằng Đạt, kết quả bây giờ lại chơi game của Đằng Đạt, chơi đến quên cả trời đất. Vị khán giả này xem ra là chưa xem kỹ video của tôi rồi, phạt cậu xem lại video của tôi một lần thật cẩn thận, đừng tùy tiện giải mã ý của tôi. Tôi không phải đã nói cho mọi người cách đối kháng tập đoàn Đằng Đạt rồi sao? Một là duy trì giám sát, hai là thấy có cơ hội nào vặt lông cừu thì tranh thủ vặt cho tới bến, phàm là phúc lợi Đằng Đạt đưa ra thì một cái cũng không được bỏ lỡ. Cậu xem, trên nền tảng game Sương Mai lại ra kịch bản game mới kìa, còn không mau đi nhận đi. Mọi người tuyệt đối không được xem Đằng Đạt là người nhà, thấy Đằng Đạt có hoạt động vung tiền nào thì nhất định phải ùn ùn tham gia. Nghĩ trăm phương ngàn kế để chiếm tiện nghi từ Đằng Đạt, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho Tổng Giám Đốc Bùi. Cái gì, các cậu không tin ư, Kiều Lương này lừa các cậu bao giờ? Tôi đã nói hiểu rõ Tổng Giám Đốc Bùi nhất thì nhất định là hiểu rõ Tổng Giám Đốc Bùi nhất, các cậu cứ làm theo lời tôi nói, đảm bảo không sai. Biết đâu Tổng Giám Đốc Bùi còn phải cảm ơn các cậu đấy. Kiều Lương vừa chơi game, vừa câu được câu không trò chuyện với các bình luận. Với anh ấy mà nói, tác phẩm Phong Thần lần trước có thể nói là tác phẩm đắc ý nhất của anh ấy trong mấy năm gần đây. Và mượn dư âm từ trò chơi và phim điện ảnh tương lai do bạn chọn, Liên minh chống Đằng Đạt cuối cùng cũng đã hoàn toàn tuyên bố thất bại. Trận dư luận ồn ào trước đó sau một trận sóng gió của tuyển học cũng dần bình lặng trở lại. Đương nhiên, tuyển học là một môn học vấn cần thường xuyên đọc lại để có cái nhìn mới. Có lẽ trong tương lai một lúc nào đó nó sẽ một lần nữa được mọi người lật lại, và tìm ra một số nội hàm mới. Chỉ có điều, cho đến hiện tại, mọi người đã đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn. Mọi người đã thực sự ý thức được sự tồn tại của ý chí vô hình kia, đồng thời cùng Tổng Giám Đốc Bùi thiết lập trạng thái cảnh giác và tấn công đối với nó. Kiều Lương cũng đã nói trong video rằng đây sẽ là một trận chiến lâu dài. Trong lòng mọi người phải kéo căng sợi dây cung này, nhưng trong cuộc sống bình thường cũng nên ăn uống đầy đủ. Tiếp tục dùng sản phẩm của Đằng Đạt, tiếp tục sống tốt ngày tháng của mình. Vặt thêm một ít lông cừu của Đằng Đạt, đó chính là sự ủng hộ lớn nhất dành cho Tổng Giám Đốc Bùi. Sau khi hàn huyên một lát với các bình luận trên màn hình, Kiều Lương đột nhiên vỗ trán một cái. Hỏng rồi, vào xem rồi tán gẫu với các cậu, suýt nữa quên mất chuyện chính. Hôm nay bên Đằng Đạt Game có động thái lớn đó, Kiều Lương nói rồi vội vàng mở nền tảng game Sương Mai. Sau đó lập tức thấy ba vị trí cột tuyên truyền bắt mắt ở trang đầu. Cái thứ nhất là Editor Game Sương Mai chính thức ra mắt. Cái thứ hai là trò chơi thử ly chính thức được bán ra. Cái thứ ba là kế hoạch sáp nhập GOG và IOI chính thức hoàn thành. Hôm nay chính là thời gian GOG sau khi chỉnh sửa bản mới chính thức cập nhật. Ba chuyện này, đơn lẻ lấy ra mỗi sự kiện đều là tin tức nặng ký. Nếu là các công ty khác, ba sự kiện này nhất định sẽ được tuyên truyền riêng biệt. Như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý lớn nhất. Thế nhưng tập đoàn Đằng Đạt lại như thể cam chịu vậy, đặt cả ba hạng mục vào cùng một đợt, thậm chí có chút nghi ngờ rằng chúng đang gánh bớt nhiệt độ lẫn nhau. Nhưng dù sao đi nữa, Đằng Đạt Game trong khoảng thời gian này liên tục có những động thái lớn, quả thực khiến các game thủ ăn no thỏa mãn. Editor Game Sương Mai đã chuẩn bị phát triển trong một thời gian rất dài, hiện tại ra mắt chỉ là phiên bản ban đầu. Tuy nhiên, trước khi ra mắt, phía chính thức đã sớm công bố thông báo để giải thích về editor này. Điều khiến các nhà phát triển game độc lập hoan hô là so với các editor game khác, editor game Sương Mai có hai đặc điểm nổi bật. Đầu tiên là tất cả nhà phát triển game đều có thể miễn phí sử dụng editor game này. Nếu sản phẩm game sau khi được bán trên nền tảng game Sương Mai mà doanh thu không đủ 10 triệu, thì editor game sẽ được sử dụng miễn phí, không thu bất kỳ khoản phí nào. Nếu game sau khi được bán trên nền tảng game Sương Mai mà doanh thu vượt quá 10 triệu, thì sẽ thu 5% dựa trên lợi nhuận thực tế cuối cùng. Ngoài ra, mức chia sẻ này cũng có một giới hạn trần không giới hạn. Bất kể trò chơi này hot đến mức nào, cuối cùng kiếm được vài chục triệu hay vài trăm triệu, giới hạn đều chỉ thu 1 triệu. Thứ hai là Đằng Đạt Game sẽ hoàn toàn miễn phí chia sẻ tất cả tài nguyên game của mình trong editor game này. Còn các kịch bản game mới chưa được bán ra, thì sau 3 tháng kể từ khi bán ra, sẽ đưa tất cả tài nguyên vào trong editor để chia sẻ. Ngoài ra, tất cả các tính năng của editor chính thức về cơ bản cũng đều có thể thực hiện trên editor này, ví dụ như giữa các người dùng khác nhau có thể mua hoặc chia sẻ tài nguyên game với nhau. Chỉ riêng hai điểm này thôi, editor game Sương Mai đã có sức cạnh tranh đặc biệt. Đối với các editor thương mại khác mà nói, Việc thu phí của Editor Game Sương Mai có thể nói là vô cùng có lương tâm. Nó gần như là miễn phí hoàn toàn cho tất cả nhà phát triển game độc lập sử dụng, và nếu thực sự game trở nên bùng nổ, doanh thu vượt quá 10 triệu, thì cuối cùng họ cũng sẽ không để tâm đến khoản phí bản quyền Editor 5% đó. So với nền tảng game chính thức, ưu thế lớn nhất của Editor này là ở chỗ chia sẻ tất cả tài nguyên game của Đằng Đạt. Đồng thời sau này những tài nguyên miễn phí này sẽ còn tiếp tục không ngừng được cập nhật. Trên nền tảng chính thức mặc dù cũng có rất nhiều tài nguyên game, nhưng dù sao cũng không thể cưỡng chế yêu cầu tất cả công ty phải chia sẻ những tài nguyên game quý báu của mình. Vì vậy mọi người chỉ có thể mua được một số tài nguyên tương đối bình thường, còn tài nguyên chất lượng cao thực sự thì hoặc phải dùng tiền mua, hoặc phải tự mình làm. Còn đối với những nhà phát triển game độc lập mà nói, việc phát triển game trên nền tảng chính thức chắc chắn sẽ đối mặt với vấn đề ngân sách eo hẹp. Chất lượng game cũng rất khó được đảm bảo, nhưng trong Editor Game Sương Mai, họ có thể tìm thấy đại đa số tài nguyên chất lượng cao, từ đó giúp trò chơi ngay từ ban đầu đã có một vẻ ngoài rất tốt. Điều này không nghi ngờ gì đã tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công của họ. Đương nhiên, Editor Game có thành công hay không thì điểm quan trọng nhất vẫn là ở chỗ nó có thực sự hữu dụng không. Từ điểm này mà nói, Editor Game Sương Mai so với Editor chính thức cũng có ưu thế nhất định. Dù sao Editor chính thức lúc bấy giờ được phát triển dựa trên sự tích hợp của nhiều Editor khác nhau, hơn nữa, các nhà phát triển không có sự hiểu biết đặc biệt sâu sắc về thiết kế game. Cộng thêm thời gian đã lâu, nhiều thiết kế hiện tại trông có vẻ không còn phù hợp lắm với xu hướng hiện tại. Còn Editor Game Sương Mai được Lý Á Đạt dẫn dắt cùng nhiều nhà phát triển của nền tảng game Sương Mai cùng nhau phát triển. Trong quá trình phát triển, họ đã chú ý đến thói quen sử dụng của các nhà phát triển, cắt giảm nhiều chức năng thừa thãi, việc sử dụng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng và trôi chảy hơn. Kiều Lương dự định lát nữa cũng sẽ thử dùng editor này, biết đâu anh ấy cũng có thể thực hiện một màn quay người hoa lệ từ một người làm video thành một nhà phát triển game độc lập thì sao? Còn về quá trình chính thức bán ra của trò chơi thử ly thì ngược lại, cũng gần giống như nội dung của trò chơi, có chút cảm giác đầy tai nạn. Thời gian bán ra hiện tại thực ra đã bị trì hoãn hơn 3 tháng. Điều này không hoàn toàn là do việc kéo dài thời hạn phát triển lần đầu tiên của một dự án quy mô lớn như vậy gặp phải một chút sai sót nhỏ trong quản lý thời gian. Mà nguyên nhân chủ yếu hơn là thử ly phải phối hợp với Editor Game Sương Mai. Lý Á Đạt cân nhắc rằng sau khi Editor Game Sương Mai ra mắt, dường như không có trò chơi nào để tuyên truyền cho Editor. Để thể hiện các tính năng mạnh mẽ của Editor đến tất cả nhà phát triển game độc lập và game thủ. Vì vậy, anh ấy đã bàn bạc với Nghiêm Kỳ, liệu có thể cân nhắc làm lại thử ly bằng Editor Game Sương Mai không, sau khi khảo sát Editor Game Sương Mai. Nghiêm Kỳ phát hiện nếu dùng Editor Game Sương Mai để phát triển, hiệu quả thực sự tốt hơn. Hơn nữa nhiều chức năng anh ấy thiết kế trước đó cũng có thể thực hiện nhanh chóng và gọn gàng hơn. Đối với một trò chơi hành động mà nói, rất nhiều chi tiết, bao gồm cảm giác đánh đấm, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của game thủ. Nếu chuyển sang Editor Game Sương Mai có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn, vậy cớ gì mà không làm? Vừa hay cũng nhân cơ hội này để mở rộng thêm nội dung trò chơi. Thế là, trò chơi thử ly đã được làm lại một lần trước khi chính thức bán ra. Dĩ nhiên, đây không phải là làm lại hoàn toàn, bởi vì Lý Á Đạt đã sớm nghĩ kỹ khả năng này khi thiết kế Editor Game Sương Mai. Vì vậy, các phương án dự án trong Editor chính thức có thể trực tiếp được đóng gói và cấy ghép vào Editor Game Sương Mai. Sau khi cấy ghép, nhà phát triển chỉ cần dùng chức năng chỉnh sửa của Editor Game Sương Mai để tiến hành những thay đổi nhỏ trên dự án ban đầu là được. Liên kết giữa hai editor cũng tiện lợi, nhóm nhà phát triển game độc lập có thể tự do sử dụng hai editor khác nhau để chỉnh sửa. Đương nhiên, việc chuyển đổi này không phải là không có chút chi phí nào, mỗi lần chuyển đổi có thể sẽ gây ra một số lỗi nhỏ, cần phải sửa chữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều này đều đã mang lại một phương án hoàn toàn mới cho nhóm nhà phát triển game độc lập. Còn về kế hoạch sáp nhập GOG và IOI cũng luôn được thúc đẩy một cách hiệu quả và ổn định. Đồng thời, trước bản cập nhật lớn này, bên Đằng Đạt Game đã tìm một lượng lớn người để tiến hành thử nghiệm, đặc biệt là các tuyển thủ chuyên nghiệp của cả hai trò chơi. Dù sao, tuyển thủ chuyên nghiệp tượng trưng cho trình độ giới hạn của trò chơi. Nếu có thể làm hài lòng yêu cầu của tuyển thủ chuyên nghiệp, thì ý kiến của người chơi bình thường hẳn sẽ không quá lớn. Các tuyển thủ chuyên nghiệp này cũng đều nô nức tham gia, dù sao chuyện này liên quan đến bát cơm của họ. Còn về chi tiết thử nghiệm nội bộ cụ thể, vì những người tham gia thử nghiệm đều rất nghiêm túc giữ bí mật, nên cũng không có quá nhiều tin tức dò dỉ ra. Đại bộ phận game thủ vẫn chỉ có thể mong mỏi chờ đợi phiên bản mới sau sáp nhập này ra mắt. Kiều Lương không khỏi cảm khái nói, luôn cảm giác gần đây tập đoàn Đằng Đạt hành động ngày càng nhanh, Tổng Giám đốc Bùi dường như rất gấp. Anh ấy cũng không phải là muốn tốt nghiệp đại học liền nghỉ hưu đi, vậy thì quá phi lý. Tôi thấy đầu óc người bình thường chắc cũng không làm ra được loại chuyện này. Không biết từ khi nào, trên mạng bắt đầu lưu truyền một lời đồn rằng Tổng Giám đốc Bùi thực ra đã có kế hoạch sắp xếp công việc sau khi nghỉ hưu của mình. Bất kể là bồi dưỡng người phụ trách, hay đẩy nhanh phát triển các lĩnh vực mới, tất cả đều là đang mở đường cho việc nghỉ hưu thuận lợi của chính mình. Nếu bỏ qua tuổi tác của Tổng Giám đốc Bùi, chỉ nhìn chuỗi hành động này sẽ thấy thật hợp lý. Nhưng vấn đề ở chỗ Tổng Giám đốc Bùi mới vừa tốt nghiệp đại học. Chưa kể đến việc làm việc đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, 40, 50 tuổi là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, sao cũng phải làm đến 50 rồi hãy nghỉ chứ. Hiện tại tập đoàn Đằng Đạt phát triển mạnh mẽ, tình hình tốt đẹp. Dù Tổng Giám đốc Bùi có muốn thấy nước xiết liền lui, thì việc rút lui này không khỏi cũng quá nhanh một chút. Lời đồn này thật sự có chút vô lý. Thôi được rồi, quý vị khán giả thân yêu, hãy để chúng ta cùng xem thử editor mới ra của nền tảng game Sương Mai nhé. Tôi cảm thấy với năng lực thẩm định game và kinh nghiệm phong phú của Kiều Lương này, việc kịp thời chuyển hình hẳn là cũng không kém hơn bao nhiêu so với các nhà phát triển game độc lập kia đâu. Tôi tuyên bố nhất định có thể tạo ra tựa game Thủy Mặc Vân Yên tiếp theo. Đến lúc đó, tác phẩm phong thần số tiếp theo của tôi chính là kể về việc tự mình phát triển game. Kiều Lương đầy tự tin kể về hoài bão lớn của mình cho khán giả trên kênh trực tiếp. Anh ấy như thật mở editor của nền tảng game Sương Mai, và bắt đầu so sánh từng mục với editor game chính thức, có thể trực tiếp sử dụng editor để tạo dự án mới. Đồng thời còn có thể dựa trên dữ liệu tài khoản của game thủ trên nền tảng game Sương Mai để đưa ra hướng dẫn tương ứng. Sẽ ưu tiên đề xuất game thủ phát triển loại hình game mà mình đặc biệt yêu thích hơn, và còn sẽ căn cứ độ khó phát triển để đưa ra hướng dẫn nhất định. Hướng dẫn tân thủ này rất tốt, làm rất kỹ càng, vô cùng phù hợp với những tuyển thủ hoàn toàn không có nền tảng như tôi. So với editor chính thức mà nói, ngưỡng cửa sẽ thấp hơn một chút. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã thành công tạo ra một bãi cỏ trong game. Chỉ có điều hiện tại bãi cỏ chỉ có mô hình cơ bản, trông vô cùng không chân thực. Hãy để chúng ta đặt lên đó một thảm cỏ mô phỏng chân thực, rồi đặt lên một con cừu đang ăn cỏ. Không tệ, vô cùng hoàn hảo. Vậy là trò chơi đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành, tên của nó là dê ăn cỏ. Game thủ có thể lấy góc nhìn của chú cừu, vui vẻ đi tới đi lui trên thảo nguyên xanh biếc rộng lớn này, đây là một trò chơi có lối chơi phong phú biết bao chứ. Tuy nhiên, so ra mà nói, nội dung vẫn hơi đơn điệu. Hãy để chúng ta làm một lối chơi bầy sói xâm lấn. Thế nhưng làm sao để thêm động tác tấn công cho con sói này đây? Hiểu rồi, hóa ra là làm như thế này. Không đúng, hình như còn thiếu một chút gì đó. Hiểu rồi, như vậy là được rồi. Không đúng, vẫn còn một chút vấn đề nhỏ. Không sao đâu, mọi người tuyệt đối đừng hoảng, phát triển game nhất định phải kiên nhẫn và tỉ mỉ. Hãy để chúng ta cùng nghiên cứu thật kỹ nhé. Việc nghiên cứu này kéo dài 1 giờ đồng hồ. Nhìn thấy một loạt những tiếng chế giễu trên màn hình bình luận, Kiều Lương gãi đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không ổn rồi, ban đầu tôi muốn làm gì ấy nhỉ? Dường như chỉ là muốn thêm một động tác tấn công cho con sói này thôi. Vậy cái đống đồ tôi vừa làm ra bây giờ là cái gì vậy? Sau một hồi vật lộn, Kiều Lương im lặng nhấp nút đóng, đồng thời nhấp không trên hộp thoại bạn có muốn lưu dự án này không? Hiện ra, ý đồ chuyển mình thành nhà phát triển game độc lập của Kiều Lương đã tuyên bố thất bại chỉ sau 1 giờ ngắn ngủi. Dưới đây là phần dịch mượt mà của các chương truyện, sử dụng văn phong hiện đại và xưng hô thống nhất, mưa bình luận từ phía khán giả ào ạt chế giễu anh ta. Buồn cười chết đi được. Kiều Lương cứ như một nhà phê bình ẩm thực tự tin thái quá, nhất định phải tự mình vào bếp thử nấu ăn, kết quả lại thành ra thế này. Con người ta đúng là không nên quá tự tin, cậu rốt cuộc vì sao lại nghĩ mình có thể làm một nhà phát triển game độc lập? Chẳng lẽ trong lòng không biết lượng sức mình sao? Nhìn ra rồi, đúng là trình chỉnh sửa game Sương Mai dễ hơn trình chỉnh sửa chính thức một chút, nhưng vẫn không phải thứ mà một người tay mơ như Kiều Lương có thể kiểm soát. Kiều Lương vô cùng bất phục mà biện minh, các cậu cứ đợi đấy. Sau buổi livestream này tôi sẽ âm thầm nghiên cứu trình chỉnh sửa này. Rồi một ngày nào đó sẽ cho ra một sản phẩm game để khiến các cậu lóa mắt. Tuy nhiên, thất bại hôm nay của tôi ít nhất đã chứng minh một điều, đó là các nhà phát triển game độc lập thực sự rất vất vả. Mỗi một game bị mọi người cho là rác rưởi, có lẽ đều là kết tinh tâm huyết của một nhóm người. Tất nhiên, game dở thì vẫn đáng bị chê trách, nhưng mọi người cũng nên ủng hộ thành quả lao động của các nhà phát triển game độc lập, nhìn nhận những điểm ưu tú của họ nhiều hơn. Câu nói đó thật đúng, học trên giấy vở cuối cùng cũng thấy nông cạn, muốn biết tường tận phải tự mình thực hành. Đứng ở góc độ người chơi, bạn có thể thẳng thắn phê bình bất cứ trò chơi nào, nhưng chỉ khi thực sự trở thành nhà thiết kế, bạn mới có thể thấu hiểu sự không dễ dàng ẩn chứa trong đó. Kiều Lương nhớ lại quá trình tự mình thử sức làm game trước đó. Thực ra ban đầu anh ta chỉ muốn tạo ra một con sói biết ăn thịt cừu, nhưng ngay sau đó đã gặp phải một vấn đề nhỏ, không biết làm thế nào để thêm hành động tấn công cho sói. Tuy vấn đề nhỏ này nhanh chóng được giải quyết, nhưng sau đó lại phát hiện ra những vấn đề mới. Ví dụ như, con sói này sẽ ra đòn tấn công trong phạm vi nào? Sau khi ra đòn, có cần thêm hiệu ứng máu bắn tung tóe không? Có nên làm thêm vài loại hiệu ứng để trông chân thực hơn không? Và nếu hành động tấn công của sói không khớp với cừu, gây ra tình trạng cắn vào không khí hoặc xuyên qua mô hình thì phải làm sao? Những vấn đề như thế có vô số kể. Để thực hiện một chức năng vô cùng đơn giản trong game, những thiết kế ẩn sau đó đều là khổng lồ. Cứ như việc nấu ăn vậy. Đối với thực khách mà nói, nếm thử một món ăn và nhận xét mặn hay nhạt thì rất dễ dàng, nhưng đối với đầu bếp, khẩu vị cuối cùng của một món ăn có thể là kết quả của hơn 10 công đoạn chế biến khác nhau, và chỉ cần một công đoạn xảy ra vấn đề, kết quả cuối cùng cũng có thể khác xa so với dự tính ban đầu. Độ khó trong đó, những người chưa từng tự tay vào bếp thì không thể nào hiểu được. Kiều Lương phát hiện trình chỉnh sửa này còn mang lại một thu hoạch bất ngờ. Đó là nó cho phép người chơi thông thường cũng có thể trải nghiệm công việc thường ngày của các nhà thiết kế game. Bởi vì trình chỉnh sửa chính thức không phải mở cửa cho tất cả mọi người, nó có một ngưỡng cửa nhất định. Đa số người chơi về cơ bản cũng sẽ không cố gắng tìm hiểu trình chỉnh sửa game chính thức, vì vậy, số người chơi thực sự trải nghiệm việc làm game vẫn là rất ít. Nhưng trình chỉnh sửa game Sương Mai được tích hợp trong nền tảng game Sương Mai. Ban đầu chương trình không lớn lắm, chỉ là bên trong có số lượng lớn gói plugin và gói tài nguyên. Nhiều người chơi vì tò mò đã thử chức năng chỉnh sửa khi mở nền tảng game Sương Mai. Những người như Kiều Lương chỉ lướt qua rồi bỏ, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu được sự không dễ dàng của việc làm game. Còn những người thực sự có thiên phú, và vì vậy yêu thích thiết kế game, thì có thể tiếp tục tải thêm các gói chương trình và tài nguyên mới. Họ không ngừng tự học để nâng cao trình độ thiết kế của mình, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, lại có thêm một nhà phát triển game độc lập xuất sắc xuất hiện. Sau khi xem xong trình chỉnh sửa game Sương Mai, Kiều Lương lại hướng về phía tựa game, Thử Ly, mà anh ta đã mòn mỏi chờ đợi từ lâu. Tựa game, Thử Ly, này đã bị rời lịch phát hành một lần lớn. Tuy nhiên, khi rời lịch, nhà phát hành chính thức đã nói rất rõ rằng lần này là để thực hiện một số điều chỉnh nhằm phù hợp với trình chỉnh sửa mới, đồng thời sẽ thêm vào nội dung game mới. Vì vậy, dù người chơi không vui, nhưng vẫn tràn đầy mong đợi. Dù sao có một câu như vậy mà. Không ai sẽ nhớ một tựa game rác rưởi ra đúng hẹn, trừ khi tựa game rác rưởi đó có quá nhiều lỗi đến mức có thể trở thành meme. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng lý lẽ thì không sai. Một tựa game ra mắt sớm hay muộn 1-2 tháng thực ra không ảnh hưởng nhiều, điều cốt lõi vẫn là chất lượng của game. Kiều Lương cũng đã mua gói game, Thử Ly, từ sớm, anh ta lập tức vào game. Mở màn game là một đoạn phim hoạt hình quảng bá. Không có khác biệt bản chất so với phim được tung ra trước đó để làm nóng, chỉ là chi tiết trông tinh xảo hơn một chút. Cảnh cuối cùng vẫn là lão đạo sĩ ôm đứa bé trong thôn làng bị yêu quái tàn phá, quay lưng rời đi. Lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Ống kính chuyển cảnh, chính thức bước vào cốt truyện game. Một người trẻ tuổi đeo bảo kiếm quỳ lại vài cái trước một ngôi mộ vô danh bên cạnh căn nhà tranh trong núi. Rõ ràng theo mạch truyện, lão đạo sĩ đã đưa đứa bé năm xưa vào núi sâu để truyền thụ võ nghệ. Giờ đây, lão đạo sĩ đã cưỡi hạc về cõi tiên, còn thiếu niên thì phải xuống núi diệt trừ yêu ma. Ngay sau đó, game tiến vào giai đoạn hướng dẫn tân thủ ban đầu. Kiều Lương nhận ra mình có thể điều khiển nhân vật chính này di chuyển, tấn công, sử dụng một số phép thuật đơn giản hoặc nhặt vật phẩm. Người chơi có thể vào túp lều nhỏ để nhặt một số vật phẩm và ghi chép. Cũng có thể đến bãi đất trống xung quanh để tập đánh cọc gỗ hoặc thực hiện các thao tác trong hướng dẫn tân thủ. Khi thực hiện các thao tác này, tai thiếu niên lại văng vẳng bên tai lời căn dặn của lão đạo sĩ ngày xưa. Bốn nhà nho, Phật, Đạo, Binh đều có sở trường riêng. Con dù theo ta học nghệ, cũng không cần câu nệ vào pháp môn của đạo gia. Bốn môn đạo pháp thần thông này, chỉ cần có thể cứu vớt muôn dân bách tính, thì đều là phù hợp, thiên hạ đại loạn. Yêu ma hoành hành nhân gian. Chúng ta tự nhiên phải trừ ma vệ đạo, cứu vớt chúng sinh, khiến vạn dân thiên hạ không còn phải chịu cảnh ly tán khổ đau, khiến những người thức thời không còn phải than thở về nỗi buồn thử ly. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Đường ở dưới chân con, đi thế nào là do con, hãy nhớ kỹ, suy nghĩ thấu đáo rồi hãy làm. Sau khi trải qua quá trình học tập và làm quen đơn giản, thiếu niên xuống núi, Kiều Lương cũng chính thức bắt đầu hành trình gian nan của mình. Mặc dù trước đó, Thử Ly đã từng tung ra một số video chơi thử, nhưng Kiều Lương vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một phiên bản, quay đầu là bờ, thay đổi bối cảnh. Dù sao, toàn bộ hệ thống chiến đấu mang lại cảm. 2 tháng thời gian chớp mắt mà qua, Bùi Khiêm nằm trên ghế sofa, lặng lẽ chờ khoảnh khắc hệ thống quyết toán cuối cùng. Trong 2 tháng này, anh ấy gần như sống ẩn dật, không còn đến công ty. Mọi công việc ở công ty đều do các quản lý tự mình bàn bạc và quyết định. Mỗi phòng ban đều triển khai các hoạt động mang tính phi lợi nhuận. Tự nhiên, các quản lý đã vắt óc suy nghĩ cách đột phá để chi tiêu tiền. Các hình thức chi tiêu truyền thống, bao gồm hoạt động từ thiện, cũng được đẩy mạnh theo đúng quy trình vốn có. Hiện tại, dù hoạt động từ thiện của tập đoàn Đằng Đạt chưa đạt quy mô đặc biệt lớn, nhưng đã tạo thành một quán tính rất tốt, hoạt động từ thiện mang tên Sơ Tế Kế Hoạch. Do tập đoàn Đằng Đạt khởi xướng và nhiều công ty trên cả nước cùng tham gia, đã phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo công ty và cá nhân hưởng ứng. Mỗi lần Bùi Khiêm đều tận dụng tối đa hạn mức từ thiện mà hệ thống cho phép, thế nên các hoạt động từ thiện này tự nhiên ngày càng lớn mạnh, đến mức muốn dừng lại cũng khó. Trong 2 tháng ở ẩn này, Bùi Khiêm cũng suy nghĩ rất nhiều điều, bao gồm con đường tương lai của bản thân và cách tập đoàn Đằng Đạt nên phát triển. Đúng lúc này, màn hình trong suốt của hệ thống trước mắt Bùi Khiêm dần hiện ra, từng dòng chữ xuất hiện. Tài phú chuyển đổi hệ thống 2.0, túc chủ, Bùi Khiêm. Lợi nhuận chuyển hóa so 1.000, 1, hao tổn chuyển hóa so 10, 1, sắp kết toán. Sắp tại một lần nữa tính ra tài sản cố định giá trị. Hệ thống tài chính, 1.577 vạn cộng 4.247 vạn cộng 1.500 vạn. Tài sản cố định, 4.2.473 vạn. Xây cất hạng mục, 15 ước, điểm kích triển khai tài sản cố định cùng xây cất hạng mục tình hình cụ thể. Cá nhân tài sản, 508 vạn. Nhìn thấy con số cuối cùng của tài chính hệ thống, Bùi Khiêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, giao việc cho các quản lý làm đáng tin hơn nhiều so với việc tự mình vắt óc suy nghĩ. Các quản lý đã vắt óc tìm cách chi tiền, tranh nhau tổ chức các hoạt động mở rộng thị trường, khiến tập đoàn Đằng Đạt không chỉ phát triển nhanh chóng mà còn tiêu hao dòng tiền mặt phi tốc. Đẩy tài chính hệ thống xuống mức chỉ còn hơn 10 triệu. Tất nhiên, vì dòng tiền mặt của tập đoàn Đằng Đạt tốt hơn hẳn so với đa số công ty, nên tài khoản vốn lưu động của công ty có lẽ sẽ sớm hồi phục. Nhưng thế là đủ để đối phó một lần quyết toán. Kết quả này tốt hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Bùi Khiêm. Mặc dù tài sản cố định có tăng thêm một chút, nhưng tính theo kết quả cuối cùng, Bùi Khiêm vẫn có thể thuận lợi kiếm được hơn 10 triệu như đã định. Mặc dù quá trình có một vài sai sót nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như Bùi Khiêm dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con số này sau khi mọi chuyện đã an bài, Bùi Khiêm không hề cảm thấy mừng rỡ hay quá kích động, ngược lại, anh đón nhận sự thật này với một tâm thái khá bình thản. Thậm chí trong lòng anh còn xuất hiện một chút lo âu và mơ hồ. Ngay tại kết toán, đang tiến hành tài phú chuyển đổi, hệ thống tài chính, 1.577 vạn cộng 4.247 vạn cộng 1.500 vạn. Tài sản cố định, 4.2.473 vạn. Xây cất hạng mục, 15 ước. Cá nhân tài sản, 1.901 vạn. Lần quyết toán trước, Bùi Khiêm đã có khoảng 5 triệu tài sản cá nhân. Ngoài ra, anh còn có nhiều nguồn thu nhập khác, dù là tiền thưởng từ hợp tác với các công ty khác hay các khoản thu nhập khác, mỗi tháng đều dao động từ vài chục vạn đến vài trăm vạn. Trong năm đó, Bùi Khiêm thực ra cũng không thiếu chi tiêu. Anh thường xuyên mua sắm các sản phẩm kỹ thuật số mới nhất và những thứ lặt vặt đắt đỏ. Chu kỳ này anh còn chi tiêu mạnh tay hơn. Nhưng bất ngờ là tài sản cá nhân của anh không thay đổi nhiều. Giờ đây, khoản hơn 10 triệu từ hệ thống chuyển vào tài khoản đã trực tiếp nâng tài sản cá nhân của Bùi Khiêm lên con số khổng lồ 19 triệu. Thế nhưng, khác với mọi khi, sự thay đổi này không hề mang lại cho Bùi Khiêm bất kỳ cảm giác vui vẻ nào. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên kiếm được hơn 1 triệu từ hệ thống, anh đã mừng rỡ đến nhường nào. Anh không ngừng nghĩ đến việc dùng số tiền đó để mua một căn nhà mới cho cha mẹ, một chiếc xe mới. Cùng với các chi phí trang trí, sửa chữa, cả người tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng giờ đây, hơn 10 triệu này đổ vào tài khoản, đối với Bùi Khiêm dường như chỉ là một sự thay đổi về mặt con số. Hiện tại, Bùi Khiêm đã có 2-3 căn hộ, hơn nữa phần lớn chi tiêu trong cuộc sống đều có thể thông qua công ty để hoàn thành, không cần tự mình bỏ tiền. Ban đầu, mục tiêu cuối cùng là kiếm thêm 10 triệu, ngoài giấc mơ mua biệt thự, phần lớn còn là vì sự không cam lòng. Anh cảm thấy một hệ thống khủng như vậy mà mình vất vả lắm mới kiếm được vài triệu thì thật có chút mất thể diện. Nhưng sau khi đạt được mục tiêu ngắn hạn này, anh lại cảm thấy có chút mơ hồ. Khoản hơn 10 triệu này nằm yên trong tài khoản của anh thì có ý nghĩa gì đâu. Nó cũng không thể tạo ra giá trị thực sự. Trên thế giới này có rất nhiều nơi thiếu tiền, nhưng chỉ riêng Bùi Khiêm thì lại không thực sự cần số tiền đó nhiều đến vậy. Đúng vậy, mua một căn biệt thự, trang trí sửa chữa thật đẹp, rồi thuê 2 bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bản thân. Rồi sao nữa, lại đi mua những căn biệt thự lớn hơn, biệt thự ven biển, tự xây một trang viên. Trong trang viên đậu đầy những chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu, có máy bay riêng. Hoặc là trực tiếp mua một hòn đảo nhỏ, sống một cuộc sống tách biệt với thế giới nếu xem những điều này là mục tiêu. Bùi Khiêm có thể tiếp tục kiếm tiền từ hệ thống cho đến ngày anh ấy qua đời. Thế nhưng, một hệ thống như vậy mà lại bị mình dùng để thỏa mãn những ham muốn cá nhân này, chẳng phải quá phí phạm sao, nếu Bùi Tổng cũng giống như những tỷ phú khác trên thế giới. Coi con số tài sản cá nhân trên bảng xếp hạng là vinh quang. Lấy trang viên, du thuyền, máy bay riêng và cuộc sống xa hoa làm mục tiêu chính. Vậy anh ấy có khác gì một người bình thường tầm thường, bị vật chất chi phối đâu? Hai chữ người giàu nhất, theo nghĩa đen, có lẽ là người sở hữu nhiều tài sản nhất. Nhưng nếu chỉ tham lam chiếm hữu tài sản mà không sử dụng chúng, vậy loại người này không nên gọi là người giàu nhất, mà nên gọi là kẻ hút máu. Cảm giác tiền bạc chỉ còn là những con số khiến Bùi Khiêm cảm thấy cảnh giác từ sâu thẳm nội tâm. Đúng lúc này, trên màn hình hệ thống lại xuất hiện những dòng chữ mới. Hệ thống sẽ tiến hành đổi mới thăng cấp, mời túc chủ nghiêm túc duyệt đọc đổi mới nói rõ, cũng tại đổi mới sau làm ra lựa chọn. Bùi Khiêm sững sờ một chút, anh vốn nghĩ hệ thống sẽ bình thường bước vào một chu kỳ quyết toán trong một năm hoặc lâu hơn, nào ngờ hệ thống lại một lần nữa nâng cấp. Lần nâng cấp trước đó đối với anh mà nói đã rất xa xôi, lần đó hệ thống lấy lý do hiệu ứng Matthew để điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi lời lỗ. Không biết lần này hệ thống sẽ điều chỉnh như thế nào đây? Tổng hợp đằng đạt tập đoàn sản nghiệp quy mô hệ thống, tài chính hạn mức túc chủ cá nhân tài sản chờ nhân tố, hệ thống tiến hành cuối cùng thăng cấp, tiến vào 3.0 phiên bản. Thăng cấp sau hệ thống sẽ tiến vào cố định kết toán chu kỳ, hàng năm tiến hành một lần kết toán. Lời lỗ tỷ lệ tiến hành cuối cùng điều chỉnh về sau, lợi nhuận chuyển hóa tỷ lệ là 50:1, hao tổn chuyển hóa tỷ lệ là 50:1. Điều chỉnh sau túc chủ chỉ có thể lựa chọn lợi nhuận hoặc hao tổn một loại trong đó kết toán phương thức, lại lựa chọn về sau, tương lai không thể sửa đổi. Hệ thống đem kết hợp đằng đạt tập đoàn phát triển kinh doanh tình trạng, động thái quyết định chu kỳ lúc bắt đầu ban đầu hệ thống tài chính hạn mức. Bảo đảm túc chủ bất kể là lấy lợi nhuận hoặc hao tổn làm mục tiêu, đều có thể đạt thành thích hợp chuyển đổi hạn mức. Lần này lựa chọn kết quả không cách nào sửa đổi, mời túc chủ cẩn thận cân nhắc. Bùi Khiêm sững sờ. Anh không ngờ hệ thống lại đưa ra một điều chỉnh như vậy. Lần điều chỉnh này không hề có phúc lợi bổ sung nào, vô cùng đơn giản và thô bạo, chỉ sửa đổi 2 điểm. Điểm thứ nhất là cố định quyết toán thành 1 năm một lần. Điểm thứ hai là điều chỉnh tỷ lệ lời lỗ, tất cả đều trở thành 50:1, đồng thời sẽ linh hoạt quyết định hạn mức tài chính ban đầu của hệ thống. Đảm bảo dù lựa chọn lợi nhuận hay thua lỗ là mục tiêu, lợi ích lý thuyết khi quyết toán đều khá khả quan. Nhưng đồng thời, hệ thống cũng yêu cầu Bùi Khiêm phải chọn một trong hai phương thức, lợi nhuận hoặc thua lỗ, chứ không như trước đây. Anh có thể dựa vào tình hình thực tế trong chu kỳ để quyết định là lời hay lỗ. Mặc dù trước đây tỷ lệ chuyển đổi tài sản từ lợi nhuận và thua lỗ chênh lệch rất lớn, nhưng trong tình huống đã không thể lỗ được nữa. Việc kiếm tiền để chuyển đổi tài sản thực ra cũng không ít. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, và sau khi chọn sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Tỷ lệ chuyển đổi lời lỗ lại đều là 50:1. Cũng phải, hệ thống này gọi là hệ thống chuyển đổi tài phú, chứ chưa bao giờ tự xưng là hệ thống thua lỗ tiền. Hơn nữa, tỷ lệ chuyển đổi tài phú ban đầu dường như cũng được tạo ra ngẫu nhiên. Việc chuyển hóa tài sản thông qua kiếm tiền hay thua lỗ đều nằm trong phạm vi quy tắc cho phép của hệ thống. Chỉ là không ngờ lần này kiếm tiền và thua lỗ lại có cùng một tỷ lệ, đồng thời chỉ có thể chọn một trong hai. Tình huống hiện tại thực ra không khó phân tích. Bùi Khiêm đã nghiên cứu hệ thống này lâu như vậy, anh đã nắm vững cơ bản cách sử dụng nó. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng lựa chọn kiếm tiền sẽ có lợi hơn cho cá nhân anh. Bởi vì việc chuyển hóa tài sản cá nhân từ thua lỗ có giới hạn, nhưng việc kiếm tiền thì không có giới hạn. Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử ở chu kỳ tiếp theo, hệ thống cấp 300 triệu tài chính ban đầu. Theo tỷ lệ chuyển đổi hiện tại, dù Bùi Khiêm có ép tài chính hệ thống về không khi quyết toán, số tiền anh có thể chuyển đổi cũng chỉ là 6 triệu. Nhưng nếu anh có thể dùng một số thủ đoạn để khi quyết toán, tài chính hệ thống biến thành 600 triệu hoặc hơn, thì thu nhập đó đã vượt qua thu nhập từ việc thua lỗ. Việc biến 300 triệu tài chính hệ thống thành 600 triệu thực ra không khó. Có quá nhiều khe hở để lách, đằng đạt có rất nhiều phúc lợi, rất nhiều ngành nghề, chỉ cần tùy tiện moi một chút là ra một khoản tiền lớn. Huống chi, tập đoàn đằng đạt hiện tại đã có thế bay lên, tiến vào nhiều ngành nghề sản xuất để kiếm thêm tiền, công ty trong tương lai có thể còn có nhiều năm phát triển vượt bậc. Với sự mở rộng không ngừng như vậy, nhìn chung, độ khó để kiếm lời trong tương lai sẽ thấp hơn độ khó để thua lỗ. Hơn nữa, dù chọn lợi nhuận, Bùi Khiêm cũng không cần có gánh nặng tâm lý quá lớn. Các ông chủ công ty khác cũng thu lợi từ sự phát triển của công ty. Nhưng tiền chỉ có bấy nhiêu, nếu chia cho ông chủ, thì tài chính phát triển công ty hoặc lương nhân viên tự nhiên sẽ bị thiếu hụt một phần. Nhưng lợi ích của Bùi Khiêm vẫn đến từ hệ thống, tài chính công ty vẫn giữ nguyên. Bùi Khiêm nhận tiền từ hệ thống, điều đó sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động của công ty. Dù cho đều là thông qua lợi nhuận công ty để kiếm tài sản cá nhân, Bùi Khiêm và các ông chủ công ty khác vẫn có sự khác biệt rất lớn. Xét từ góc độ cá nhân, dù phân tích thế nào, lựa chọn lợi nhuận vẫn có lợi hơn. Bùi Khiêm không khỏi lắc đầu, mỉm cười, xem ra hệ thống đây là muốn đặt ra một bài kiểm tra cuối cùng cho tôi. Bùi Khiêm không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, mặc dù hệ thống ám chỉ rằng anh có thể cân nhắc vấn đề này rất lâu, không cần vội vàng đưa ra quyết định. Tôi chọn thua lỗ, quyết định này của anh không lập tức được hệ thống chấp nhận. Trên màn hình lại hiện ra một dòng chữ, yêu cầu xác nhận lần hai. Một khi làm ra lựa chọn, hệ thống thăng cấp hoàn thành, tương lai sẽ vĩnh viễn không cách nào nữa tiến hành sửa đổi, phải chăng xác nhận? Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười, chính vì tương lai không thể thay đổi được nữa, nên tôi mới có thể chắc chắn như vậy, nếu như tương lai có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi thực sự lo sợ có một ngày mình sẽ vì một chiếc máy bay riêng, một hòn đảo của riêng mình, một chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu, hoặc một thứ gì đó khác mà nóng vội đưa ra quyết định. Một khi đã chọn và vĩnh viễn không thể thay đổi thì tốt. Tôi cũng không muốn có cơ hội đổi ý như vậy, bởi vì một khi đổi ý, điều đó có nghĩa là tôi, tuyến phòng thủ cuối cùng của đằng đạt cũng sẽ thất thủ. Thực ra, lựa chọn này không phải là chọn phương thức chuyển đổi tài phú, mà là chọn hai loại thân phận khác nhau. Tôi có thể chọn là một nô lệ giàu có, hoặc cũng có thể chọn là một người đường đường chính chính không quá giàu có. Sở hữu nhiều tài sản nhất cũng chỉ là nô lệ của đồng tiền, còn tôi muốn làm chủ nhân của đồng tiền. Tài sản không nằm ở chỗ có bao nhiêu, mà ở chỗ sử dụng chúng như thế nào. Người giàu nhất không nên là người sở hữu nhiều tài sản nhất, mà phải là người hiểu rõ nhất cách vận dụng tài sản một cách thích đáng. Tôi chỉ là một người bình thường, không thể nào mãi mãi chống lại được cám dỗ này. Nhưng may mắn là tôi có thể đưa ra quyết định này khi đầu óc mình tỉnh táo nhất, một lần vất vả để cả đời thảnh thơi, giúp bản thân trong tương lai không còn cơ hội đổi ý. Trên màn hình hệ thống kiểu chữ lần nữa hiện ra, tài phú chuyển đổi hệ thống 3.0, túc chủ, Bùi Khiêm. Hao tổn chuyển hóa so, 50, 1, cố định kết toán thời gian, hàng năm ngày 31 tháng 12. Cái tiếp theo chu kỳ ban đầu hệ thống tài chính điểm kích triển khai tài sản cố định, xây cất hạng mục cùng cá nhân tài sản chờ tình hình cụ thể. Nhìn thấy hệ thống đã nâng cấp hoàn thành, một tảng đá lớn trong lòng Bùi Khiêm cũng coi như đã trút bỏ được. Sau khi mọi chuyện đã an bài, muốn đổi ý cũng không đổi được, đây là điều tốt. Hai tháng này, Bùi Khiêm vẫn luôn theo dõi những phân tích trên mạng về mô hình kinh doanh của tập đoàn Đằng Đạt và trò chơi, phim điện ảnh Người Chọn Tương Lai. Có người ca ngợi tập đoàn Đằng Đạt và Bùi Tổng lên tận mây xanh, cũng có người muốn dìm họ xuống tận bùn đen. Có người nói Bùi Tổng là một kỳ tài kinh doanh chưa từng xuất hiện, đồng thời cũng là một trí giả có thể nhìn thấu màn sương lịch sử, với ý chí của toàn nhân loại và một nhà từ thiện. Bùi Tổng, với trí tuệ kinh doanh đáng kinh ngạc, đã tạo dựng nên một đế chế khổng lồ như tập đoàn Đằng Đạt, nhưng lại có thể kiên trì bản tâm. Dùng ánh sáng của chủ nghĩa lý tưởng của mình soi rọi tất cả nhân viên công ty và mọi người dùng. Để ánh sáng lý tưởng của anh ấy không ngừng lan tỏa, ảnh hưởng ngày càng nhiều người. Tập đoàn Đằng Đạt là quá trình tiền sạch đẩy lùi tiền bẩn, dưới sự dẫn dắt của tập đoàn Đằng Đạt. Các công ty trong nước hoặc bị đánh bại, hoặc bị đồng hóa, từ ngành game cho đến các lĩnh vực khác, toàn bộ môi trường kinh doanh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Và việc gọi Bùi Tổng người đã sáng lập nên tất cả những điều này là một vị cứu thế chủ cũng không hề quá đáng chút nào. Cũng có người nói tập đoàn Đằng Đạt là một âm mưu lớn. Bùi Tổng giống như Mạnh Sướng đều là thiên tài lừa đảo, chỉ có điều Mạnh Sướng cấp độ quá thấp, còn Bùi Tổng thì cấp độ cao đến mức không ai có thể nhìn thấu. Mọi người đều cho rằng Bùi Tổng là một người hoàn hảo, nhưng đây chính là điều nguy hiểm nhất. Tập đoàn Đằng Đạt trong giai đoạn phát triển có thể chiến thắng mọi đối thủ nhờ ý chí của quần chúng. Thế nhưng không ai có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó Bùi Tổng và tập đoàn Đằng Đạt sẽ không đột nhiên lộ ra bộ mặt thật, đứng đối lập với tất cả mọi người. Và đến lúc đó, anh ấy sẽ là kẻ thù đáng sợ nhất. Sau khi cảm khái, Bùi Khiêm lại có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì hai giả thuyết này hiển nhiên đều không phải sự thật, nhưng chúng lại rất gần với cái tương lai có thể chạm tới. Tập đoàn Đằng Đạt liệu có tuyệt đối không biến chất không? Bùi Khiêm hoài nghi điều này hơn bất kỳ ai khác. Trên thế giới này làm gì có thứ gì vĩnh viễn không biến chất. Rất nhiều người cho rằng Bùi Tổng là hiện thân của linh hồn và ý chí Đằng Đạt, nhưng Bùi Khiêm tự biết mình chỉ là một người bình thường. Trong tương lai, anh sẽ còn đối mặt với đủ loại cám dỗ. Tập đoàn Đằng Đạt càng lớn mạnh, sự cám dỗ càng mãnh liệt. Và Bùi Tổng trên thực tế nắm giữ quyền lực tối cao của toàn bộ Đằng Đạt. Không một ai có thể tranh đoạt quyền lực này với anh, một khi Bùi Khiêm thất thủ trong tâm. Dù chỉ vì một chiếc xe sang phiên bản giới hạn, một chiếc du thuyền, hay một chiếc máy bay riêng. Muốn thông qua lợi nhuận công ty để kiếm thêm tài sản cá nhân. Khi đó, có lẽ toàn bộ tập đoàn Đằng Đạt sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hoặc là nhanh chóng bị công chúng ruồng bỏ, hoặc là vượt lên trên công chúng, biến thành một thế lực đáng sợ hơn. Đến lúc đó, những cảnh tượng miêu tả trong trò chơi và phim Ngươi Chọn Tương Lai sẽ không còn là một sự ảo tưởng nữa. Thế nên, Bùi Khiêm vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để kiên định giữ vững tuyến phòng thủ trong tâm mình. Dựa vào ý chí cá nhân, điều này tuyệt đối là không thể. Và lần nâng cấp này của hệ thống xem như đã cho anh một giải pháp hoàn hảo, chỉ cần Bùi Khiêm cá nhân vĩnh viễn không trực tiếp thu lợi từ sự phát triển của tập đoàn Đằng Đạt. Mà chọn đứng ở vị trí đối lập với nó, thì anh ấy chính là mối đe dọa lớn nhất của tập đoàn Đằng Đạt, có thể bất cứ lúc nào. Không áp lực mà dứt khoát giải quyết khi phát hiện dấu hiệu sai lệch. Và sau khi đưa ra lựa chọn này, điều đó cũng đánh dấu thân phận của Bùi Khiêm không chỉ còn là tổng giám đốc tập đoàn Đằng Đạt, mà còn là một người giám sát vô tư. Để tập đoàn Đằng Đạt có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự ám ảnh của lời nguyền tăng trưởng vốn. Chính Bùi Khiêm cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi tình cảnh đáng sợ bị đồng tiền kiểm soát. Có lẽ trong tương lai, Bùi Khiêm sẽ không hối hận nhiều lần về quyết định mình đã đưa ra ngày hôm nay. Có lẽ quyết định này sẽ khiến anh mất đi một hòn đảo tư nhân, vài chiếc máy bay riêng. Rất nhiều siêu xe thể thao và biệt thự view biển, cùng rất nhiều thứ đắt đỏ khác. Nhưng Bùi Khiêm tin tưởng chắc chắn rằng, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh nhất định sẽ vô cùng kiên định và may mắn vì quyết định ngày hôm nay. Bởi vì quyết định này có thể giúp anh vĩnh viễn đạp lên trên đồng tiền, là một người đường đường chính chính. Cũng giúp vô số người có thể bị đồng tiền chèn ép, có thể ngẩng cao đầu sống một cách có phẩm giá. Bùi Khiêm cảm thấy việc đổi vài chiếc máy bay và du thuyền lấy một tương lai tốt đẹp hơn như vậy thì thật quá hời. Thế nên vẫn phải cảm ơn hệ thống một lần thật tốt. Không có hệ thống, quả nhiên tôi vẫn chẳng làm được gì cả. Không biết đối với hệ thống mà nói, tôi có được coi là kỳ chủ tồi tệ nhất không? Dù sao việc thua lỗ tiền là có thể chuyển hóa tài sản cá nhân, mà tôi lại kéo dài dòng giã 4 năm mới có được 20 triệu, thực sự là làm mất mặt kỳ chủ. Nhưng mà... cũng có thể cách chơi của tôi mới là cách mở hệ thống này một cách chính xác nhất thì sao? Trong lúc vô tình, tôi đã chọn con đường chính xác nhất, không thể không nói vận may của tôi thật sự không tệ. Bùi Khiêm cảm khái từ tận đáy lòng, ngày 3 tháng 1 năm 2014, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã qua, tập đoàn Đằng Đạt lại một lần nữa trở lại hoạt động bình thường. Vào lúc này, trong phòng họp lớn của trụ sở tập đoàn Đằng Đạt, các quản lý đã tề tựu đông đủ, trên mặt vừa lo lắng lại vừa có chút mong đợi. Bùi Tổng đã 2 tháng ròng rã không đến công ty. Điều kỳ diệu là, dù không có sự quyết đoán và chỉ đạo của Bùi Tổng, nhưng mọi công việc của tập đoàn Đằng Đạt vẫn tiến triển thuận lợi. Thậm chí nhiều mảng kinh doanh còn phát triển tốt hơn trước. Hoạt động phi lợi nhuận mà Bùi Tổng đề xuất không chỉ gây tiếng vang lớn trong xã hội, mà còn khiến các quản lý này có những cảm nhận mới mẻ về tinh thần Đằng Đạt, có lẽ. Hoạt động phi lợi nhuận chính là tạm thời gạt bỏ thuộc tính lợi nhuận của công ty. Mà thay vào đó là gánh vác nhiều hơn thuộc tính xã hội. Dùng sự phát triển của công ty để đền đáp lại xã hội. Nghiêm túc suy nghĩ về sứ mệnh của công ty, liệu ngoài việc kiếm tiền ra, còn có thể làm được những điều gì quan trọng hơn nữa hay không? Hôm nay, Bùi Tổng sẽ đến công ty để tổ chức một cuộc họp với tất cả các quản lý. Theo lời Bùi Tổng, anh ấy muốn đưa ra một vài sắp xếp đơn giản cho sự phát triển tương lai của công ty. Tại bữa tiệc liên hoan các quản lý lần trước, Bùi Tổng từng nói anh ấy sẽ rời công ty một năm hoặc lâu hơn. Nhưng lúc đó Bùi Tổng không nói chắc chắn, mà để ngỏ khả năng mình có thể thay đổi ý định. Thế nên, trong cuộc họp hôm nay, Bùi Tổng cũng có thể sẽ tuyên bố mình không đi, tiếp tục dẫn dắt Đằng Đạt phấn đấu 200 năm. Rất nhiều quản lý đều mang theo sự kỳ vọng như vậy đến tham dự cuộc họp. Hơn nữa, cuộc họp lần này không chỉ có các quản lý phòng ban, mà còn có các ông chủ công ty có quan hệ mật thiết với tập đoàn Đằng Đạt như Lâm Vãn, Lý Thạch và nhiều người khác. Và các ông chủ công ty theo sát tập đoàn Đằng Đạt như Lâm Vãn và Lý Thạch cũng lo lắng không kém, thậm chí còn hơn cả các quản lý của Đằng Đạt. Ví dụ như Lý Thạch, anh ấy vẫn luôn coi Bùi Tổng là bí quyết đầu tư của mình. Dù Bùi Tổng làm dự án gì, chỉ cần vô tư góp vốn là được. Nhưng giờ đây nếu Bùi Tổng không còn phụ trách các khoản đầu tư của tập đoàn Đằng Đạt, thì bí quyết đầu tư của anh ấy chẳng phải sẽ tan biến sao? Chẳng lẽ Lý Thạch cũng muốn theo Bùi Tổng nghỉ hưu? Điều này có vẻ hơi khó tin. Bùi Tổng không ngại việc mình nghỉ hưu sớm, nhưng Lý Thạch cảm thấy mình vẫn đang ở độ chín, làm thêm mười mấy năm nữa cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Còn về Lâm Vãn, dù DJ Studio hiện tại không còn hợp tác mật thiết với tập đoàn Đằng Đạt như trước, và DJ Studio cũng đã tạo dựng được thương hiệu cùng triết lý thiết kế game riêng. Thậm chí đạt nhiều thành tích trong mảng game VR. Nhưng tập đoàn Đằng Đạt mà không có Bùi Tổng, vẫn luôn mang lại cảm giác trống vắng trong lòng mọi người. Bùi Tổng giống như một lá cờ, có thể rất tốt để thống nhất tinh thần của tất cả mọi người. Dù Bùi Tổng không nhúng tay vào bất kỳ nghiệp vụ thực tế nào của công ty, nhưng chỉ cần anh ấy ngồi trong văn phòng, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm. Khiến mọi người cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong quỹ đạo, và không cần lo lắng khi có vấn đề phát sinh. Nhưng một khi Bùi Tổng không còn ở văn phòng đó, mà đến một nơi khuất lấp nào đó trên thế giới mà không ai tìm thấy, tất cả mọi người khó tránh khỏi sẽ nảy sinh nỗi lo lắng sâu sắc. Trong bầu không khí đó, Bùi Khiêm bước vào phòng họp, mọi người nhìn về phía Bùi Tổng, phát hiện anh không còn vẻ ngượng ngùng như trước, mà thay vào đó là một vẻ mặt thoải mái. Dường như những vấn đề đã làm anh trăn trở suốt hơn 3 tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Bùi Khiêm ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó nói, hôm nay tôi mời tất cả các bạn đến đây là để công bố một vài quyết định. Nhưng trước đó, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn đến tất cả những người đang có mặt ở đây. Chính nhờ sự nỗ lực chung của tất cả mọi người mà tập đoàn Đằng Đạt mới có được quy mô và thành tựu như ngày nay. Tôi chỉ tình cờ trở thành người sáng lập Đằng Đạt, còn các bạn mới chính là những người thực sự xây dựng nên tập đoàn Đằng Đạt. Tại đây, tôi muốn cảm ơn từng người trong các bạn. Hoàng Tư Bác, Lữ Minh Lượng, Lý Nhã Đạt, Diệp Chi Chu, Vương Hiểu Tân, Hồ Hiển Bân, Mẫn Tính Siêu, Trương Nam, Vu Phi, tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã là quản lý của phòng game. Nhờ sức tưởng tượng bay bổng và khả năng thực thi tận tụy, các bạn đã biến từng ý tưởng thành hiện thực, mang đến cho người chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác đầy niềm vui. Đạo diễn Chu Tiểu Sách, cảm ơn anh đã quay được nhiều bộ phim đặc sắc như vậy, làm thay đổi bầu không khí của thị trường điện ảnh trong nước. Bao Húc, dù bạn đã luân chuyển qua nhiều phòng ban và cuối cùng trở thành quản lý của mảng du lịch khổ ai. Nhưng ở mỗi vị trí công tác, bạn đều đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng. Tôi rất tự hào về bạn, Trương Nguyên, Tiếu Bằng. Cảm ơn các bạn đã tìm ra mô hình vận hành tốt hơn cho quán Net Mò Cá, góp phần dựng nên mảng eSport của tập đoàn Đằng Đạt, Lâm Sán Vinh, Nhuế Vũ Thần. Cảm ơn các bạn đã thay đổi hình thức ăn uống của Mò Cá đồ ăn ngoài, thậm chí toàn bộ Kinh Châu, để nhiều người có thể ăn uống lành mạnh và yên tâm hơn. Bùi Khiêm bày tỏ lòng cảm ơn đến các quản lý phòng ban, đồng thời hoàn toàn khẳng định những đóng góp mà họ đã tạo ra trong suốt thời gian đảm nhiệm vị trí quản lý tại tập đoàn Đằng Đạt. Quá trình này kéo dài, dù Bùi Khiêm khen ngợi mỗi phòng ban rất ngắn gọn, chỉ 2-3 câu, nhưng tập đoàn Đằng Đạt hiện tại có quá nhiều phòng ban, hơn nữa nghiệp vụ trải rộng nhiều lĩnh vực. Chỉ riêng các loại phòng ban lớn nhỏ đã có 4-50 cái, mà mỗi phòng ban lại có 2-3 quản lý và những người có đóng góp nổi bật, thậm chí nhiều hơn. Cộng thêm các ông chủ công ty khác như Lý Thạch, Bùi Khiêm đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới cảm ơn xong từng người một. Đối với những người này, tình cảm của Bùi Khiêm rất phức tạp, khi Bùi Khiêm tập trung tinh thần nghĩ cách tạo ra tua lỗ để chuyển hóa tài sản cá nhân. Những người này chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thành công của anh, luôn tìm mọi cách đâm sau lưng để giúp anh kiếm tiền. Chỉ là, dù đôi khi Bùi Khiêm cũng hận đến nghiến răng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đưa họ đi du lịch khổ ải hoặc đến nhà ma. Hoặc là chuyển họ sang phòng ban khác thông qua chế độ đào thải vị trí, chứ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giáng chức hay sa thải họ. Bởi vì Bùi Khiêm trong lòng rất rõ ràng, họ đều là những người đang cống hiến cho công ty và cho toàn xã hội. Tập đoàn Đằng Đạt có thể phát triển đến quy mô ngày hôm nay, công lao lớn nhất hẳn thuộc về họ. Còn về chính Bùi Khiêm, có lẽ chỉ là một con cá chép may mắn mà thôi. Và Đằng Đạt có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, có thể trở thành công ty được yêu mến và chào đón nhất. Những lời khen ngợi mà Bùi Khiêm nhận được, vốn dĩ không nên thuộc về anh, hiển nhiên đều nên quy công cho nhóm quản lý này. Thế nên, Bùi Khiêm muốn từ tận đáy lòng bày tỏ lòng cảm ơn đến họ, cảm ơn các quản lý này đã cùng mình chung tay hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Sau khi Bùi Khiêm cảm ơn tất cả các quản lý, nhiều người đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Ví dụ như Bao Húc là một trong số đó. Bao Húc còn nhớ rõ mình từng là một thiếu niên nghiện game, không có mục tiêu cuộc đời, mỗi ngày chỉ sống hoài sống phí. Nhưng Bùi Tổng đã tìm thấy anh ở một quán net mờ tối, mời anh về tập đoàn Đằng Đạt, và sau đó đã thay đổi cuộc đời anh. Mặc dù trong quá trình này anh đã vô số lần bị ép đi du lịch khổ ải, nhưng đến bây giờ, Bao Húc cảm thấy may mắn vì những trải nghiệm của mình, và cũng từ tận đáy lòng biết ơn Bùi Tổng. Và việc Bùi Tổng trong hoàn cảnh như thế lại cảm ơn tất cả các quản lý phòng ban đã hé lộ một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, rất rõ ràng, Bùi Tổng không thay đổi ý định. Anh không có ý định tiếp tục dẫn dắt các quản lý này phấn đấu vì tập đoàn Đằng Đạt thêm 200 năm nữa, mà muốn theo quyết định trước đó, dù vẫn tạm giữ chức tổng giám đốc. Nhưng vẫn sẽ rời khỏi tập đoàn Đằng Đạt một thời gian. Có lẽ là một năm, có lẽ là rất nhiều năm. Lời Bùi Khiêm vừa dứt, các quản lý đã nhao nhao lên tiếng giữ lại. Bùi Tổng, anh không thật sự muốn rời công ty chứ? Bùi Tổng, công ty không thể không có anh. Đúng vậy à, nếu chúng tôi gặp vấn đề về nghiệp vụ mới, hoặc khi công ty cần chuyển đổi mô hình, ai sẽ là người đưa ra quyết định? Đúng rồi, không có Bùi Tổng thì tập đoàn Đằng Đạt sẽ không hoàn chỉnh, chúng tôi không thể chấp nhận được. Thấy các quản lý xúc động, Bùi Khiêm khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng. Anh ấy cười nhẹ, mọi người đừng kích động như vậy, thực ra, hiện tại tập đoàn Đằng Đạt đã là một tổng thể có thể tự vận hành hoàn hảo, có tôi hay không có tôi cũng không khác biệt lớn. Thậm chí khi không có tôi, công ty có thể còn phát triển tốt hơn. Dù sao cũng không có ai cản trở công ty mà. Các quản lý đều coi đây là lời an ủi của Bùi Tổng hoặc một kiểu chuyện cười lạnh, chỉ là chuyện cười lạnh này chẳng hề vui vẻ chút nào. Bùi Khiêm tiếp tục nói, về quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất kỹ từ lâu rồi. Lý do cuối cùng đưa ra quyết định này, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, năng lực của mỗi người các bạn đều rất mạnh. Nếu tôi ở đây, khi gặp vấn đề lớn, các bạn sẽ luôn muốn hỏi tôi. Điều này bất lợi cho việc phát huy tài năng thực sự của các bạn. Tôi hy vọng các bạn có thể tìm ra một phương pháp không chỉ có thể thay thế tôi một cách hoàn hảo, mà còn phải vượt trội hơn tôi. Tôi cảm thấy việc vượt qua tôi không phải là điều gì khó khăn cả, các bạn nên thử một lần xem sao. Tiếp theo, tập đoàn Đằng Đạt khi tiếp tục phát triển đều sẽ trải qua một quá trình như vậy. Công ty này suy cho cùng là thuộc về tất cả nhân viên của tập đoàn Đằng Đạt, thậm chí là tất cả người dùng. Sự phát triển tiếp theo của công ty cũng nên thử nghiệm dùng một phương thức thích đáng nhất, đưa tất cả mọi người vào hệ thống ra quyết sách, để nó tiến lên theo một hướng đi đúng đắn hơn. Trước đây, tôi chỉ dựa vào may mắn hết lần này đến lần khác mà không phạm phải sai lầm lớn, nhưng tương lai tôi không dám đưa ra sự đảm bảo đó. Thế nên cần tất cả mọi người phát huy trí tuệ của mình, để tập đoàn Đằng Đạt bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Bàng quan thì tỉnh, nhập cuộc thì mê. Tôi cảm thấy, nếu mình đứng ở vị trí của người ngoài cuộc, có thể sẽ tốt hơn. Cuối cùng, tôi cũng không hy vọng thân phận của mình chỉ còn lại mỗi chức tổng giám đốc tập đoàn Đằng Đạt. Tôi còn hy vọng mình có thể có nhiều thân phận hơn, tôi cảm thấy năng lực của bản thân vẫn còn quá kém, thế nên tôi muốn du lịch thế giới. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để học tập và suy nghĩ sâu sắc hơn, tôi muốn bản thân tiếp tục trưởng thành, dần dần trở thành một người xứng đáng với những lời khen của mọi người. Mà tất cả những điều đó đều cần thời gian và sự tập trung. Tôi không hy vọng tập đoàn Đằng Đạt là giới hạn cao nhất của cuộc đời mình, thế nên không hy vọng mãi mãi bị ràng buộc với nó. Các quản lý nhìn nhau, lời Bùi Tổng nói dường như quá khiêm tốn, nhưng quả thật có lý. Làm tổng giám đốc một công ty, để cả công ty phát triển tốt hơn, thực sự phải trả giá rất nhiều. Giữa vô vàn công việc rườm rà, nhiều ông chủ công ty đều sẽ đánh mất hoàn toàn thời gian và cuộc sống của mình. Đối với những ông chủ coi công ty và sự nghiệp là phần quan trọng nhất của cuộc đời, thì đó chính là cuộc sống họ mong muốn. Nhưng nếu Bùi Tổng có những theo đuổi cao hơn, cho rằng cuộc đời mình không nên chỉ có tập đoàn Đằng Đạt, thì anh ấy cũng có quyền lựa chọn cuộc sống khác. Nếu Bùi Tổng cứ mãi bị trói buộc vào tập đoàn Đằng Đạt, bị thân phận tổng giám đốc này ràng buộc chặt, thì anh ấy thực sự sẽ không có nhiều thời gian hơn để tự nâng cao và tiến bộ bản thân. Thế nên, trong mắt Bùi Tổng, việc anh và tập đoàn Đằng Đạt tạm thời tách ra là để cả hai bên đều có tiền cảnh phát triển tốt hơn. Lúc này, đạo diễn Chu Tiểu Sách, người nãy giờ vẫn im lặng, giơ tay hỏi, thế nhưng Bùi Tổng, nếu để tất cả các quản lý cùng nhau ra quyết sách, làm sao chúng tôi có thể đảm bảo tương lai sẽ không xảy ra cảnh tượng như trong trò chơi Ngươi Chọn Tương Lai? Không có anh ở đây, tôi e rằng chúng tôi sẽ không thể mãi mãi chống lại cám dỗ này. Bốn chữ không có tư tâm nói thì dễ, nhưng mấy ai làm được? Nếu thực sự trong một tình huống cực đoan nào đó, tôi không hề nghi ngờ rằng rất nhiều quản lý sẽ đặt lợi ích cá nhân hoặc lợi ích công ty lên trên lợi ích của người dân bình thường. Lời vừa dứt, các quản lý liền nhao nhao phụ họa. Hiển nhiên, họ cùng Bùi Khiêm đều có cùng một nỗi lo lắng, đặc biệt là sau khi Ngươi Chọn Tương Lai đã làm rõ loại rủi ro này, ngày càng nhiều người nhận ra sự cần thiết của nỗi lo đó. Hiện tại, tập đoàn Đằng Đạt vẫn đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, và các quản lý cũng đều không có tư tâm. Nhưng không ai có thể chắc chắn rằng 3 năm, 5 năm, hay 10 năm sau liệu mọi chuyện có còn như vậy không? Có Bùi Tổng ở đây, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn chặn mọi tư tâm của mọi người. Một khi có dấu hiệu xuất hiện, anh có thể dùng biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn rắc rối có thể xảy ra. Nhưng nếu Bùi Tổng không ở công ty, khi toàn bộ nhóm quản lý xuất hiện sự biến chất trên diện rộng, vậy ai sẽ là người đứng ra ngăn chặn tình hình? Bùi Khiêm mỉm cười, nói, chuyện này tôi cũng đã cân nhắc rồi. Về việc này, tôi cũng đã có một vài sắp xếp đơn giản. Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ đơn giản quan niệm của mình với mọi người. Tôi cho rằng cái gọi là người giàu nhất không nên được đánh giá bằng số tài sản sở hữu, mà là ở việc anh ta dùng những tài sản đó để làm gì. Sở hữu tài sản không có nghĩa là nắm giữ tài sản. Nếu chỉ nghĩ cách khiến tài sản của mình không ngừng tăng giá trị, thì thực chất chỉ là nô lệ của tiền bạc. Nếu người nắm giữ tài sản có thể thông qua những tài sản đó làm những việc có ý nghĩa và giá trị hơn, thì dù anh ta không có quá nhiều tài sản cá nhân, nhưng trên thực tế mới thật sự là chủ nhân của tài sản. Người giàu nhất không chỉ nên có tiền tài, mà còn nên có danh vọng, sự tin cậy, sức mạnh đoàn kết và những sức mạnh vô hình khác. Một người dù vật chất tạm thời nghèo khó, nhưng chỉ cần tinh thần giàu có, thì anh ta cũng có thể được gọi là người giàu nhất. Việc giới hạn khái niệm người giàu nhất chỉ ở người có tài sản, thông qua tiền tài để phán định một người là rất thiển cận, đây thực chất là đang xem con người như nô lệ của tiền bạc. Tôi sẽ từ đầu đến cuối dùng quan niệm này để tự răn mình, ghi nhớ rằng nắm giữ bao nhiêu tài nguyên thì phải làm bấy nhiêu việc. Nếu lãng phí những tài nguyên này hoặc dùng chúng để kiếm lợi cá nhân, thì tôi chính là một kẻ có tội. Tôi hy vọng mọi người cũng có thể luôn ghi nhớ điểm này. Tất cả các bạn cùng nhau tạo nên thực thể tập đoàn Đằng Đạt. Và tương lai tập đoàn Đằng Đạt sẽ trở thành như thế nào, điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người các bạn. Bùi Khiêm hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, thứ hai, tôi muốn thành lập một hội đồng giám sát, bổ sung trên hội đồng quản lý hiện tại. Hội đồng quản lý sẽ quyết định phương hướng phát triển tương lai của công ty và thảo luận các vấn đề điều động tài nguyên cụ thể. Còn hội đồng giám sát sẽ có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình phát triển của công ty. Hội đồng giám sát này sẽ gồm 3 loại người, đầu tiên là các quản lý cấp cao lâu năm của tập đoàn Đằng Đạt, tiếp theo là các ông chủ công ty đối tác như Lâm Vãn, Lý Thạch và những người khác, cuối cùng là Nguyễn Quang Kiến, Kiều Lương, Thôi Cảnh và những người dùng lâu năm hoặc nhân viên liên quan có mối liên kết sâu sắc với tập đoàn Đằng Đạt. Khi một quyết định nào đó của hội đồng quản lý gây ra tranh cãi dữ dội, và có từ 1/3 trở lên số thành viên trong toàn bộ hội đồng giám sát bày tỏ sự phản đối, tôi sẽ lập tức nắm rõ tình hình. Thứ ba, từ giờ trở đi, tôi sẽ khuyến khích các vòng ban của tập đoàn Đằng Đạt cạnh tranh với nhau. Dù ở bất cứ đâu, tôi sẽ luôn theo dõi tình hình phát triển của tập đoàn Đằng Đạt. Việc một vòng ban phát triển tốt hay không tốt, không chỉ cần nhìn ngành đó đã kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn phải xem nó tạo ra ảnh hưởng xã hội như thế nào. Danh tiếng trong cộng đồng ra sao? Tất cả những yếu tố này sẽ được tổng hợp để xem xét. Nếu tư tưởng của một số quản lý vòng ban có sự thay đổi, thì tôi tin chắc rằng bên nào phù hợp hơn với tinh thần Đằng Đạt sẽ chiến thắng. Dù cho vì các loại nguyên nhân mà xuất hiện lỗ hổng, tôi cũng sẽ trở về kịp thời để chấn chỉnh. Đối với tập đoàn Đằng Đạt mà nói, việc chia tách hoàn toàn chưa chắc đã là điều tốt. Dù sao, một khi từng phòng ban bị chia tách, điều đó có nghĩa là không còn cách nào điều phối tài nguyên giữa các phòng ban để hỗ trợ những phòng ban không kiếm được tiền. Nhưng sự tập trung cao độ vững chắc như thép của từng phòng ban cũng không phải là điều tốt, bởi vì điều này sẽ khiến Đằng Đạt thực sự rơi vào trạng thái độc quyền. Khi mất đi cạnh tranh, nó sẽ dần dần đi đến suy vong. Thế nên, tôi hy vọng mỗi một vị quản lý phòng ban đều có thể trở thành người kế thừa tinh thần Đằng Đạt. Hy vọng trong số các bạn có thể xuất hiện một nhân tài ưu tú nhất, thực sự kế thừa tinh thần Đằng Đạt. Và tôi cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở góc độ người ngoài cuộc để quan sát mọi động thái của tập đoàn Đằng Đạt, luôn cảnh giác với những thay đổi của nó. Bùi Khiêm lại hơi dừng lại một chút, sau đó nói, tất nhiên, có lẽ một ngày nào đó tất cả mọi thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao, trên thế giới này không tồn tại thứ gì vĩnh viễn không biến chất, cũng không tồn tại vương triều vĩnh viễn không suy tàn, huống chi chỉ là một công ty. Nhưng tôi tin rằng nếu thực sự đến ngày đó, chúng ta cũng không cần quá khó chịu. Bởi vì tập đoàn Đằng Đạt đã từng tồn tại, nó đã thay đổi thế giới, nó đã gieo một hạt giống vào lòng tất cả mọi người. Nếu có một ngày tập đoàn Đằng Đạt biến thành ác long mới, thì nhất định sẽ có người kế thừa ý chí này trở thành kẻ diệt rồng mới. Tất cả các quản lý đều cúi đầu, im lặng không nói gì. Đối với họ mà nói, tập đoàn Đằng Đạt vẫn còn ở thời kỳ thanh niên phát triển mạnh mẽ, tương lai của nó không thể đo lường, nó còn có thể đóng góp rất nhiều cho thế giới. Nỗi lo lắng của Bùi Tổng lúc này dường như quá xa xôi, cứ như thể một người đang ở tuổi thanh niên đã nhìn thấy trước tuổi già của mình vậy. Nhưng điều này không phải là một sự bi quan, mà là một sự thản nhiên và rộng lượng. Mỗi người thực sự đều nên đón nhận tinh thần thản nhiên và rộng lượng này. Chủ nghĩa lý tưởng chân chính không phải là trong lòng vẫn còn ảo tưởng, mà là sau khi nhận rõ thực tế của thế giới này, vẫn kiên trì lý tưởng của mình cho đến cuối cùng. Nếu đã như vậy, thì chuyện này cứ quyết định thế. Mọi người không cần phiền muộn, cũng không cần quá nhiều cảm xúc. Sau khi tôi đi, các nghiệp vụ của công ty sẽ không thay đổi, các bạn vẫn nên ra quyết sách như bình thường. Nếu một ngày nào đó công ty thực sự gặp khó khăn, cũng đừng lo lắng, tôi tin các bạn có thể giải quyết thích đáng. Vào những thời khắc nguy cấp thật sự, có lẽ tôi sẽ đột nhiên xuất hiện trong văn phòng tổng giám đốc, một lần nữa tiếp quản tập đoàn Đằng Đạt. Thôi được rồi, tan họp đi. Tôi gọi vài người, các bạn đến phòng làm việc của tôi. Rất nhiều quản lý vẫn không muốn chấp nhận thực tế này, thậm chí có một số người cảm thấy khóe mắt cay cay. Vừa nghĩ đến sau này không còn cách nào xin chỉ thị Bùi Tổng khi gặp vấn đề, họ đã cảm thấy một nỗi khó chịu. Nhưng họ cũng không thể không thừa nhận Bùi Tổng nói rất có lý, không có bữa tiệc nào không tàn, Bùi Tổng sở dĩ là Bùi Tổng. Cũng bởi vì anh ấy luôn đưa ra những quyết định hoàn toàn khác biệt so với người bình thường vào những thời điểm đặc biệt, và những quyết định đó cuối cùng đều được chứng minh là đúng đắn. Thế nên, lần này các quản lý vẫn như mọi khi, chọn chấp nhận quyết định của Bùi Tổng, sau đó từ từ suy đoán ý nghĩa sâu xa của quyết định này. 10 phút sau, trong văn phòng của mình, Bùi Khiêm nhìn thoáng qua những vật bày biện bên trong lần cuối, cẩn thận cất tấm thảm nhỏ của mình vào tủ. Sau đó anh bắt đầu tiếp kiến vài vị nguyên lão trọng thần cực kỳ quan trọng mà mình đã điểm danh. Đầu tiên là Tân Hải Lộ, trợ lý của anh. Thực ra, với năng lực của cô, việc cứ mãi làm trợ lý tổng giám đốc tại tập đoàn Đằng Đạt là có chút uổng phí tài năng. Đương nhiên, trên thực tế cô đang đảm nhiệm công việc của một phó tổng, chế độ đãi ngộ và quyền lợi thực tế cũng tương đương với phó tổng của công ty. Từ hôm nay trở đi, cô chính là phó tổng điều hành cao nhất của công ty. Khi các phòng ban có mâu thuẫn hoặc khác biệt, cô sẽ là người đứng ra điều phối. Tôi không hề lo lắng về năng lực của cô, chắc chắn cô có thể đảm nhiệm rất tốt. Đối với tập đoàn Đằng Đạt, cô vẫn luôn là một người bảo hộ vạn năng. Tôi cũng hy vọng sau này cô có thể tiếp tục bảo vệ. Tân Hải Lộ gật đầu nhẹ nhàng như mọi khi, gọn gàng nói, vâng, Bùi Tổng. Tuy nhiên, cô ấy hơi dừng lại một chút. Rồi bổ sung, trước khi đưa ra mỗi quyết định, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng về những quyết sách mà anh đã đưa ra trước đây. Tôi hy vọng bản thân sẽ không phụ lại trách nhiệm này. Bùi Khiêm nhẹ gật đầu. Người thứ hai anh muốn gặp là Mã Dương. Mã Dương vừa bước vào cửa liền nói, Khiêm ca, em cũng không muốn làm việc nữa. Em cảm thấy mình đã tự do tài chính rồi, em cũng muốn cùng anh đi du lịch khắp thế giới, tiếp tục học tập, chúng ta lại làm bạn học. Bùi Khiêm cười cười, cậu cứ việc buông xuôi đi. Lại còn muốn cùng tôi đi chơi game, lừa tôi nữa à, dù cậu chọn ở lại công ty hay rời đi, tôi đều ủng hộ quyết định của cậu. Tuy nhiên, tôi thiên về việc để cậu tiếp tục ở lại công ty, bởi vì tôi hiểu con người cậu. Dù khi chơi game cậu không hề biết giới hạn của mình, đôi khi luôn có một loại cảm xúc lạc quan khó hiểu, nhưng cậu có thể phân biệt được điều gì là đúng là sai. Cậu cũng không bị quá nhiều cám dỗ lợi ích cuốn hút, đây là phẩm chất ưu tú nhất. Tôi cảm thấy cậu có thể ở lại công ty. Dù không cần phụ trách các nghiệp vụ cụ thể. nhưng cậu có thể đóng vai trò giám sát, không mong tập đoàn Đằng Đạt tương lai sẽ đi nhanh hay thuận lợi đến mức nào, chỉ hy vọng nó không đi trái hướng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cậu có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Mã Dương cảm động sâu sắc, được rồi Khiêm ca, vì anh đã tin tưởng em như vậy, vậy em sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn Đằng Đạt để cống hiến. Người thứ ba bước vào văn phòng tổng giám đốc là Lâm Vãn. Mặc dù Lâm Vãn hiện tại không còn là nhân viên của tập đoàn Đằng Đạt, mà là tổng giám đốc của DJ Studio, nhưng Bùi Khiêm cảm thấy vẫn có vài lời cần dặn dò. Tôi vẫn luôn biết cô là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, hơn nữa còn là một người rất có khả năng thực thi. DJ Studio đã phát triển đến quy mô hiện tại, giấc mơ của cô đang từng bước được hiện thực hóa. Nhưng đối với một người theo chủ nghĩa lý tưởng, việc thực hiện lý tưởng chỉ là bước đầu tiên. Tôi hy vọng cô có thể cùng các công ty khác từ bên ngoài giám sát tập đoàn Đằng Đạt. Nếu một ngày nào đó tập đoàn Đằng Đạt biến chất, thì tôi hy vọng cô có thể dẫn dắt DJ Studio, tiếp tục duy trì tinh thần của tập đoàn Đằng Đạt. Lâm Vãn nhẹ gật đầu, tôi hiểu rồi. Nếu như tương lai một ngày nào đó, tập đoàn Đằng Đạt thực sự trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích, thì DJ Studio sẽ là người đầu tiên giương cờ khởi nghĩa. Thế nhưng sau này Bùi Tổng vẫn sẽ thường xuyên trở lại Kinh Châu để thăm dò, đúng không ạ? Bùi Khiêm mỉm cười, tất nhiên rồi. Người thứ tư bước vào văn phòng tổng giám đốc chính là Hoàng Tư Bác. Là một nguyên lão của tập đoàn Đằng Đạt, đồng thời là nhân sự cốt cán của cả hai phòng ban trò chơi và điện ảnh, Hoàng Tư Bác là đại diện cho tất cả nhân viên Đằng Đạt. Anh ấy đã tạo nên những thành tựu vĩ đại cho tập đoàn Đằng Đạt, đồng thời cũng là người đã được tập đoàn Đằng Đạt biến từ một nhà hoạch định thất bại chán nản, trở thành một nhà sản xuất trò chơi và điện ảnh nổi tiếng thế giới như bây giờ. Bùi Khiêm nói, về nghiệp vụ trò chơi tương lai của tập đoàn Đằng Đạt. Trong quá khứ, phòng game vẫn luôn sản xuất những trò chơi mà tôi muốn. Các bạn quản lý này vẫn luôn không có quá nhiều cơ hội để phát huy tài năng của mình. Dù Vu Phi là quản lý phòng game, nhưng một mình anh ấy có những giới hạn nhất định. Thế nên tôi hy vọng bạn và những nhà sản xuất khác như Lữ Minh Lượng, không cần từ bỏ thiết kế game. Mỗi khi các bạn có những ý tưởng mới, hãy sản xuất một trò chơi mới. Phòng game từ đầu đến cuối đều là trụ cột quan trọng nhất của tập đoàn Đằng Đạt, dù là về vật chất hay tinh thần đều như vậy. Hoàng Tư Bác nghiêm túc gật đầu, vâng, Bùi Tổng. Tôi nhất định sẽ truyền bá và phát huy rực rỡ triết lý thiết kế game của anh. Nhất định phải ghi nhớ việc bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài mới cho ngành game trong nước, và cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay. Người cuối cùng bước vào văn phòng tổng giám đốc chính là Đường Diệc Du. Nhìn thấy linh vật may mắn nhỏ của mình, Bùi Khiêm liền không nhịn được mỉm cười. Tiểu Đường, chế độ bồi dưỡng quản lý của công ty vẫn cần tiếp tục kiên trì và không ngừng tăng cường, tôi hy vọng em có thể không chịu ảnh hưởng của công ty. Mà cùng với các học viên bồi dưỡng tạo thành một phòng ban độc lập, tách rời bên ngoài tập đoàn Đằng Đạt, để giám sát mọi động thái của toàn bộ tập đoàn Đằng Đạt từ bên trong các phòng ban. Nếu phát hiện vấn đề gì cũng có thể trực tiếp báo cáo cho tôi. Đường Diệc Xu hơi rụt rè gật đầu, vậy, tiền bối. Không có việc gì đặc biệt thì em có thể xin anh chỉ giáo những vấn đề khác không ạ? Bùi Khiêm nhẹ gật đầu, có thể chứ. Đường Diệc Xu nói, vâng, vâng. Tiền bối, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Khiêm cuối cùng nhìn lại căn phòng tổng giám đốc này, nhìn lại cuộc đời kinh doanh huyền thoại mà bình thường của mình. Thực ra ban đầu, anh chỉ là muốn tiêu hết 50.000 tệ mà thôi. Nhưng dưới sự ràng buộc của hệ thống, Bùi Khiêm lại tình cờ bước đi trên một con đường khác. Những người khác mở công ty, đều liều mạng cắt giảm chi phí, siết chặt chi tiêu, đẩy mạnh chế độ 996, khiến nhân viên tăng ca cực khổ, hiệu suất công việc giảm sút. Trong tình huống người ngoài ngành chỉ đạo người trong ngành, sản phẩm làm ra cũng đầy mùi tiền. Thế nên, những người muốn kiếm tiền thường chỉ kiếm được chút ít, doanh nghiệp của họ mãi mãi không thể phát triển lớn mạnh, kết quả cuối cùng tất yếu là rời cuộc chơi trong ảm đạm. Còn Bùi Khiêm mở công ty, lại tìm mọi cách tăng chi phí, nâng cao chi tiêu, cho nhân viên đủ thời gian nghỉ ngơi và tiền làm thêm giờ. Nhân viên có thể phát huy đầy đủ nhiệt huyết và năng lực của mình. Đối với nhân viên mà nói, dù họ không nắm giữ cổ phần công ty, nhưng trên thực tế lại tương đương với cổ đông, bởi vì rời khỏi công ty này, họ sẽ không thể tìm được công việc nào tốt hơn. Thế là, nhân viên làm việc hết mình, cộng thêm những dòng sản phẩm độc đáo, khác biệt, và việc bổ nhiệm những người thực sự hiểu công việc làm quản lý. Toàn bộ công ty tự nhiên nhanh chóng phát triển. Bùi Khiêm không khỏi nghĩ, nếu ngày trước mình thực sự đã thua lỗ thành công 50.000 tệ đó, thì sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ bây giờ anh sẽ sở hữu một khoản tài sản cá nhân không nhỏ, nhưng như vậy, anh và những công tử, tiểu thư giàu có, ăn chơi phóng túng, không làm gì cả kia thì chẳng có gì khác biệt. Tài sản không nằm ở chỗ có bao nhiêu, mà ở chỗ sử dụng chúng như thế nào, hệ thống đã đặt ra các loại hạn chế cho Bùi Khiêm. Bề ngoài khiến anh không thể trở thành chủ nhân của tiền bạc hệ thống, nhưng trên thực tế lại đang dẫn dắt Bùi Khiêm, đưa số tiền đó chi vào những nơi có ý nghĩa hơn. Tài sản là một loại tài nguyên, nó có thể thay đổi thế giới này. Có lẽ lúc mới bắt đầu, sự thay đổi này sẽ vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ cần góp gió thành bão, một ngày nào đó sẽ dẫn đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bùi Khiêm giống như cánh bướm ấy, nhẹ nhàng vỗ cánh, liền tạo ra một trận bão tố dữ dội. Và bây giờ, Bùi Khiêm đã hiểu mình phải sử dụng khoản tài sản này như thế nào. Anh muốn tiếp tục như trước, dùng tất cả tài chính hệ thống vào những nơi có ý nghĩa, nghiên cứu khoa học công nghệ cao, nỗ lực tạo ra các sản phẩm công nghệ có lợi cho người dân bình thường. Chấn hưng những ngành công nghiệp yếu kém, khởi xướng một lối sống lành mạnh, vô hình chung thay đổi thế giới này, để nó trở nên tốt đẹp hơn. Tập đoàn Đằng Đạt tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi, vẫn không tăng ca, phúc lợi vẫn được đảm bảo tối đa, vẫn sẽ dùng tiền để làm những việc mà các công ty khác không muốn làm. Vẫn sẵn lòng dốc toàn lực để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ có điều, Bùi Khiêm người mà trong đầu chỉ nghĩ làm sao để có được chút tiền muốn thực sự cố gắng để trở thành Bùi Tổng trong suy nghĩ của nhân viên. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm rời phòng làm việc, đi đến khu vực làm việc. Nhìn từng nhân viên với vẻ mặt nghiêm túc, làm việc chăm chỉ, anh lần đầu tiên nở nụ cười. Mọi người tạm thời bỏ công việc trong tay xuống một chút, tôi có một việc muốn công bố. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh. Bùi Khiêm hắng giọng, từ khi công ty thành lập đến nay, mọi người đã làm việc cần cù, chịu khó, tất cả đều vất vả rồi. Tiếp theo, hy vọng mọi người có thể tiếp tục cố gắng, hoàn thành mục tiêu của chúng ta một cách tốt hơn, để tập đoàn Đằng Đạt ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Mọi người sững sờ một chút, rồi lập tức nhiệt tình vỗ tay. Lâu lắm rồi chưa từng nghe Bùi Tổng có bài diễn thuyết động viên dõng dạc như vậy. Các nhân viên đều rất kích động, xem ra Bùi Tổng có chuyện gì lớn muốn công bố. Là có dự án lớn nào muốn làm, hay là xác định mục tiêu và phương hướng phát triển mới của tập đoàn Đằng Đạt. Mọi người đều xoa tay, háo hức chờ đợi. Bùi Khiêm với vẻ mặt nghiêm túc, hai tay giơ lên không trung ra hiệu, tiếng vỗ tay lập tức ngừng lại. Hôm nay là ngày tốt, để biểu dương và chúc mừng, mọi người tan ca sớm đi. Ngày mai, ngày kia, và ba ngày sau đó, nghỉ ba ngày. Mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức hãy đến làm việc tiếp nhé. Trong khi các nhân viên còn đang ngơ ngác, Bùi Khiêm vui vẻ bước ra khỏi công ty. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh, vô cùng dễ chịu. Anh còn nhớ rõ trước đây khi mới thành lập công ty Đằng Đạt, anh từng để ăn mừng ngày đầu tiên làm việc mà cho nhân viên nghỉ liền 3 ngày. Hiện tại, để ăn mừng việc mình và tập đoàn Đằng Đạt bước vào giai đoạn mới, lại là nghỉ 3 ngày, điều này gọi là đầu đuôi hô ứng. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng đến thế giới này, anh có được vô hạn khả năng. Rời khỏi công ty, Bùi Khiêm trở về chỗ ở của mình. Anh cởi bộ vest, tháo kính, rồi thay lại bộ thường phục. Anh xuống lầu cắt một kiểu tóc mới. Không thể không nói, tiệm cắt tóc ven đường đúng là có nghề. Một giây trước, Bùi Khiêm vẫn là một tổng giám đốc công ty đường đường chính chính. Người thợ cắt tóc ven đường này chỉ cần vài đường kéo, Bùi Khiêm liền biến trở lại thành một cậu nhóc mới tốt nghiệp đại học không lâu. Không khỏi không cảm khái, những người thợ cắt tóc thần kỳ này đúng là có khả năng biến thối nát thành thần kỳ. Nhưng như vậy cũng tốt, e rằng với dáng vẻ Bùi Khiêm hiện tại, đi ở các thành phố khác cũng không có mấy ai có thể nhận ra. Điều này khiến Bùi Khiêm nghĩ đến chi tiết về Superman. Nhiều người thắc mắc tại sao Superman chỉ cần bỏ kính ra mà nhiều người lại không nhận ra. Thực ra lý do rất đơn giản, vì Superman không chỉ bỏ kính, thay quần áo, mà quan trọng hơn là toàn bộ hình ảnh, khí chất và môi trường xung quanh anh ấy đều thay đổi một trời một vực. Đa số mọi người sẽ không liên kết Superman với anh phóng viên bình thường, lễ phép kia. Bùi Khiêm cũng vậy. Khi anh ấy thay bộ vest đắt tiền, đổi một kiểu tóc, với thân phận một người bình thường đi trên đường. Những người khác cũng sẽ không liên hệ anh ấy với vị Bùi Tổng hô mưa gọi gió kia. Hơn nữa, Bùi Khiêm trước đó vẫn luôn tránh xuất hiện trước công chúng, và cũng đã thông qua thân phận diễn viên để tạo vỏ bọc cho mình, điều đó cũng có sự giúp đỡ nhất định. Tất nhiên, Bùi Khiêm không thể và cũng không có ý định thực sự muốn thay đổi hình dạng, mai danh ẩn tích để làm lại cuộc đời. Anh chỉ đơn thuần muốn ít bị quấy rầy hơn mà thôi. Vào khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Lúc này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đằng Đạt không còn là thân phận quan trọng nhất của anh lại một lần nữa trở về là chính mình. Hừm, tiếp theo tôi sẽ đi mua một căn biệt thự trước. Sau đó đi du ngoạn vòng quanh thế giới, rồi đăng ký tham gia một vài khóa học, tiếp tục đào tạo chuyên sâu. 2. Tất cả là tại Đăng Đạt. Nếu không phải vì cái công ty khỉ gió này, tôi cũng đâu đến nỗi bỏ bê việc học hành mãi thế. Bùi Khiêm vừa mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, vừa cất bước rời đi, hướng về phương xa. Anh rất may mắn, bởi vì lúc này anh mới thực sự ở trạng thái tự do nhất. Anh không cần bị vật chất làm phiền. Số tiền đó đã đủ để anh sống tự do tự tại trên thế giới này, và cũng có thể hỗ trợ phần lớn những theo đuổi của anh. Mặt khác, anh cũng sẽ không giống các ông chủ khác, bị trói chặt vào công ty, từ đó biến thành một công cụ. Dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thể có được cuộc sống của riêng mình. Bùi Khiêm tương lai mục tiêu chính là nỗ lực nâng cao bản thân. Hy vọng một ngày nào đó có thể thực sự xứng đáng với kỳ vọng mà mọi người dành cho Bùi Tổng. Đồng thời, anh cũng sẽ luôn giám sát tập đoàn Đăng Đạt, đảm bảo công ty này tiếp tục đi đúng hướng. Một năm sau, ngày 3 tháng 1 năm 2015, thành phố Kinh Châu, trụ sở mới của tập đoàn Đăng Đạt. 5 năm trước, tập đoàn Đăng Đạt được thành lập tại thành phố Kinh Châu. Không ai có thể ngờ rằng công ty game nhỏ bé này lại có thể phát triển thành một tập đoàn khổng lồ nổi tiếng khắp thế giới chỉ sau vỏn vẹn 5 năm. Cũng sẽ không ai nghĩ rằng toàn bộ thành phố Kinh Châu lại thay đổi từng ngày nhờ sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Đăng Đạt, từng tòa kiến trúc biểu tượng đột ngột mọc lên tại đây. Dù là khách sạn hồi hộp, công viên trò chơi, căn cứ eSports hay những quán net mò cá. Phòng tập quỷ chỉ có thể thấy khắp nơi các công trình biểu tượng dù lớn hay nhỏ đều có liên quan đến tập đoàn Đăng Đạt. Khiến diện mạo toàn bộ thành phố Kinh Châu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Và trong số đó, tòa nhà trụ sở mới của tập đoàn Đăng Đạt là hùng vĩ nhất. Khi máy bay lượn vòng trên bầu trời Kinh Châu, người ta có thể nhìn thấy tòa kiến trúc vĩ đại này. Nó giống như một trận bát quái khổng lồ, tòa nhà chính ở giữa là một thái cực đồ lớn, và xung quanh có 8 tòa nhà phụ bao quanh, cùng nhau tạo thành hình bát quái. Tòa nhà trụ sở này không lâu sau khi chính thức đi vào hoạt động đã thu hút rất nhiều phương tiện truyền thông đến phỏng vấn và tham quan. Mọi người đều kinh ngạc trước ý tưởng độc đáo ẩn chứa trong tòa nhà trụ sở này. Và nó cũng được coi là sự thể hiện sâu sắc các triết lý thiết kế, triết lý văn hóa và tinh thần Đăng Đạt của Bùi Tổng trong kiến trúc. Lúc này, tại lối vào tòa nhà trụ sở tập đoàn Đăng Đạt, một nhân viên mới đang có chút ngơ ngác nhìn kiến trúc khổng lồ và hùng vĩ trước mặt, bị nó làm cho choáng ngợp. Nhưng rất nhanh, có nhân viên công tác đến đón và hướng dẫn anh ấy nhập chức. Theo quy hoạch tuyển dụng mà Bùi Tổng đã đưa ra trước đó, Đăng Đạt có 4 đợt tuyển dụng hàng năm, lần lượt vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Trong đó, các đợt tuyển dụng tháng 2 và tháng 8 là để tìm kiếm nhân tài đặc biệt, còn đợt tháng 5 và tháng 11 là dành cho nhân tài thông thường. Bất kể là sinh viên mới ra trường hay người đã có kinh nghiệm làm việc, đều có thể tự do đăng ký. Đối với những nhân viên đang tại chức đến dự thi, Đăng Đạt luôn dành thời gian rất dư dả. Sau khi kết thúc đợt thi viết và phỏng vấn dài vào tháng 11, vẫn sẽ có một khoảng thời gian nhất định để họ xử lý tốt việc bàn giao công việc ở đơn vị cũ rồi mới chính thức đến Đăng Đạt nhận chức. Vị nhân viên mới này chính là người vừa mới hoàn tất việc bàn giao công việc ở công ty cũ và chọn đến tập đoàn Đăng Đạt làm việc chính thức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau khi nhân viên hướng dẫn đưa anh ấy vào trụ sở tập đoàn Đăng Đạt, vị nhân viên mới này cứ như thể lạc vào một khuôn viên lớn, ngó đông ngó tây, thấy mọi thứ đều vừa xa lạ lại vừa mới mẻ. Đối với tình huống này, nhân viên hướng dẫn hiển nhiên đã quá quen thuộc. Mỗi khi có nhân viên mới nhận chức, họ đều phải như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cấu trúc và công dụng từng phần của toàn bộ tòa nhà trụ sở Đăng Đạt cho nhân viên mới. Một mặt là để anh ấy có thể hiểu bố cục tòa nhà, thích nghi công việc ở đây tốt hơn, mặt khác cũng là để nhân cơ hội này sơ bộ truyền tải triết lý làm việc của tập đoàn Đăng Đạt. Phối hợp với phòng nhân sự hoàn thành công tác cải tạo tư tưởng cho nhân viên mới. Xung quanh tòa nhà trụ sở chính là 8 tòa nhà phụ. Đây cũng là 8 lối vào của tòa nhà. Chúng ta có thể đi qua tòa nhà này để đến thẳng khu giải trí. 8 tòa nhà này lần lượt tương ứng với 8 phương hướng khác nhau, và cũng ứng với 8 loại quẻ tượng khác nhau. Chúng chủ yếu được dùng để cung cấp các tiện ích sinh hoạt và bảo hộ cho nhân viên. Tầng thấp nhất của 8 tòa nhà phụ này phụ trách việc khách đến thăm đăng ký, gặp mặt hoặc các công việc liên quan khác. Tầng giữa là nhà ăn cho nhân viên, 8 tòa nhà tượng trưng cho các khu vực ẩm thực khác nhau, có thể thỏa mãn đủ loại khẩu vị của nhân viên. Muốn ăn món gì, chỉ cần đến tòa nhà phụ tương ứng là được. Phần từ tầng trên của các tòa nhà phụ này trở lên, toàn bộ đều là ký túc xá nhân viên. Ký túc xá được quản lý theo kiểu khách sạn, dù là ở ngắn hạn hay dài hạn đều được. Tuy nhiên, về nguyên tắc, công ty không cho phép nhân viên thường trú tại công ty. Đối với nhân viên mới, công ty sẽ phân phối và bố trí chỗ ở tại khách sạn lười, điều kiện ở đó thoải mái hơn ở đây. Các phòng ở tòa nhà phụ này chủ yếu vẫn là để dành cho một số nhân viên có việc khẩn cấp hoặc khách ngoài đến thăm ở lại sử dụng. Bốn lối vào khu giải trí nằm ngay các điểm giao thông huyết mạch, một mặt tiến vào càng thuận tiện. Vì thế, lần này chúng ta cũng sẽ vào từ khu giải trí trước, để tôi giới thiệu tình hình khu giải trí cho bạn. Sau này nếu bạn lái xe đến công ty, bạn còn có thể trải nghiệm mê cung bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Hôm nay tôi sẽ không dẫn bạn đi quanh quẩn, mê cung đó chỉ có tự mình khám phá mới thú vị. Nghe nhân viên công tác giới thiệu, vẻ mặt của nhân viên mới vừa mơ màng lại vừa vui mừng, dù anh ấy đã sớm nghe nói tòa nhà trụ sở tập đoàn đang đạt không giống lắm so với các công ty khác. Nhưng qua lời giới thiệu của nhân viên công tác, anh mới nhận ra tập đoàn đang đạt quả thực không ngừng nghĩ cách để chơi trội. Chỉ riêng 8 tòa nhà phụ xung quanh đã có nhiều mánh lới như vậy, không chỉ bố trí 8 khu vực ẩm thực lớn, mà còn có khách sạn nội bộ có thể tự do vào ở bất cứ lúc nào. Trong các nghiệp vụ của tập đoàn đang đạt cũng có các chuỗi nhà hàng như vô danh phòng ăn và mò cá đồ ăn ngoài, nên việc ăn uống tại tòa nhà trụ sở tập đoàn đương nhiên sẽ không kém. Nếu không chẳng phải tự mình đập phá thương hiệu của mình sao? Vị nhân viên mới này cảm khái nói, làm việc ở đây, mỗi ngày ăn ngon uống sướng e là sẽ tăng cân mất. Nhân viên công tác cười lớn, tăng cân ư, bạn nghĩ nhiều rồi. Khi bạn nhập chức, thẻ thành viên và hạn mức tập gym tại phòng tập ủy trị đã được sắp xếp ổn thỏa cho bạn. Những hạn mức tập gym này không thể bỏ được đâu, nó quan trọng như nhiệm vụ công việc vậy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến bạn tập đến rã rời. Huống chi còn có các chuyến du lịch khổ ải và phiêu lưu tại khách sạn hồi hộp được sắp xếp định kỳ. Đến lúc đó, các bạn có thể sẽ huấn luyện đặc biệt kéo dài 3 tháng. Tháng đầu tiên là huấn luyện thể lực tại các địa điểm trong nhà, rèn luyện tinh thần tại khách sạn hồi hộp. 2 tháng sau đó là đến các điểm huấn luyện đặc biệt của tập đoàn đang đạt trên khắp cả nước. Có thể là đảo hoang hoặc rừng sâu núi thảm để tiến hành huấn luyện sinh tồn dã ngoại trong vòng 2 tháng. Nếu như bạn có thể tăng cân sau những đợt huấn luyện này, thì tôi chỉ có thể thốt lên một câu đúng là thiên phú dị bẩm. Nhân viên mới kinh ngạc, quả là bá đạo, làm nhân viên đang đạt thực sự không dễ dàng chút nào. Thực ra trước đó anh ấy nghe nói tập đoàn đang đạt sẽ sắp xếp du lịch khổ ải cho nhân viên, nhưng nghe nói chủ yếu là dành cho các quản lý và nhân sự cốt cán thôi mà. Sao bây giờ lại phổ biến cả cho nhân viên mới rồi? Vừa nghĩ đến tương lai mình cũng sẽ bị quản lý du lịch khổ ải người được mọi người gọi là Bao Diêm Vương sắp xếp, vị nhân viên mới này liền cảm thấy một trận đau gan. Sau khi rời khỏi tòa nhà phụ ở lối vào, nhân viên công tác dẫn anh ấy đến chỗ quét mã, mỗi người nhận một chiếc xe quay. Trong tổng hành dinh rất lớn, đi lại sẽ mất khá nhiều thời gian. Mặc dù công ty chúng ta khuyến khích nhân viên đi bộ nhiều, nhưng nếu có nhiệm vụ khẩn cấp sợ chậm trễ thời gian, cũng có thể chọn xe quay. Những điểm đặt xe quay này đều được kết nối với mạng lưới thông minh, do hệ thống trí tuệ nhân tạo AIS điều phối. Khi không có người sử dụng, những chiếc xe quay này sẽ tự động di chuyển đến các điểm sạc gần đó để nạp điện theo tình hình thực tế. Các điểm đặt xe quay khác nhau cũng có thể hoán đổi cho nhau, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng ngày, sẽ không xảy ra tình huống tất cả xe quay đều chất đống ở cùng một chỗ. Thế nên, nếu bạn đi trên đường mà thấy từng chiếc xe quay xếp thành hàng dài, tự động di chuyển từ điểm đặt này đến điểm đặt khác mà không có người điều khiển, thì đừng cảm thấy kỳ lạ. Những chiếc xe quay này về mặt lý thuyết có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu. Nếu thực sự phát hiện không đủ xe quay, cũng có thể chọn xe điện tham quan cỡ nhỏ trong tòa nhà để di chuyển công cộng. Nếu bạn phát hiện tất cả xe trong tòa nhà đều không đủ dùng, thì có thể là do xuất hiện các tình huống đặc biệt như lễ hội lớn. Lúc này bạn có thể báo cáo cấp trên rồi về nhà làm việc hoặc đơn giản là xin nghỉ. Điều này được ghi rõ trong quy chế công ty, trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần điều kiện làm việc của nhân viên không được đáp ứng đầy đủ, nhân viên đều có quyền từ chối công việc. Nhân viên mới thốt lên quá đỉnh, tập đoàn đang đạt thật sự rất tùy hứng. Nếu tình huống công ty quá đông người, vậy các bạn nhân viên hãy mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến công ty chen chúc, khiến công ty ngột ngạt. Loại chuyện này e rằng chỉ có tập đoàn đang đạt mới có thể làm được. Vị nhân viên mới này trước đó chưa từng dùng xe quay, nhưng món đồ này cũng không khó dùng, có hai tay vịn để nắm, chỉ cần hơi thích nghi một chút là có thể điều khiển dễ dàng. Rời khỏi tòa nhà phụ ở lối vào. Hai người đạp xe quay, xuyên qua quảng trường, tiến vào tòa nhà chính hình thái cực đồ ở trung tâm. Khoảng trống lớn giữa tòa nhà chính và tòa nhà phụ chủ yếu được biến thành quảng trường và công viên cây xanh. Bên trong còn có thể nhìn thấy rất nhiều tượng nhân vật game hoặc cảnh quan từ các trò chơi của Đằng Đạt. Rất nhiều nhân viên hoặc du khách lần đầu đến đây đều sẽ chụp ảnh lưu niệm với tượng nhân vật game mà họ yêu thích. Chỉ riêng cách bố trí quảng trường và công viên cây xanh đã đủ để thấy nội lực văn hóa phong phú của tập đoàn Đằng Đạt. Sau khi bước vào tòa nhà trụ sở, cảm giác đầu tiên của vị nhân viên mới này là sự rộng rãi và sáng sủa, giống như bước vào một trung tâm thương mại lớn vậy. Tại vị trí hai mắt âm dương của Thái Cực Đồ là khu vực thang máy. Tuy nhiên, nhân viên công tác không dẫn anh ấy đến thang máy trước, mà là đi thẳng đến khu vực trung đình. Nếu quan sát từ trên không xuống, tòa nhà chính của trụ sở tập đoàn Đằng Đạt giống như một Thái Cực Đồ khổng lồ. Và đường ranh giới giao hòa âm dương, có sự ngăn cách rõ ràng, giống như một vết nứt, xuyên suốt từ đuôi đến đầu. Điều này giúp nhìn thấy các tầng khác nhau và cũng tăng cường ánh sáng, làm cho bên trong tòa nhà được chiếu sáng đầy đủ hơn. Tại trung tâm nhất của khu vực trung đình của toàn bộ Thái Cực Đồ, có một thác nước cảnh quan khổng lồ, chia cắt toàn bộ các tầng. Dòng nước thác đổ xuống, ở tầng thấp nhất tạo thành một hồ nước lớn. Đến gần hồ có thể nghe thấy tiếng sóng thác đổ, như thể đang hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, tất nhiên. Xung quanh thác nước cũng có các biện pháp cách âm nhất định, khiến những âm thanh này sẽ không gây phiền nhiễu đến các nhân viên đang làm việc bình thường hoặc vui chơi tại khu vực làm việc hay khu giải trí. Vị nhân viên tiếp tục giải thích, vị trí thác nước cảnh quan này chính là trung tâm của toàn bộ tòa nhà. Anh có thể xem nó như một vòng xoay trung tâm của cả thành phố. Nó có tác dụng dẫn luồng người, hướng tất cả mọi người đến vị trí đầu cá âm dương, chỉ cần đi theo chiều kim đồng hồ, sẽ đến các thang cuốn tự động bên trong. Nếu muốn lên thẳng một tầng cụ thể nào đó, rõ ràng là dùng thang máy ở vị trí mắt cá âm dương là nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu muốn ngắm cảnh toàn bộ tòa nhà một cách trọn vẹn hoặc khi thang máy quá đông, không còn chỗ trống, anh cũng có thể chọn đi thang cuốn tự động. Đi từ tầng trệt lên từng tầng một sẽ giúp anh quan sát toàn cảnh tòa nhà một cách rõ ràng nhất. Tập đoàn Đằng Đạt khuyến khích tình hữu nghị giữa các phòng ban. Bất kể là trong các hoạt động giải trí hay công việc, mọi người đều nên hợp tác, tránh bè phái. Vì vậy, việc nắm rõ vị trí của các bộ phận khác cũng rất cần thiết. Cần lưu ý đặc biệt là, cả cửa xoay và thang cuốn tự động đều là một chiều. Từ khu làm việc sang khu giải trí, anh có thể dùng cửa xoay để đến cùng tầng. Nhưng từ khu giải trí quay lại khu làm việc thì không thể dùng cửa xoay, anh chỉ có thể đi thang cuốn tự động để lên tầng trên hoặc xuống tầng dưới. Người nhân viên mới ngạc nhiên hỏi, vậy có nghĩa là nếu tôi từ khu làm việc sang khu giải trí, khi muốn trở về thì không thể quay lại vị trí làm việc của mình ngay lập tức, mà phải lên hoặc xuống một tầng rồi đi vòng lại sao? Vị nhân viên gật đầu nhẹ, đúng vậy, người nhân viên mới bối rối, hả? Vị nhân viên mỉm cười giải thích, thang cuốn nối liền các tầng cá âm dương khác nhau, giúp mỗi tầng có thể lưu thông thuận lợi. Điều này tượng trưng cho sự hài hòa âm dương, sinh sôi không ngừng, và cũng khiến toàn bộ nhân viên trong tòa nhà không ngừng vận động theo cấu trúc cá âm dương. Đây cũng là một triết lý văn hóa mà Tổng Giám đốc Bùi đã gửi gắm khi thiết kế tòa nhà này. Người nhân viên mới tiếp tục ngơ ngác, mặc dù triết lý này rất hay, nhưng nếu tôi đang ở khu giải trí mà muốn nhanh chóng quay lại chỗ làm thì phải làm thế nào? Nếu không chen được thang máy, thì phải đi một vòng rất lớn. Vị nhân viên giải thích, nếu thực sự có tình huống khẩn cấp như vậy, chúng tôi đề nghị anh có thể chọn leo núi hoặc đu dây. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trong chuyến du lịch khổ hạnh mới có thể đạt được tư cách tương ứng. Người nhân viên mới nhìn theo hướng dẫn của đồng nghiệp, phát hiện ở khu vực sảnh trung tâm của tòa nhà, mỗi tầng đều có một khu vực dành cho việc leo núi hoặc đu dây. Ở đây có nhân viên chuyên trách, nếu cần, anh có thể xuất trình giấy chứng nhận đã qua khóa huấn luyện đặc biệt của du lịch khổ hạnh. Sau đó, anh sẽ được thắt dây an toàn để leo núi hoặc đu dây, nhanh chóng đến tầng mình muốn. Người nhân viên mới thầm nhủ, thôi, vậy tôi cứ ngoan ngoãn đợi thang máy vậy. Vị nhân viên mỉm cười, sau khi anh thực sự tham gia du lịch khổ hạnh và yêu thích việc leo núi hay đu dây, anh sẽ không nhịn được mà muốn thử leo lên đây một lần. Một đời người mà chưa từng leo lên tòa nhà trụ sở chính của Đằng Đạt thì chưa trọn vẹn đâu. Người nhân viên mới cười qua loa, tỏ vẻ hoàn toàn không tin điều đó. Hai người tiếp tục đi lên bằng thang cuốn, trong lúc đó, vị nhân viên tiếp tục giới thiệu về 24 tiết khí của tòa nhà. Dựa trên vương vị bát quái, toàn bộ tòa nhà được chia thành 24 tiết khí khác nhau, biến toàn bộ Thái Cực Đồ thành 24 hình quạt nhỏ. Ở mỗi khu vực, nhân viên đều có thể nghỉ theo các tiết khí này. Mỗi người mỗi năm đều có 2 ngày nghỉ tiết khí. Đây cũng là một biểu hiện của việc tập đoàn Đằng Đạt phát huy văn hóa truyền thống. Các nhân viên có thể thông qua việc sắp xếp ngày nghỉ này để hiểu rõ hơn về các tiết khí truyền thống. Mọi nhân viên đều nắm rõ lịch nghỉ lễ tiết khí trong lòng bàn tay. Nghe giới thiệu, người nhân viên mới chợt nhớ đến một lời đồn đã lưu truyền từ lâu bên ngoài. Tôi nghe bên ngoài có người bàn tán rằng tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Đằng Đạt giống như một trận bát quái khổng lồ, được Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt thiết kế để trấn áp thứ gì đó. Có phải vậy không? Vị nhân viên cười cười, không hề lấy làm lạ, rõ ràng người nhân viên mới này không phải người đầu tiên hỏi như vậy. Thái cực tượng trưng cho sự hài hòa âm dương, sinh sôi không ngừng, và cũng có thể giúp ngưng tụ khí vận. Nếu theo lý thuyết này mà giải thích, thì toàn bộ tòa nhà trụ sở chính của Đằng Đạt chính là vị trí trận nhãn ngưng tụ khí vận, giúp tập đoàn Đằng Đạt phát triển tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, cũng có người nói tòa nhà trụ sở chính của Đằng Đạt đang trấn áp thứ gì đó. Thứ đó chính là ý chí vô hình được đề cập trong trò chơi, anh chọn tương lai, tức là dục vọng tăng giá trị của tư bản và tà niệm trong lòng mỗi người. Có lẽ Tổng Giám đốc Bùi mong muốn vĩnh viễn trấn áp ý chí vô hình có khả năng ký sinh trên tập đoàn Đằng Đạt, để nó vĩnh viễn không thể thoát thân. Và để tập đoàn Đằng Đạt mãi mãi không quên sơ tâm, luôn ghi nhớ mình là một công ty như thế nào. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một nguyện cảnh tốt đẹp. Tất cả nhân viên tập đoàn Đằng Đạt chúng tôi đều là những người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, không tin vào cái gọi là vận may hay huyền học. Dù sao, trong quá trình dẫn dắt tập đoàn Đằng Đạt không ngừng phát triển lớn mạnh và gặt hái thành công, Tổng Giám đốc Bùi không hề dựa vào bất kỳ vận may nào. Ông hoàn toàn dựa vào tầm nhìn vượt thời đại, thái độ luôn muốn làm tốt hơn nữa, thủ đoạn kinh doanh cao siêu và lập trường kiên định luôn đứng về phía người tiêu dùng và công chúng. Tập đoàn Đằng Đạt chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng việc do con người làm, không bao giờ từ bỏ, sẽ không gửi gắm thành công vào những điều hư vô mờ mịt như vận may hay huyền học. Người nhân viên mới khẽ gật đầu, có sự hiểu biết sâu sắc hơn về tinh thần Đằng Đạt. Vị nhân viên tiếp tục nói, nếu anh hứng thú với tinh thần Đằng Đạt, hàng tháng, phòng nhân sự đều tổ chức các buổi học tập và nghiên cứu về tinh thần Đằng Đạt. Đây là một môn học vấn luôn mới mẻ dù đọc đi đọc lại. Nếu anh quan tâm, có thể tham gia thảo luận và đưa ra ý kiến của mình vào thời gian rảnh rỗi. Được rồi, cơ bản là như vậy. Anh có thể đi tìm người phụ trách bộ phận để trình diện, nếu vẫn còn điều gì chưa rõ. Anh có thể đăng nhập tài khoản nhân viên nội bộ trên ứng dụng Đằng Đạt Cuộc Sống bất cứ lúc nào để xem sơ đồ cấu trúc toàn bộ tòa nhà và tình trạng hiện tại của từng khu vực. Tóm lại, tập đoàn Đằng Đạt là một gia đình lớn ấm áp. Phương châm của chúng tôi là để mỗi nhân viên đều cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mọi người không chỉ có thể chăm chỉ làm việc và nhận được sự bảo đảm vật chất tốt đẹp, mà quan trọng hơn là phải thực hiện được giá trị cuộc đời mình. Tổng Giám đốc Bùi cho rằng, là nhân viên của tập đoàn Đằng Đạt, không thể tách rời công việc và cuộc sống. Không thể có quan niệm cố gắng làm việc là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà phải coi công việc cũng là một phần của cuộc sống. Công việc là để phát huy tốt hơn trí tưởng tượng và sức sáng tạo của mình. Còn việc đạt được những điều kiện vật chất tốt đẹp trong quá trình đó, chỉ là chuyện đi kèm thuận tiện mà thôi. Trong tài liệu đã phát cho anh có một cuốn sổ tay nhỏ về tinh thần Đằng Đạt. Bên trong là một số ví dụ cụ thể về quá trình Tổng Giám đốc Bùi dẫn dắt tập đoàn Đằng Đạt phát triển lớn mạnh, cùng với một số giải thích về tinh thần Đằng Đạt. Anh nhất định phải ưu tiên đọc qua, điều này sẽ rất hữu ích cho việc anh vượt qua bài kiểm tra tinh thần Đằng Đạt. Trước đây, cuốn sổ tay tinh thần Đằng Đạt này đã được xuất bản, nhưng sau khi in ấn thì không được phát hành rộng rãi, chỉ lưu hành trong phạm vi nhỏ. Sau này, vì nội dung đề thi kiểm tra tinh thần Đằng Đạt ngày càng phong phú, các trường hợp liên quan cũng ngày càng mới mẻ, nên nội dung trong cuốn sổ tay này đã trở thành một loại kiến thức cơ bản. Nó không còn là tài liệu để xem qua là có thể trực tiếp có được đáp án chuẩn cho bài kiểm tra tinh thần Đằng Đạt, mà buộc người đọc phải tìm hiểu sâu và kết hợp với các ví dụ thực tế để suy nghĩ thấu đáo. Vì vậy, cuốn sổ tay này cũng không cần phải che giấu nữa, mà được in và phát hành rộng rãi. Mục tiêu là để mỗi nhân viên của tập đoàn Đằng Đạt đều có một cuốn. Hơn nữa, ngoài xã hội cũng có không ít người mua cuốn sổ tay này để đọc và học hỏi, hy vọng có thể học được những nội dung hữu ích từ các trường hợp thành công của Đằng Đạt. Người nhân viên mới vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp, cầm lấy tài liệu và đến bộ phận của mình để trình diện. Cùng lúc đó, trong phòng họp lớn ở tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Đằng Đạt, những người phụ trách các phòng ban đang tề tựu báo cáo tóm tắt tình hình công việc của bộ phận mình. Tân Hải Lộ chủ trì cuộc họp. Theo cơ cấu họp của những người phụ trách ban đầu, một số quyết sách lẽ ra phải do Tổng Giám đốc Bùi đưa ra. Nhưng sau khi Tổng Giám đốc Bùi vắng mặt, vị trí Tổng Giám đốc luôn bị bỏ trống. Một số quyết sách quan trọng do 5 vị cấp cao cùng nhau đưa ra. Chức vụ hiện tại của 5 người này đều là phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn. Chỉ có điều, Tân Hải Lộ có địa vị cao hơn một chút, còn 4 người kia thì phụ trách các ngành nghề khác nhau. Hoàng Tư Bác chủ yếu đại diện cho các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo của công ty, bao gồm các bộ phận trò chơi và điện ảnh, v.v. Mã Dương đại diện cho các ngành công nghiệp thực thể của công ty, ví dụ như mò cá internet, cà phê, đồ ăn ngoài mò cá, phòng tập gym ủy trị, v.v. Lữ Minh Lượng thì phụ trách các ngành dịch vụ hỗ trợ của công ty, như hậu cần ngược gió, khách sạn con lười, v.v. Điểm khác biệt so với Mã Dương là anh ấy chủ yếu cân nhắc làm thế nào để các ngành này tạo ra giá trị xã hội lớn hơn, dù có hao tổn cũng không thành vấn đề. Tình huống của Mạnh Sướng là đặc biệt nhất. Sau khi trả hết tất cả nợ nần, anh ấy đã dựa vào một loạt cống hiến của mình để giành được sự công nhận rộng rãi từ những người phụ trách. Dù sao, Mạnh Sướng từng nhận được chân truyền của Tổng Giám đốc Bùi, hơn nữa bản thân anh ấy thực sự có tài năng. Mạnh Sướng chủ yếu phụ trách nội dung liên quan đến mảng tuyên truyền và marketing của công ty. Tuy nhiên, chức năng công việc của Mạnh Sướng không chỉ đơn thuần là làm vài phương án tuyên truyền. Vì tính đặc thù của tập đoàn Đăng Đạt, phương án tuyên truyền của một ngành nào đó luôn gắn liền với toàn bộ quy hoạch, bố cục ngành và hệ sinh thái sản phẩm. Do đó, Mạnh Sướng có thể gây ảnh hưởng nhất định đến đa số phòng ban, quyền lực của anh ấy không hề nhỏ. Dù những người phụ trách các phòng ban khác có chức vụ bề ngoài không bằng 5 người này, nhưng lời nói của họ cũng có trọng lượng tương đương. Nếu một quyết nghị nào đó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số người phụ trách kỳ cựu, thì mọi người sẽ kết hợp tinh thần Đăng Đạt để thảo luận kỹ lưỡng, nhằm đạt được ý kiến thống nhất. Trong quá trình này, không thể đảm bảo rằng mỗi quyết định đưa ra đều hoàn toàn chính xác, dù sao có những lúc chân lý nằm trong tay số ít người. Nhưng nhìn chung, chỉ cần mọi người đặt mình vào vị trí của Tổng Giám đốc Bùi, tưởng tượng xem nếu ông ấy vẫn ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc, ông ấy sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Như vậy, quyết sách cuối cùng đưa ra cũng sẽ là quyết sách ít sai lầm nhất. Đây là cuộc họp đầu tiên của những người phụ trách trong năm mới, cũng có nghĩa là đã tròn một năm kể từ khi Tổng Giám đốc Bùi rời khỏi tập đoàn Đăng Đạt. Trong một năm qua, tập đoàn Đăng Đạt thực sự không hề gặp bất kỳ vấn đề nào. Không chỉ phát triển nhanh chóng, thậm chí còn tốt hơn và nhanh hơn so với trước đây. Đương nhiên, sẽ không ai nghĩ rằng Tổng Giám đốc Bùi đã cản trở tập đoàn Đăng Đạt. Mọi người sẽ chỉ cho rằng chính ông đã xây dựng nền tảng vững chắc cho tập đoàn Đăng Đạt, nên dù ông không có mặt, tập đoàn vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đã định. Những người phụ trách các phòng ban bắt đầu báo cáo về thành quả phát triển mà bộ phận mình đã đạt được trong năm qua. Sau khi Tổng Giám đốc Bùi bất chấp mọi ý kiến phản đối để chính thức mua lại công ty Finger và sáp nhập IOI cùng GOG, trải qua một năm tích hợp sâu rộng. Từ trò chơi đến ngành thể thao điện tử, hai trò chơi này đã trở nên không thể tách rời, trở thành trò chơi có số lượng người chơi đông đảo nhất thế giới. Đồng thời biến thành một hiện tượng văn hóa. Sau khi công ty Finger bị sáp nhập, phòng làm việc còn lại với sở trường nghiên cứu phát triển các anh hùng nước ngoài, cộng thêm việc sáp nhập hai trò chơi. Đã giúp GOG có một lượng lớn anh hùng được người chơi nước ngoài yêu thích, từ đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Vào nửa cuối năm ngoái, vòng chung kết giải đấu toàn cầu được tổ chức với quy mô chưa từng có. Số lượng người xem trực tuyến đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Trong tương lai, vị thế thống trị này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài và cuối cùng trở thành một biểu tượng văn hóa đặc biệt. Bố cục của tập đoàn Đăng Đạt trong ngành công nghiệp trò chơi cũng phát huy vai trò quan trọng, trung tâm ấp ủ. Nền tảng game Sương Mai và Sương Mai Game Editor đã cải thiện đáng kể môi trường game trong nước. Giúp một nhóm lớn nhà phát triển game độc lập xuất sắc cùng các tác phẩm game ưu tú lại một lần nữa nổi lên tại Việt Nam. Studio Phi Hoàng thì tiếp tục quay phim, đôi khi hợp tác với các tác phẩm ưu tú của trang mạng Trung Văn Điểm Cuối, đôi khi lại liên kết với bộ phận trò chơi. Trong lĩnh vực ẩm thực, các thương hiệu như Vô Danh Vòng Ăn, Đồ Ăn Ngoài Mò Cá, Chợ Quà Vặt và Mì Lạnh Cô Nương đã phát triển nhanh chóng, trở thành chuỗi cửa hàng đặc sắc trong nước. Ở một mức độ nào đó, chúng đã tạo ra hiệu ứng đánh lén đối với các thương hiệu thức ăn nhanh nước ngoài, thay đổi thói quen ăn uống của người dân Việt Nam. Đồ ăn ngoài cũng không còn là từ đồng nghĩa với sự không lành mạnh, mà đã trở thành một lối sống mới. Các cửa hàng thực thể như mò cá internet cà phê, phòng tập gym ủy trị, cửa hàng trải nghiệm thể thao ảo tinh điểu đã mở rộng khắp cả nước, làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của mọi người. Trong khi hậu cần ngược gió và đồ ăn ngoài mò cá giúp nhiều người có thể tận hưởng trải nghiệm ăn uống và mua sắm chất lượng tốt mà không cần bước chân ra khỏi nhà, thì những cửa hàng thực thể này lại khuyến khích mọi người ra ngoài. Ở một mức độ nhất định, điều này đã cải thiện tình trạng suy thoái của các cửa hàng thực thể và kích thích phát triển kinh tế thực. Các hạng mục trò chơi tiếp theo của hồi hộp khách sạn và công viên động vật tự biết ấm lạnh cũng đang được phát triển liên tục, theo quy hoạch của tập đoàn Đằng Đạt. Tương lai nơi đây sẽ trở thành một công viên chủ đề Đằng Đạt, cố gắng tái hiện tất cả các IP trò chơi và phim điện ảnh kinh điển của Đằng Đạt trong công viên giải trí. Trong tương lai, tập đoàn Đằng Đạt còn lên kế hoạch xây dựng các công viên chủ đề Đằng Đạt có quy mô tương tự tại Đế Đô, Ma Đô và các siêu thành phố cấp 1 khác. Thậm chí, công viên chủ đề này có thể mở rộng ra nước ngoài, tạo ra những biểu tượng văn hóa khác biệt cho mỗi thành phố. Ngoài ra, các ngành như khách sạn con lười, ô tô năng lượng mới ôn lãnh, cửa hàng trải nghiệm Đằng Đạt, thương hiệu thời trang xa xỉ, livestream đuôi thỏ, trang web TPDB, du lịch khổ hạnh, âu đồ khoa học kỹ thuật, trang mạng trung văn điểm cuối, v.v. đều đang trong quá trình nâng cấp dịch vụ nhằm cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Tập đoàn Đằng Đạt đã thực sự thâm nhập vào mọi lĩnh vực ăn, mặc, ở, đi lại của tất cả người dùng. Nhưng sự thâm nhập này không phải là thẩm thấu hay kiểm soát, mà là sự nâng đỡ và cải thiện toàn diện. Dưới áp lực của tập đoàn Đằng Đạt, các công ty Internet khác cũng buộc phải thay đổi. Dù là dịch vụ giao đồ ăn nhanh hay phần mềm gọi xe, để đối phó với áp lực từ Đằng Đạt, họ đều không thể không cung cấp dịch vụ có tâm hơn cho người dùng. Giảm bớt việc thu thập thông tin cá nhân, bởi vì họ đều rất rõ ràng, một khi làm quá giới hạn, gây ra khiếu nại, thì tập đoàn Đằng Đạt sẽ lập tức ra tay, khiến họ hoàn toàn biến mất. Và để sống sót, họ phải cung cấp dịch vụ chất lượng tương đối tốt như tập đoàn Đằng Đạt, đảm bảo hình ảnh và danh tiếng của mình trong lòng công chúng. Ngay từ nửa cuối năm ngoái, đã xuất hiện một xu hướng cho rằng mùa đông Internet sắp đến. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì trong thời đại Internet, sự ưu ái của tư bản đã khiến những công ty công nghệ khổng lồ này bắt đầu bành trướng một cách vô trật tự. Đằng sau sự bành trướng vô trật tự đó là cuộc chiến đốt tiền, là việc định giá ảo quá cao, là để kiếm lấy đồng tiền cuối cùng từ người dùng. Khi toàn bộ nền kinh tế Internet chuyển từ thời đại tăng trưởng sang thời đại hiện hữu, mùa đông Internet tất yếu sẽ đến, và toàn bộ ngành nghề buộc phải thắt chặt chi tiêu. Không thể phung phí như trước, nhưng đối với tập đoàn Đằng Đạt mà nói, họ lại không chịu ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì tập đoàn Đằng Đạt mặc dù cũng có một chút ngành Internet. Nhưng những ngành này đều có các ngành công nghiệp thực thể vững chắc làm chỗ dựa, đồng thời nhận được sự ủng hộ sâu rộng từ người dân bình thường. Chính nhờ sự tích lũy phong phú trước đó và cơ cấu tổ chức hoàn thiện, tập đoàn Đằng Đạt không những không bị ảnh hưởng trong mùa đông Internet khắc nghiệt này, mà ngược lại còn nhiều lần nhận được khen ngợi, trở thành mô hình ưu tú để các công ty Internet khác học hỏi. Những người phụ trách lần lượt phát biểu, từng quyết nghị một nhanh chóng được thông qua. Toàn bộ tập đoàn Đằng Đạt vẫn bước đi vững chắc theo quỹ đạo đã định từ trước. Cùng lúc đó, một thanh niên đội mũ lưỡi chai xuống xe tại bãi đậu xe dưới lòng đất của tập đoàn Đằng Đạt. Cậu cứ ở đây chờ tôi nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại. Chuyện tôi đến đây không cần thông báo cho bất kỳ ai. Tiểu Tôn lập tức khẽ gật đầu, dạ được, Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm bước xuống xe, một lần nữa trở lại trụ sở chính tập đoàn Đằng Đạt, anh thực sự có chút xúc động. Khi anh rời đi vào năm ngoái, tòa nhà trụ sở chính này vẫn chưa hoàn thành. Từng bộ phận của tập đoàn Đằng Đạt vẫn còn phân tán tại các địa điểm làm việc khác nhau ở thành phố Kinh Châu. Một năm sau, anh lại một lần nữa trở về. Một năm bôn ba học tập này đã giúp anh trưởng thành không ít, nhưng dường như tập đoàn Đằng Đạt đã thay đổi lớn hơn. Một tòa nhà trụ sở chính với diện tích khổng lồ như vậy đã cho thế giới bên ngoài thấy rõ tiềm lực tài chính hùng hậu của tập đoàn Đằng Đạt. Và cuối cùng cũng có chút mùi vị của một công ty đầu sò. Bùi Khiêm cất bước đi về phía thang máy, chuẩn bị đi dạo một vòng ngẫu nhiên trong tòa nhà trụ sở mới này. Hơn nửa giờ sau, anh cuối cùng cũng đến được tầng 1. Ai mà thất đức thế không biết, làm mê cung trong bãi đậu xe, loay hoay hơn nửa tiếng mà không tìm được đường ra. Nếu không có người biết đường dẫn tôi đến, chắc tôi đã bị kẹt chết ở trong đó rồi. Không đúng, hình như trước đây tôi đã đề xuất cái này, vậy thì không sao rồi. Bùi Khiêm đã loay hoay trong mê cung bãi đậu xe dưới lòng đất hơn nửa giờ. Nếu không phải anh đã có ý thức tăng cường rèn luyện thân thể trong một năm qua, thì với thể trạng yếu ớt trước đây, hôm nay việc đi dạo khắp tòa nhà trụ sở chính e rằng là không thể nào. May mắn là khi đến tầng 1 thì có xe quay để đi. Bùi Khiêm cưỡi xe quay dạo khắp tòa nhà, rồi đến khu giải trí chơi vài trò. Trong lúc đó, có một số nơi cần phải quẹt thẻ làm việc mới có thể vào. Tuy nhiên, Bùi Khiêm đã chuẩn bị sẵn. Anh đã sớm có được thẻ làm việc cấp cao nhất, nên đương nhiên những nơi này đều thông suốt. Thỉnh thoảng có vài nhân viên đi qua trong trụ sở công ty, nhưng không ai nhận ra Bùi Khiêm. Dù sao, những người quen cũ mà Tổng Giám đốc Bùi từng biết đều là nhóm nhân viên lâu năm nhất của công ty. Lúc này, nếu không phải là người phụ trách bộ phận, thì cũng là phó tổng của công ty, và họ đều đang bận rộn làm việc trong văn phòng. Bùi Khiêm cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Ban đầu anh không có ý định cho ai biết mình đã trở lại, chỉ muốn tiện đường ghé qua xem tình hình của trụ sở mới. Sau khi dạo một vòng đơn giản, Bùi Khiêm đi thang máy thẳng lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà. Sau khi quẹt thẻ vào, Bùi Khiêm có chút không nói nên lời. Văn phòng tổng giám đốc vô cùng rộng rãi, với cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, nhìn ra cảnh quan bên ngoài không sót thứ gì, phong cảnh tuyệt đẹp. Hơn nữa, văn phòng này rõ ràng được dọn dẹp thường xuyên, không một hạt bụi, như thể đang chờ đợi tổng giám đốc Bùi quay về sử dụng bất cứ lúc nào. Chỉ có điều trong văn phòng tổng giám đốc trống trải này, chiếc ghế và bàn làm việc có kiểu dáng giống hệt những gì bày biện trong trò chơi Anh Chọn Tương Lai. Bùi Khiêm thầm nghĩ khá lắm, quả là cuộc đời đầy bất ngờ. Tập đoàn Đằng Đạt không hổ là một công ty giải trí, mọi nơi đều tràn ngập tinh thần giải trí. Sau khi ngồi thử một lát trên chiếc ghế rộng lớn, Bùi Khiêm đứng dậy rời đi. Văn phòng này tuy rất rộng rãi và phong cách, nhưng anh lại có chút không quen. So ra, anh vẫn thích môi trường làm việc hòa mình với các nhân viên như lúc ban đầu ở Thần Hoa Hào Cảnh hơn. Anh rời văn phòng tổng giám đốc, rồi đi bộ đến một nơi khác cùng tầng để xem, phát hiện mấy văn phòng phó tổng đều không có người. Sao không có ai vậy nhỉ? À, có lẽ là đang họp. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, nhận ra rằng đây có thể là thời gian họp định kỳ của những người phụ trách, nên các văn phòng phó tổng không có ai. Anh nhìn vào bảng tên trên các văn phòng, thấy có văn phòng của Tân Hải Lộ, Mã Dương, Hoàng Tư Bác, Lữ Minh Lượng, và cả văn phòng của Mạnh Sướng. Không ngờ Mạnh Sướng thực sự đã trở thành phó tổng của công ty. Xem ra người thông minh vẫn là người thông minh. Dù trước đó đã đi nhầm đường, nhưng chỉ cần sửa đổi, nhận ra lỗi lầm của mình, anh ta cũng có thể nhanh chóng quay lại con đường đúng đắn. Về việc sử dụng Mạnh Sướng, Bùi Khiêm thực ra không hề cố ý dặn dò gì. Chỉ là hiện tại, vị trí phó tổng của tập đoàn Đằng Đạt được xem như dành cho người có đức. Chỉ cần có thực tài, nhận được sự công nhận nhất trí từ những người phụ trách là có thể đảm nhiệm chức vụ này. Mạnh Sướng vốn bị những người phụ trách bài xích. Việc anh ta có thể lên làm phó tổng cho thấy anh ta đã cống hiến không ít cho tập đoàn Đằng Đạt trong năm qua, cũng không thể không thừa nhận, một người thông minh như Mạnh Sướng. Dù từng gây ra những chuyện xấu với mức độ nguy hại lớn, nhưng sau khi cải tà quy chính, anh ta thực sự có thể tạo ra những cống hiến nổi bật. Bùi Khiêm quẹt thẻ vào cửa văn phòng của Mạnh Sướng, cánh cửa tự động mở ra. Tấm thẻ của Bùi Khiêm có quyền hạn tối cao, có thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Và đương nhiên cánh cửa văn phòng phó tổng của Mạnh Sướng cũng không ngoại lệ. Thực ra Bùi Khiêm ban đầu không định làm gì, chỉ tò mò ghé xem rồi quay người rời đi để Mạnh Sướng không biết mình đã đến. Kết quả, anh phát hiện trên màn hình máy tính lớn có một dự án chỉnh sửa video chưa đóng. Rõ ràng là trước cuộc họp, Mạnh Sướng đang thực hiện dự án chỉnh sửa video này mà chưa kịp lưu lại và đóng. Bùi Khiêm có chút tò mò. Theo lý mà nói, Mạnh Sướng là người phụ trách bộ phận tuyên truyền lại còn là phó tổng công ty. Chuyện cắt video như thế này đâu cần tự mình làm. Vì tò mò, Bùi Khiêm tiến lại gần, xem kỹ tiêu đề video và văn án video trong tài liệu bên cạnh. Điền Công Tử, Bùi Khiêm kinh ngạc phát hiện đây lại là video mới nhất của Điền Công Tử. Anh có chút khó tin, mở thư mục chứa video này ra, phát hiện phía trước lại là mấy tập video Điền Công Tử. Và dự án chỉnh sửa video đang dang dở đã phơi bày một sự thật trần trụi, loạt video Điền Công Tử, chính là do Mạnh Sướng làm. Bùi Khiêm sững sờ, không đúng rồi, video Điền Công Tử chẳng phải do Điền Mặc làm sao? Hồi đó đã xác nhận, ngay cả người cắt video cho anh ta cũng đã tìm thấy rồi mà. Cả hai người đã bị đưa đi du lịch khổ hạnh rồi, chuyện này đã xong xuôi rồi mà. Hơn nữa, ban đầu tôi còn hỏi Mạnh Sướng, bảo anh ta đoán Điền Công Tử là ai, anh ta đã lập tức chỉ ra Điền Mặc rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Mạnh Sướng mới là Điền Công Tử? Thế nhưng Mạnh Sướng tại sao lại lấy cái tên như vậy chứ? Bùi Khiêm cố gắng suy nghĩ, phát huy hết khả năng liên tưởng của mình, đột nhiên hai mắt sáng rực. Điền Công Tử, Mạnh Thường Quân, mẹ kiếp, Mạnh Sướng, đồ khốn kiếp. Bùi Khiêm, người vừa bừng tỉnh chân tướng, thực sự muốn chửi thề. Nếu không phải anh vô tình phát hiện ra sự thật, nỗi oan của Điền Hắc Khuyển e rằng sẽ mãi mãi không được minh oan. Giờ nghĩ lại, Điền Mặc thật sự quá oan ức. Một người hiền lành trung thực như vậy lại phải gánh tội thay Mạnh Sướng. Điều đáng tức giận nhất là Mạnh Sướng không chỉ hoàn hảo đẩy hết tội lỗi, mà còn luôn không bị phát hiện, thuận lợi thoát khỏi sự trừng phạt của Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hành vi tồi tệ như vậy nhất định phải bị nghiêm trị. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm cầm giấy bút từ bên cạnh và viết vài chữ lên đó. Tự nguyện chịu phạt, du lịch khổ hạnh và hồi hộp khách sạn mỗi nơi 3 tháng. Bùi Khiêm, sau đó ký tên mình ở phía dưới. Chữ viết của Bùi Khiêm không thể nói là đẹp, nhưng may mắn là phong cách khá rõ ràng. Nhóm những người phụ trách này hẳn đều có thể nhận ra, còn Mạnh Sướng thì càng không thể nhầm lẫn. Du lịch khổ hạnh và hồi hộp khách sạn mỗi nơi 3 tháng, tổng cộng gần nửa năm. Chắc hẳn thời gian này đủ để đạt được hiệu quả trừng phạt đối với Mạnh Sướng. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm mang theo cảm giác áy náy đối với Điền Mặc, quay người rời khỏi văn phòng Mạnh Sướng. Anh khép cửa văn phòng Mạnh Sướng lại, nhưng lại quên mất rằng cửa đã được mở bằng thẻ và lẽ ra nó phải tự động đóng theo quy trình. Khoảng nửa giờ sau, cuộc họp của những người phụ trách kết thúc, Mạnh Sướng quay lại văn phòng của mình. Cuộc họp của những người phụ trách khiến anh ấy có chút mệt mỏi. Anh không về ngay bàn làm việc mà ngồi xuống chiếc ghế sofa ở khu tiếp khách bên cạnh, nghỉ ngơi một lát. Suy nghĩ dần dần trở nên trống rỗng, tâm trí Mạnh Sướng cũng bắt đầu hoạt động linh hoạt hơn. Ôi, sau khi vào tập đoàn Đăng Đạt, tôi mới nhận thức sâu sắc rằng trước đây mình đã là một con ếch ngồi đáy giếng như thế nào. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cần lừa đảo chút tiền từ nhà đầu tư là đủ rồi, nhưng khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bùi, tôi mới biết thế nào là một nhân vật anh hùng thực sự. Tạo ra một tập đoàn khổng lồ như Đăng Đạt, đây mới đúng là việc làm của anh hùng chứ. Chỉ là không còn Tổng Giám Đốc Bùi, vị lãnh đạo thiên tài tuyệt thế này, những người phụ trách của tập đoàn Đăng Đạt vẫn có vẻ hơi cổ hủ. Tổng Giám Đốc Bùi đã đi tròn một năm, bặt vô âm tín. Nếu ông ấy thực sự không trở về nữa, phải chăng một ngày nào đó tôi cũng có thể ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc của tập đoàn Đăng Đạt. Mạnh Sướng từ trước đến nay là một người có dã tâm, và cũng là một người có năng lực. Trước đây ở tập đoàn Đăng Đạt, có Tổng Giám Đốc Bùi kìm kẹp, anh ấy chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí làm việc, không dám có chút ảo vọng. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi không có mặt ở đây, anh ấy tự nhiên nảy sinh vài ý nghĩ khác. Anh ấy thấy rằng, những người phụ trách khác của công ty dù đều rất có năng lực, nhưng thực sự không có dã tâm quá lớn. Rất nhiều quyết sách có thể giúp tập đoàn Đăng Đạt phát triển nhanh hơn đều bị nhóm người phụ trách này bỏ qua. Lý do phủ nhận là, điều này không phù hợp với kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Bùi và tinh thần Đăng Đạt. Về điều này, Mạnh Sướng dù bề ngoài đồng ý, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút coi thường. Đương nhiên, với cơ cấu hiện tại của tập đoàn Đăng Đạt, dù tập đoàn có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng sẽ không liên quan trực tiếp đến thu nhập của những người phụ trách này. Họ chỉ có thể dựa theo quy định của công ty để sử dụng tài chính của công ty làm các dự án. Nhưng Mạnh Sướng không tìm kiếm tiền bạc, bởi vì anh ấy và Phạm Tiểu Đông hoàn toàn có thể kiếm tiền thông qua các phương thức khác. Mạnh Sướng khao khát trở thành người thừa kế của Tổng Giám Đốc Bùi, trở thành người điều hành mới của tập đoàn Đăng Đạt. Địa vị xã hội và cảm giác được vạn người kính ngưỡng như vậy mới là điều anh ấy mong muốn. Do đó, trong số nhiều người phụ trách, Mạnh Sướng rõ ràng là người cấp tiến hơn. Ý nghĩ này của anh ấy đương nhiên sẽ vấp phải sự phản đối của những người phụ trách khác. Vì vậy, Mạnh Sướng cũng không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cẩn trọng tìm cách thông qua những thay đổi vô tri vô giác để dần dần đạt được mục tiêu của mình. Nghĩ đến đây, Mạnh Sướng đứng dậy quay lại bàn làm việc, định hoàn thành video mới nhất của Điền Công Tử. Nhưng đúng lúc này, anh ấy nhìn thấy tờ giấy trắng đặt trên bàn làm việc. Phía trên bất ngờ viết một dòng chữ, tự nguyện chịu phạt, du lịch khổ hạnh và hồi hộp khách sạn mỗi nơi 3 tháng. Bùi Khiêm, nhìn thấy dòng chữ này, Mạnh Sướng sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, cả người như gặp ma, sắc mặt lập tức trắng bệch. Anh ấy hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tờ giấy trên tay, liên tục xác nhận, đúng là bút tích của Tổng Giám Đốc Bùi. Mạnh Sướng nhớ rõ ràng rằng trước khi anh ấy đi họp, trên bàn không hề có tờ giấy này. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian đó, Tổng Giám Đốc Bùi đã từng đến công ty, đã vào văn phòng của anh ấy và để lại tờ giấy này. Mạnh Sướng vô cùng vội vàng nhìn màn hình máy tính của mình, nhận ra rằng Tổng Giám Đốc Bùi rất có thể đã thấy một số thứ trong máy tính của anh ấy. Chỉ có thể nói, lúc này tầm quan trọng của việc cài mật khẩu khóa màn hình máy tính đã trở nên rõ ràng. Mạnh Sướng không cài mật khẩu khóa màn hình, chủ yếu là vì cửa văn phòng cần quẹt thẻ mới mở được. Anh ấy không lo lắng người khác sẽ lén lút vào văn phòng của mình. Nào ngờ, Tổng Giám Đốc Bùi với quyền hạn tối cao lại bất ngờ trở lại. Mạnh Sướng nhìn dòng chữ này mà không khỏi run sợ trong lòng. Việc phải đi du lịch khổ hạnh và hồi hộp khách sạn mỗi nơi 3 tháng, đây rõ ràng là một hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Thậm chí, từ nét chữ, Mạnh Sướng còn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng khi Tổng Giám đốc Bùi viết dòng chữ này, ông ấy dường như đang kìm nén sự tức giận. Rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi giận dữ vì điều gì? Mạnh Sướng rất hoảng loạn. Nếu theo suy nghĩ của người bình thường, trong toàn bộ văn phòng không có gì khác ngoài video Điền Công Tử trên màn hình máy tính. Đương nhiên sẽ cho rằng Tổng Giám đốc Bùi tức giận vì đã thấy video Điền Công Tử. Nhưng vấn đề là Mạnh Sướng biết rõ, chuyện mình là Điền Công Tử thì Tổng Giám đốc Bùi đã biết và thậm chí là ngầm đồng ý. Nói cách khác, Tổng Giám đốc Bùi không có lý do gì để tức giận vì chuyện này cả. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi đã thấy một số nội dung công việc của tôi trong máy tính? Phát hiện manh mối về sự buông lỏng trong tư tưởng của tôi? Mạnh Sướng chợt rùng mình, như rơi vào hầm băng, kinh hồn bạt vía. Những ý nghĩ trong lòng anh ấy vẫn luôn được chôn giấu sâu kín, chưa từng nói với bất kỳ ai. Đương nhiên, Mạnh Sướng cũng không phải muốn phá hoại tập đoàn Đằng Đạt. Chỉ là, lộ trình hoàn hảo trong tư tưởng của anh ấy có một số sai lệch so với lộ trình mà Tổng Giám đốc Bùi đã quy hoạch và lộ trình mà những người phụ trách khác muốn đi. Mạnh Sướng không dám và cũng không thể thực sự khiến Đằng Đạt đi theo con đường tư bản. Nhưng một số quan niệm và dã tâm cá nhân của anh ấy lại thúc đẩy anh ta đưa ra một số quyết định trong các lĩnh vực cụ thể, tương đối chạy hướng tinh thần Đằng Đạt. Dù anh ấy không nói rõ ràng những ý nghĩ này, nhưng trong một số nội dung công việc, ít nhiều đều sẽ để lộ ra một vài dấu vết. Mạnh Sướng vô cùng chắc chắn rằng Tổng Giám đốc Bùi đã thấy nội dung công việc của mình. Từ đó, ông ấy đã nhạy bén nắm bắt được dấu hiệu của sự buông lỏng tư tưởng này, vô cùng thất vọng với Mạnh Sướng và đưa ra yêu cầu trừng phạt như vậy. Hình phạt du lịch khổ hạnh và hồi hộp khách sạn mỗi nơi 3 tháng tuy không nhẹ. Nhưng hình phạt này cũng có nghĩa là Tổng Giám đốc Bùi đang cho Mạnh Sướng một cơ hội để hối cải làm người mới. Nếu không, trên tờ giấy này đã viết là để chính Mạnh Sướng từ chức rồi. Mạnh Sướng tê liệt trên ghế, cảm giác mình như vừa đi một vòng quỷ môn quan. Cái cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về. Mỗi khi anh ấy sốt sắng muốn làm một điều gì đó, thì cuối cùng đều sẽ phát hiện, tất cả những điều này căn bản không thể thoát khỏi con mắt của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi thực sự quá đáng sợ, nói là rời khỏi tập đoàn Đằng Đạt sẽ không còn quan tâm công ty nữa, nhưng trên thực tế, mọi hành động của công ty, thậm chí cả những biến hóa nhỏ nhất trong nội tâm tôi, cũng không thoát khỏi con mắt của Tổng Giám đốc Bùi. May mắn là lần này phạm lỗi không quá lớn, Tổng Giám đốc Bùi vẫn còn giữ thể diện cho tôi. Mạnh Sướng một trận hoảng sợ, anh ấy lập tức thu hồi những ý nghĩ nguy hiểm của mình, sau đó gọi điện thoại cho Phạm Tiểu Đông. Anh ấy quyết định trích 7 phần thu nhập từ các khoản đầu tư bên ngoài của mình, tất cả đều quyên góp cho kế hoạch sơ tế. Hết cách rồi, đã bị Tổng Giám đốc Bùi bắt tại trận, vậy chỉ còn cách lấy của đi thay người, thể hiện lòng trung thành với Tổng Giám đốc Bùi. Kế hoạch sơ tế, hoạt động từ thiện lớn nhất của Đằng Đạt, vẫn luôn được tiến hành một cách khiêm tốn. Phạm vi bao phủ đã mở rộng từ tỉnh Hán Đông đến phần lớn nông thôn trên cả nước. Rất nhiều trẻ em nhờ kế hoạch này mà có cơ hội tiếp tục học tập, tiếp tục nâng cao kiến thức. Cũng có rất nhiều trẻ em, nhờ kế hoạch này, được đảm bảo dinh dưỡng thịt trứng sữa trong giai đoạn phát triển thể chất quan trọng. Trong tương lai, kế hoạch sơ tế sẽ còn tiếp tục mở rộng quy mô, tiếp tục giúp đỡ nhiều người hơn. Chỉ có điều cho đến nay, kế hoạch sơ tế vẫn chưa được công khai rộng rãi, tập đoàn Đằng Đạt cũng không làm quá nhiều tuyên truyền. Mạnh Sướng cảm thấy, ban đầu Tổng Giám đốc Bùi có thể đã muốn dùng kế hoạch sơ tế như một đòn sát thủ để đối phó liên minh phản Đằng Đạt. Vào thời điểm mấu chốt của cuộc chiến dư luận, việc kế hoạch từ thiện này được công khai có thể sẽ có tác dụng xoay chuyển cục diện. Chỉ là liên minh phản Đằng Đạt quá yếu kém, không cần dùng đến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Mạnh Sướng mà thôi. Hoặc có lẽ, Tổng Giám đốc Bùi chỉ muốn làm từ thiện một cách chân thật, căn bản không nghĩ đến việc công khai, thậm chí cố gắng tránh để người khác biết. Với tình hình hiện tại của Đằng Đạt, họ đã hoàn toàn không thiếu danh tiếng tốt. Nếu đã như vậy, kế hoạch sơ tế cứ khiêm tốn mà tiếp tục làm. Người khác có biết hay không, thì có liên quan gì đâu. Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả những điều này, Mạnh Sướng cuối cùng cũng như chút được gánh nặng, mỗi lời nói. Cử chỉ của Tổng Giám đốc Bùi luôn mang đến cho anh ấy áp lực cực lớn, khiến anh ấy cảm thấy những tiểu xảo thông minh của mình bị Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt. Đúng lúc này, anh ấy nghe thấy tiếng bàn tán dường như vang lên bên ngoài. Mạnh Sướng rời khỏi văn phòng của mình, phát hiện Tân Hải Lộ, Hoàng Tư Bác, Lữ Minh Lượng, Mã Dương và những người khác đang tụ tập trước cửa văn phòng Tổng Giám đốc. Trong khi cánh cửa văn phòng Tổng Giám đốc chỉ được mở vào mỗi sáng sớm, vào thời gian cố định để nhân viên dọn dẹp làm việc, thì lúc này nó lại đang mở rộng, bên trong không có một ai. Mấy vị phó tổng khác đều có chút ngạc nhiên. Cánh cửa này là ai mở? Chẳng lẽ, Tổng Giám Đốc Bùi đã quay lại? Thế nhưng tại sao khi đi Tổng Giám Đốc Bùi lại không đóng cửa? Điều này có phải đang ám chỉ điều gì đó cho chúng ta không? Mạnh Sướng bước đến trước đám đông, nói, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bùi đã quay lại. Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi cố ý để cửa mở, hẳn là đang truyền tải một thông điệp cho chúng ta. Ông ấy muốn nói với chúng ta, tôi đang dõi theo các bạn. Hoặc là ông ấy đang nói, muốn chúng ta thường xuyên ghi nhớ cảnh tượng cuối cùng trong Anh Chọn Tương Lai. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt, đồng loạt gật đầu. Mặc dù Tổng Giám Đốc Bùi đã tròn một năm chưa đến công ty, nhưng không ai nghi ngờ rằng ông ấy vẫn có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với công ty. Tập đoàn Đằng Đạt là tâm huyết của Tổng Giám Đốc Bùi, cũng là nơi ông ấy thực hiện lý tưởng của mình. Làm sao Tổng Giám Đốc Bùi có thể thực sự thờ ơ được chứ? Cứ như một số hoàng đế thời xưa, nhiều năm không lâm triều, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không biết gì về những chuyện trên triều đình. Ngược lại, họ nhất định sẽ dùng các biện pháp khác để duy trì vận hành toàn bộ vương triều. Đương nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi tuyệt đối không phải hôn quân. Việc ông ấy rời khỏi tập đoàn Đằng Đạt có mục đích đặc biệt, và việc thay đổi một góc nhìn khác để dõi theo tập đoàn Đằng Đạt cũng tương tự có mục đích đặc biệt. Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Chiếc ghế giám đốc lớn đó hơi giống một ngai vàng, tựa lưng rất cao, tay vịn rất rộng. Đằng sau là cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, thu trọn cảnh sắc xung quanh tập đoàn Đằng Đạt vào trong tầm mắt. Chỉ là trên ngai vàng rộng lớn đó, không có một ai. Cảnh tượng này dường như có chút tương tự với cảnh cuối cùng trong phim. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết rằng, trong thực tế, tập đoàn Đằng Đạt sẽ không đi theo con đường đó. Bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo một cách lặng lẽ từ những góc khuất không nhìn thấy. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.